Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trông có chút giống chữ viết, lại có chút giống hình vẽ dị thú. Những người tiến vào đất trống đều tự giác tránh xa chung vàng khoảng 10 trượng trở lên. Giờ phút này, trước chung vàng, có một thanh niên áo bào xanh dáng người thon dài đang đứng thẳng. Thanh niên áo bào xanh có tướng mạo tuấn dật, da trắng nõn. Rõ ràng là nam tử nhưng lại có đôi mắt phượng hơi quyến rũ, là một mỹ nam tử hiếm có. Ồ, người này hình như là Lạc Trường Thiên của Lạc gia. Thị nữ xinh đẹp mắt sáng lên, nhìn rõ thanh niên áo bào xanh trên đất, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Đúng là đại công tử. Không ngờ đại công tử lần này cũng đến Thánh Thảo Đường, hơn nữa còn khiêu chiến thánh chung. Cả sai vặt áo xanh thấy Mộ Phong nhìn qua, vội vàng gật đầu xác nhận lời của thị nữ. Mộ đại nhân, các ngài cũng là người của Lạc gia. Thị nữ kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Mộ mỗ có một vị trưởng bối là bạn của Lạc Nhiễm đại nhân của Lạc gia, hiện tại chúng ta tạm thời ở nhờ tại Lạc gia. Mộ Phong nhàn nhạt giải thích. Thị nữ lúc này mới hiểu rõ gật đầu, rồi nhìn về phía đất trống, hưng phấn nói, Lạc Trường Thiên công tử là thiên tài mạnh nhất của Lạc gia, nghe nói nắm giữ lĩnh vực thất trọng, hẳn là có hy vọng đánh được năm tiếng. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Chiếc chuông vàng này ẩn chứa tinh thần lực cả đời của một vị linh sư cường đại, cho thấy lực lượng trong chung chỉ nhắm vào linh hồn. Mà võ giả có thể ngộ ra càng nhiều lĩnh vực, chứng tỏ linh hồn của họ cũng tương ứng mạnh mẽ hơn nhiều. Lạc Trường Thiên có thể nắm giữ lĩnh vực thất trọng, linh hồn chắc chắn mạnh hơn nhiều so với phần lớn võ giả cùng giai. Giờ phút này, Lạc Trường Thiên đứng thẳng người lên. Đôi mắt anh bình tĩnh mà kiên nghị, sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt ngưng trọng nhìn chiếc chuông vàng trước mặt. Vừa rồi anh đã đánh 3 tiếng chuông. Tiếng thứ nhất anh hoàn toàn chịu đựng được, không có ảnh hưởng gì, thậm chí còn khiến anh sinh ra một tia coi thường, nên sau đó anh liên tục đánh 2 tiếng. Nhưng điều khiến anh kinh hãi là, lực xung kích linh hồn của tiếng thứ 2 mạnh gấp đôi tiếng thứ nhất, còn tiếng thứ 3 thì mạnh gấp đôi tiếng thứ 2. Hai luồng sóng xung kích linh hồn khủng khiếp hơn nhiều so với tiếng thứ nhất khiến anh không kịp chuẩn bị, nguyên thần bị ảnh hưởng và bị thương không nhẹ. Lạc Trường Thiên, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Vẹn vẹn đánh được 3 tiếng đã thành ra thế này, ngươi là đệ nhất thiên tài của Lạc gia, thật là hữu danh vô thực. Cách đó không xa, một thanh niên mũi ưng mặc áo dài hắc kim chế giễu. Là Khưu Vô Cơ, đệ nhất thiên tài của Khưu gia, không ngờ hắn cũng đến. Xem ra việc Lạc Trường Thiên đột nhiên muốn gõ chung không phải là trùng hợp, chỉ sợ là hai người đang so tài. Hắc hắc. Các ngươi có phải đã quên Công Tôn Thắng của Công Tôn gia không? Hắn ở bên kia. Ta nghĩ đây là một hình thức cạnh tranh giữa các tiểu bối của tam đại gia tộc ở đế đô. Mặc kệ hắn là vì lý do gì. Chúng ta những người ngoài cuộc này có thể xem một trận kịch hay, đương nhiên là một chuyện tốt. Đám đông vây xem xôn xao bàn tán, ai nấy đều lộ vẻ hóng hớt. Từ trước đến nay, tam đại gia tộc ở đế đô luôn cạnh tranh gay gắt, thường xuyên có những va chạm. Hôm nay, các thiên tài mạnh nhất của tam đại gia tộc đều tụ tập ở đây, thật là hiếm thấy, mọi người tự nhiên phấn khích reo hò không thôi. Chương 1104A Tam đại gia thiên tài. Mộ huynh. Ngươi nhìn xem, đó chẳng phải là Lạc Bân sao? Trên tường cao, Lãnh Vân Đình đột nhiên chỉ về phía sau lưng Lạc Trường Thiên vài trượng, nơi một đám người đang đứng, cả nam lẫn nữ, và Lạc Bân rõ ràng ở trong số đó. Giờ phút này, Lạc Bân lo lắng nhìn bóng lưng Lạc Trường Thiên. Ván cược này do Khưu Vô Cơ của Khưu gia đề xuất trước, mà tiền cược lại rất lớn. Nếu Lạc Trường Thiên thua, không chỉ mất một khoản tiền lớn, mà Lạc gia cũng mất hết mặt mũi. Người của Khưu gia và Công Tôn gia cũng có mặt. Phần lớn là đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc, chia thành hai nhóm đứng hai bên đội ngũ Lạc gia, cùng Khưu Vô Cơ và Công Tôn Thắng cười trên nỗi đau của người khác. Lạc Trường Thiên hít sâu một hơi, chân phải đột nhiên bước mạnh về phía trước, lĩnh vực màu đỏ rực mở ra. Tay phải anh ta chụng lại thành chưởng, đột một giáng xuống chiếc chuông vàng sừng sững như bàn thạch. Đông. Tiếng chuông thứ tư vang lên. Chuông vàng vẫn đứng im, nhưng vô số đường vân trên bề mặt phát sáng rực rỡ, ánh kim khủng khiếp như sóng triều ập đến, đổ ập lên người Lạc Trường Thiên. Lạc Trường Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt thống khổ. Anh ta không lùi mà tiến, hét lớn một tiếng, tế ra bản mệnh linh kiếm, dùng hết sức lực phóng ra. Vèo. Linh kiếm hóa thành một đạo lưu quang, lao vào chuông vàng. Đông. Tiếng thứ năm vang lên. Sức ép tinh thần vốn đã khủng khiếp bỗng nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Lạc Trường Thiên nôn ra một mụn máu tươi, cả người loạn choạng lùi lại hơn 10 bước, mỗi bước chân đều hằn sâu dấu vết trên mặt đất. Không hổ là đệ nhất thiên tài của Lạc gia, Lạc Trường Thiên thế mà vẫn đánh ra được tiếng thứ năm. Như vậy sau này mua linh dược ở Thánh Thảo Đường sẽ được giảm giá 30%. Thật ghen tị. Tuổi trẻ thật tốt. Nếu ta cũng dưới 25 tuổi, cũng có tư cách đánh thánh chung. Với thực lực hiện tại của ta, đánh thành công 5 tiếng cũng có thể làm được. Ngươi nghĩ hay đấy. Nếu gõ thánh chung không giới hạn độ tuổi, ai cũng có thể đánh, vậy Thánh Thảo Đường sẽ lỗ vốn mất. chỉ có những tuấn kiệt trẻ tuổi thật sự mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đám đông ồn ào bàn tán, đều lộ vẻ kính nể nhìn Lạc Trường Thiên đang chật vật lùi lại. Trong mắt họ, có thể đánh 5 tiếng đã là một hành động đáng nể. Lại đến. Lạc Trường Thiên hét lớn, nén một hơi, linh nguyên, lĩnh vực và thể chất lực lượng đồng thời hội tụ, sải bước về phía chung vàng, khí thế toàn thân lên đến đỉnh điểm. Chỉ trong 3 nhịp thở, Lạc Trường Thiên đã đến gần chung vàng, vẻ mặt anh ta trở nên dữ tợn, rồi giáng một quyền hung hăng vào chung. Đông. Tiếng thứ 6. Tiếng này không còn nặng nề mà trở nên hơi chói tai, âm thanh xuyên kim liệt thạch, phá tan mây xanh, xuyên qua bầu trời. Qua. Vẻ mặt Lạc Trường Thiên gần như méo mó. Sức ép tinh thần khủng khiếp ập đến, khiến đầu anh ta như bị vô số con kiến gặm nhấm, thật sự quá thống khổ, quá khó chịu. Lạc Trường Thiên không chịu nổi sức ép, cả người bay ngược ra ngoài. Thiên ca. Sắc mặt Lạc Bân đại biến, dẫn đầu xông ra, đỡ lấy Lạc Trường Thiên, rồi đặt anh ta xuống đất, nhanh chóng lấy ra một viên đan hoàng màu xanh biếc nhét vào miệng. Lạc Trường Thiên vốn còn ho ra máu liên tục, lúc này mới thở ra một hơi, hô hấp cũng trở nên thông thuận hơn nhiều. Ta không sao. Lạc Trường Thiên gắng gượng đứng dậy, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào vị trí dẫn đầu đội ngũ Khưu gia và Công Tôn gia, lạnh lùng nói, "Đệ Khưu Vô Cơ, Công Tôn Thắng. Tiếp theo đến lượt các ngươi. Ta không tin các ngươi có thể gõ vang nhiều lần hơn ta." Lạc Trường Thiên. Ngươi đừng quên, ba người chúng ta so tài, chỉ có người cuối cùng mới phải trả tiền cược, còn người thắng được tiền cược, người thứ hai không thắng không thua. Khưu Vô Cơ tiến lên cười nhạo. Lạc Trường Thiên cười lạnh nói, để ta đương nhiên biết. Khưu Vô Cơ, ngươi không mạnh bằng ta, e rằng số lần gõ vang chưa chắc đã nhiều hơn ta. Ngay cả Công Tôn Thắng cũng vậy. Ngươi tự tin thật đấy. Rất nhanh ngươi sẽ biết sự tự tin của ngươi buồn cười đến mức nào. Nói rồi, Khưu Vô Cơ bước lên phía trước, dưới con mắt chăm chú của mọi người, từng bước một tiến đến trước chung vàng. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Khưu Vô Cơ. Anh ta cũng là đệ nhất thiên tài của một trong tam đại gia tộc, Khưu gia, thực lực và át chủ bài không hề yếu hơn Lạc Trường Thiên. Mọi người rất muốn biết anh ta có thể gõ vang được mấy tiếng. Đông. Khưu Vô Cơ giáng một quyền vào chung vàng, linh nguyên như gió bão tàn quét, sức ép tinh thần mãnh liệt tràn ra, ánh kim rực rỡ chiếu sáng Khưu Vô Cơ. Khưu Vô Cơ không lùi mà tiến, liên tục tung ra hai quyền. Chỉ nghe ê đông, rề đông y hai tiếng, sức ép tinh thần càng khủng khiếp hơn trào ra, như một con cự mãng đánh tới. Khưu Vô Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại 7-8 bước, toàn thân lắc lư. Bên ngoài cơ thể anh ta phát ra ánh sáng màu xanh lục bích. Anh ta sải bước, tốc độ trở nên cực nhanh, như thuấn di xuất hiện trước chung vàng. Thùng thùng. Khưu Vô Cơ vung chân phải như roi, đầu mũi chân điểm hai lần lên bề mặt chung vàng, rồi nhanh chóng rút lui. Tốc độ nhanh đến mức nhiều người ở đây không thể nhìn rõ. Phốc phốc. Mặc dù Khưu Vô Cơ dùng chút xảo thuật, nhưng vẫn bị sức ép tinh thần ảnh hưởng, miệng mũi chảy máu, nhưng trạng thái tốt hơn Lạc Trường Thiên nhiều. Khưu Vô Cơ này thật thông minh, biết tận dụng tốc độ của mình để né tránh một phần sức ép tinh thần. Trên tường thành, Mộ Phong nhìn cảnh này, tặc lưỡi khen ngợi, rồi cứ theo xu hướng này, thành tích cuối cùng của Khưu Vô Cơ chắc chắn sẽ cao hơn Lạc Trường Thiên. Cái gì? Đại nhân! Ngài đừng nói lung tung. Trường Thiên công tử nhà chúng ta lợi hại lắm. Trước đây họ cũng từng luận bàn, nhưng Khưu Vô Cơ luôn bại dưới tay Trường Thiên thiếu gia. Sao Khưu Vô Cơ có thể có thành tích cao hơn Lạc Trường Thiên được? Gã sai vặt áo xanh có chút không phục nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, số lần gõ chung vang nhiều hay ít, thực ra không có quan hệ tất yếu với thực lực mạnh yếu. Thực lực Lạc Trường Thiên có lẽ mạnh hơn Khưu Vô Cơ một chút, nhưng có thể nguyên thần lại yếu hơn Khưu Vô Cơ. Hơn nữa Khưu Vô Cơ lợi dụng tốc độ né tránh một phần sức ép tinh thần, đó cũng là một loại sách lược. Chỉ là, đây không phải là kế lâu dài. Ngươi xem tiếp sẽ biết. Gã sai vặt áo xanh im lặng không nói gì, rõ ràng không vui với lời của Mộ Phong, nhưng lại không dám đắc tội Mộ Phong, nên dứt khoát không lên tiếng. Đông. Đột nhiên, giữa sân vang lên tiếng chuông thứ 6. Sức ép tinh thần vô hình như thủy triều, từng đợt cao hơn, trực tiếp ập vào Khưu Vô Cơ. Sắc mặt Khưu Vô Cơ thay đổi. Anh ta khẽ nhúng chân, tăng thân pháp lên cực hạn, lùi ra 7-8 trượng, rồi lấy ra một chiếc thủng tay màu xanh biếc che trước người. Chỉ thấy Khưu Vô Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người chật vật lùi lại mấy chục bước, thậm chí lăn lộn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại. Khưu Vô Cơ trông có vẻ chật vật, nhưng anh ta thực ra không bị thương quá nặng, mà đã hóa giải hoàn hảo sức ép tinh thần. Chương 1105A hốt hoảng Lạc Trường Thiên. Thế mà gõ đến tiếng thứ 6, Khưu Vô Cơ này thật lợi hại. Xem ra còn có thể tiếp tục. Đám đông xôn xao. Dù Khưu Vô Cơ chật vật hơn Lạc Trường Thiên nhiều, nhưng tinh khí thần của anh ta tốt hơn nhiều so với Lạc Trường Thiên khi gõ được 6 tiếng. Nhiều người còn đoán Khưu Vô Cơ có khả năng gõ được tiếng thứ 7. Lạc Trường Thiên được đỡ đứng dậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Anh không ngờ Khưu Vô Cơ cũng gõ được 6 tiếng. Nhìn trạng thái của Khưu Vô Cơ, Lạc Trường Thiên có dự cảm chẳng lành. Tiếng thứ 7, vang lên cho ta. Khưu Vô Cơ gầm lên giận dữ, toàn thân bùng nổ ánh sáng xanh biếc, như một tia chớp, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 trượng với chung vàng, chống đỡ sức ép xung quanh chưa tan, cưỡng ép xông vào gần chung. Càng gần chung, tốc độ của anh ta càng chậm. Khi cách chung hơn 1 trượng, tốc độ của anh ta chậm như rùa bò, gần như đứng im. Sức ép tinh thần này quá kinh khủng. Mặt Khưu Vô Cơ trắng bệch, nhưng trong mắt anh ta lóe lên vẻ kiên quyết. Không cần suy nghĩ, anh ta ném mạnh chiếc thuẫn tay đang cầm. Chiếc thuẫn tay chứa đựng toàn bộ linh nguyên, lĩnh vực và các loại sức mạnh của Khưu Vô Cơ. Nó hóa thành một đạo lưu quang, xé gió lao đi, giáng xuống chung vàng. Đông. Tiếng chung thứ 7 vang lên, thanh thúy và sắc bén, như thể xuyên kim liệt thạch. Oanh. Trong khoảnh khắc này, một tiếng sấm kinh thiên nổ vang. Sức ép tinh thần của tiếng thứ 7 đạt đến mức khủng bố, khiến không khí nổ tung. Khưu Vô Cơ định thi triển thân pháp né tránh, nhưng anh ta phát hiện, đợt sức ép tinh thần này quá nhanh. Trước khi anh ta kịp phản ứng, nó đã ập đến, bao phủ toàn thân anh ta. Khưu Vô Cơ mặt mày dữ tợn, chịu đau kêu lên một tiếng, bay ngược ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Người của Khưu gia thậm chí không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khưu Vô Cơ ngã xuống đất cách đó mấy chục mét. Khi họ chạy đến, đều bị trạng thái của Khưu Vô Cơ dọa sợ. Anh ta thất khiếu chảy máu, hơi thở yếu ớt. Một thiếu nữ dáng vẻ ngọt ngào vội vàng đỡ Khưu Vô Cơ dậy, cho anh ta uống hai viên linh đan chữa thương. Lúc này, vết thương của anh ta mới ổn định lại. Lạc Trường Thiên, ngươi thua rồi. Khưu Vô Cơ gắng gượng đứng dậy, mặt không chút huyết sắc, ánh mắt có chút tan rã, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười đắc ý. Công Tôn Thắng là người mạnh nhất trong ba người, nắm giữ lĩnh vực thất trọng đỉnh phong, tu vi cũng cao hơn Khưu Vô Cơ và Lạc Trường Thiên. Nếu gõ chung vàng, thành tích của anh ta chắc chắn cao hơn họ. Sắc mặt Lạc Trường Thiên trầm xuống. Anh đánh giá thấp Khưu Vô Cơ, không ngờ anh ta lại gõ được nhiều tiếng hơn mình. Lần này anh ta xong đời. Nghĩ đến nội dung tiền cược, Lạc Trường Thiên hoàn toàn luống cuống. Lần này thua, anh phải trả cái giá rất lớn, đó là một tổn thất to lớn. Đám đông cũng hoàn toàn sôi trào. Không ai ngờ, thành tích cuối cùng của Khưu Vô Cơ lại cao hơn Lạc Trường Thiên. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thế mà Khưu Vô Cơ thắng thật. Gã sai vặt áo xanh lẩm bẩm, vội vàng không người xin lỗi Mộ Phong, tâm phục khẩu phục nói, ê Mộ đại nhân. Vừa rồi là tiểu nhân thất lễ, ngài thật sự là liệu sự như thần. Mộ Phong khoát tay, ánh mắt rơi vào Công Tôn Thắng đang bước ra. Khí tức của Công Tôn Thắng rõ ràng mạnh mẽ và bá đạo hơn Lạc Trường Thiên và Khưu Vô Cơ nhiều. Mộ Phong liếc mắt đã thấy tu vi của Công Tôn Thắng, khoảng tứ giai võ hoàng, còn Lạc Trường Thiên và Khưu Vô Cơ chỉ là tam giai võ hoàng. Chỉ cần nhìn khí tức cũng có thể thấy, thành tích của Công Tôn Thắng chắc chắn cao hơn Lạc Trường Thiên và Khưu Vô Cơ. Công Tôn Thắng này mạnh hơn Lạc Trường Thiên và Khưu Vô Cơ nhiều. Anh ta ra tay chắc chắn muốn vượt qua 7 tiếng. Lần này Lạc Trường Thiên thua chắc rồi. Cô thị nữ xinh đẹp khẽ lắc đầu, có chút tiếc rẻ nói. Số lần gõ vang nhiều nhất của thánh chung này là bao nhiêu? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Là 19 lần. Cô thị nữ xinh đẹp đáp. 19 lần. Đồng tử Mộ Phong co lại. Anh đã quan sát quá trình Lạc Trường Thiên và Khưu Vô Cơ đánh thánh chung. Sức ép tinh thần phát ra từ tiếng thứ 7 đã rất khủng bố, đừng nói là tiếng thứ 19. Là ai? Mộ Phong tò mò hỏi. Cô thị nữ xinh đẹp có vẻ tự hào nói, là thái tử đương triều của Thiên Sát Đế Quốc, Gia Cát Vô Sát. Anh ấy là một kỳ tài ngút trời thực sự. Lúc trước đến đây gõ thánh chung, liên tục gõ vang 19 tiếng, khiến tất cả tông sư của Thiên Sát Linh Dược Tháp đều kinh động. Thậm chí phó tháp chủ còn đích thân đến, muốn thu thái tử làm đệ tử. Thái tử điện hạ quá kiêu ngạo, anh ấy cho rằng chỉ có tháp chủ Linh Dược Tháp mới có tư cách thu anh ấy làm đồ, nên đã từ chối phó tháp chủ. Chuyện này lúc trước gây chấn động toàn bộ đế đô, được rất nhiều người ca tụng. Không thể không nói, thái tử điện hạ thật sự lợi hại. Không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú, mà còn có thiên phú dị bẩm, quả thực là nhân trung long phượng. Nói đến đây, cô thị nữ xinh đẹp lộ vẻ si mê, suýt chút nữa chảy cả nước miếng. Đúng vậy. Thái tử điện hạ là kỳ tài ngút trời thực sự. Ngay cả Công Tôn Thắng trước mặt thái tử điện hạ cũng chỉ như đom đóm so với mặt trời và mặt trăng. Gã sai vặt áo xanh cũng tràn đầy cảm khái nói. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, bình tĩnh nói, người gõ vang 19 tiếng đã là rất xuất sắc. Tháp chủ Thiên Sát Linh Dược Tháp thế mà không tự mình ra thu Gia Cát Vô Sát. Cô thị nữ xinh đẹp bất đắc dĩ nói, kẻ tháp chủ cũng là một người rất kiêu ngạo. Ông ấy là người lợi hại nhất trong ba vị tháp chủ của Thiên Sát Đế Quốc, nghe nói đang cố gắng đột phá cảnh giới đế sư. Một khi tháp chủ thành công bước vào cảnh giới đế sư, ông ấy sẽ là đế sư đầu tiên của Thiên Sát Đế Quốc, thậm chí là của Ngũ Đại Đế Quốc. Địa vị của ông ấy sẽ vượt qua cả võ đế thông thường. Nói đến đây, trong mắt cô thị nữ xinh đẹp tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ. Đúng vậy. Tháp chủ Thiên Sát Linh Dược Tháp thực sự rất lợi hại. Bệ hạ từng nói, tháp chủ Thiên Sát Linh Dược Tháp là tháp chủ có hy vọng nhất tiến vào đế sư trong số các tháp chủ tiền nhiệm. Gã sai vặt áo xanh cũng tràn đầy sùng bái nói. Mộ Phong gật đầu, ngược lại sinh ra hứng thú với tháp chủ thiên sát linh dược tháp. Anh biết rõ, đột phá đế sư khó hơn võ đế nhiều. Từ xưa đến nay, tu luyện tinh thần chưa bao giờ dễ dàng bằng tu luyện nhục thân võ đạo, bởi vì nó liên quan đến cấp độ linh hồn, phức tạp hơn nhiều. Điều này tạo ra sự chênh lệch lớn về số lượng đế sư so với võ đế. Vật hiếm thì quý. Đó là lý do địa vị của đế sư cao hơn võ đế thông thường. Ngoài ra, tác dụng của đế sư cũng rất khủng khiếp. Từng có một linh trận đế sư bố trí một trận pháp đế cấp kinh khủng, lừa dê ít hàng triệu quân trên chiến trường. Ngay cả võ đế cường đại cũng khó có thể làm được. Với hàng triệu người, một mình võ đế muốn dê ít đến khi nào, hiệu suất rất thấp. Nhưng linh trận đế sư chỉ cần vung lên trận kỳ là có thể làm được. Đông đông đông. Đột nhiên, phía trước đất trống, liên tục vang lên ba tiếng chuông, liên tục vang vọng, tạo thành làn sóng âm cuồn cuộn, kinh động đến tất cả mọi người. Chương 1106A không chịu thua. Tông Tôn thắng ra tay rồi. Thật đáng sợ. Vừa ra tay đã gõ liên tiếp ba lần. Quy lực cộng dồn của ba lần sức ép tinh thần đó thực sự rất khủng khiếp. Đám đông xôn xao, không ai bảo ai đều hướng về phía trung tâm quảng trường. Nơi đó, một thanh niên vạm vỡ trong bộ đồ đen đang đứng sừng sững. Tông Tôn thắng có vẻ ngoài thô kệch, khuôn mặt góc cạnh, bóc dáng to lớn như một ngọn núi nhỏ. Ngay cả chiếc áo đen rộng rãi cũng không thể che giấu được những đường cong cơ bắp trắng rõ trên người anh ta. Giờ phút này, Tông Tôn thắng giống như một con mãnh thú hừng hực khí thế. Anh ta đón nhận sức ép tinh thần gấp ba, không lùi mà tiến tới. Mái tóc dài ngang vai tùy ý tung bay, áo bào phấp phới. Đông đông đông. Tông Tôn thắng bước chân phải lên trước một bước, hạ thấp trọng tâm, toàn thân bùng nổ ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Tay phải anh ta nắm chặt thành quyền, hung hăng oanh kích ba lần liên tiếp vào chuông vàng. Ba tiếng chuông trầm đục vang vọng không gian, dội lại không ngừng như sấm rền liên hồi. Sóng âm xung quanh chuông vàng càng quét như lưỡi dao, khiến mặt đất nứt toác. Mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi, liên tục lùi lại một đoạn. Mặt đất của quảng trường này được lát bằng kim lệ thạch, một loại vật liệu đá cấp hoàng. Các cường giả võ hoàng bình thường chưa chắc đã có thể để lại dấu vết gì trên kim lệ thạch. Vậy mà sóng âm của chuông vàng lại có uy lực như vậy, quả thực là đáng sợ. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là sự cường đại của Công Tôn Thắng. Anh ta liên tiếp đánh 6 lần mà không hề lùi bước, vẫn đứng vững như một ngọn núi. Thật mạnh. Lực lượng lĩnh vực của Công Tôn Thắng thực sự đáng sợ. Anh ta chỉ sợ không còn cách bát trọng lĩnh vực bao xa. Ánh mắt Lạc Trường Thiên tràn đầy vẻ kiên dè, chăm chú nhìn vào bóng lưng vạm vỡ của Công Tôn Thắng. Cưu Vô Cơ nhíu chặt mày. Anh ta cũng bị thực lực cường đại của Công Tôn Thắng làm rung động, trong lòng càng thêm kiên kỵ. Từ trước đến nay, Công Tôn gia, Lạc gia và Cưu gia luôn cạnh tranh với nhau. Bản thân họ là những thiên tài hàng đầu của gia tộc, tất nhiên sẽ âm thầm ganh đua so sánh. Giờ thấy Công Tôn Thắng mạnh hơn mình một chút, Cưu Vô Cơ trong lòng không khỏi có chút bực bội. Đông. Tiếng chuông thứ bảy vang lên, thanh âm réo rắt sắc bén, sức ép tinh thần đạt đến cực hạn. Đôi mắt Công Tôn Thắng ngưng lại, không khỏi lùi lại hai bước. Nhưng anh ta gầm nhẹ một tiếng, đón nhận sức ép tinh thần kinh khủng, bước tới trước hai bước, đánh ra lần thứ tám vào bề mặt thánh chung. Đông. Tiếng thứ tám còn sắc bén hơn tiếng thứ bảy, như thể xuyên thủng mây xanh, đâm thủng cả bầu trời. Tất cả mọi người ở đó không tự chủ được bịt kín tai. Tiếng chuông thứ tám đã đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố, ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Thậm chí một số võ giả tu vi yếu còn bị chảy máu tươi từ tai. Sắc mặt Công Tôn Thắng đột nhiên trở nên trắng bệch. Anh ta gào thét, muốn chống lại sức ép tinh thần kinh khủng này, một lần nữa dậm chân tiến lên, muốn gõ vang lần thứ 9. Nhưng sóng âm do tiếng chuông thứ 8 tạo ra thực sự quá khủng khiếp, như vô số lưỡi dao vô hình oanh kích lên người Công Tôn Thắng. Xoẹt. Áo bào của Công Tôn Thắng vỡ vụn. Dây cột tóc phía sau gáy anh ta cũng đứt, mái tóc dài tùy ý bay lên như một kẻ phát cuồng. Lần thứ 9. Công Tôn Thắng bộc phát toàn bộ lực lượng, thậm chí thi triển lĩnh vực đến cực hạn. Anh ta còn sử dụng thể chất đặc thù, toàn thân được bao phủ bởi những mảnh lân phiến màu xanh ngọc, tỏa ra hào quang thần bí. Trong nháy mắt, khuôn mặt, thân thể, tứ chi của Công Tôn Thắng hoàn toàn bị lân phiến xanh ngọc bao phủ, chỉ để lộ ra một đôi mắt kiên nghị và phóng khoáng. Khí thế của anh ta cũng tăng vọt đến cực hạn. Giết! Công Tôn Thắng gầm lên một tiếng, liên tục đạp mấy bước, tay phải bọc lấy màu xanh ngọc thần bí, hung hăng oanh kích vào thánh chung. Trong khoảnh khắc đó, trên quảng trường nổ ra những tiếng sấm liên hồi. Vô số phong nhận càng quét ra, khiến rất nhiều người ở đây phải lùi ra biên giới quảng trường, ánh mắt kiên kỵ nhìn vào thánh chung ở trung tâm. Sư. Khi mọi người nhìn lại, kinh ngạc phát hiện một bóng người chật vật bay ngược lại, hung hăng đập xuống đất. Mặt đất nứt toác, xuất hiện một cái hố sâu vài thước. Bóng người đó không ai khác chính là Công Tôn Thắng. Giờ phút này, gần một nửa số lân phiến xanh ngọc bao phủ toàn thân anh ta đã gãy nát. Máu tươi từ bên trong những mảnh lân phiến gãy róc rách chảy ra, tích tụ thành một vũng máu nhỏ trong hố. Một đám hậu bối của Công Tôn gia tộc vội vàng lao lên, không để ý đến sức ép tinh thần còn sót lại xung quanh, khẩn trương xử lý vết thương và cho Công Tôn Thắng dùng linh đan. May mắn là nhục thân của Công Tôn Thắng rất cường đại. nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng thực tế chỉ là vết thương ngoài da. Vết thương chủ yếu của anh ta đến từ nội thương và tổn thương nguyên thần. 9 lần. Công Công Thắng này mạnh hơn Lạc Trường Thiên và Khưu Vô Cơ nhiều. Hơn nữa anh ta còn đối đầu trực diện với uy áp của Thánh Chung, không mưu lợi như Khưu Vô Cơ. Đúng vậy. Tam đại gia tộc thiên tài, tôi vốn tưởng không hơn kém nhau nhiều, giờ xem ra chênh lệch vẫn còn rất lớn. Dù sao thì, Công Tôn Thắng vẫn rất đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa là đạt được 10 lần. Đám đông xôn xao bàn tán, đều cảm thấy tiếc nuối cho Công Tôn Thắng. Thánh Thảo Đường có quy định, người gõ được 5 lần sẽ được giảm giá 30%, còn người gõ được 10 lần sẽ được giảm giá 50%. Công Tôn Thắng chỉ cách 10 lần một chút, cuối cùng lại không đạt được, quả thực là có chút đáng tiếc. Lạc Trường Thiên. Ngươi thua rồi. Công Tôn Thắng nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy. Đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn thẳng vào Lạc Trường Thiên, giọng nói trầm thấp. Khưu Vô Cơ và những người vây xem cũng đồng loạt nhìn về phía Lạc Trường Thiên. Giờ phút này, sắc mặt của Lạc Trường Thiên và Lạc Bân đều có chút khó coi. Trong lòng họ thậm chí có chút hối hận vì đã đồng ý giao đấu với Khưu Vô Cơ. Bây giờ không chỉ mất mặt mà còn chịu tổn thất nặng nề. Khưu Vô Cơ, Công Tôn Thắng. Ta vẫn chưa thua đâu. Lạc Trường Thiên nghiến răng, trầm giọng nói. Sắc mặt Công Tôn Thắng trầm xuống, lạnh lùng nói, Ê Lạc Trường Thiên. Ngươi muốn lật lọng. Khưu Vô Cơ hừ lạnh, Ê Lạc Trường Thiên. Chúng ta đều có giấy trắng mực đen, ngươi dám lật lọng. Lạc Trường Thiên nhíu mày, nói, để ta không phải lật lọng. Chúng ta lúc trước ước định là ba nhà chúng ta cử thiên tài trẻ tuổi giao đấu, và thành tích được tính theo người có kết quả tốt nhất. Lạc Bân, Lạc Ly bọn họ còn chưa kiểm tra mà, các ngươi kết luận bây giờ không phải là quá sớm sao? Công Tôn Thắng và Khưu Vô Cơ nhìn nhau, đều lộ ra vẻ chế giảo. Khưu Vô Cơ cười trên nỗi đau của người khác nói, Ê Lạc Trường Thiên. Ngươi là thiên tài số một của Lạc gia. Trong Lạc gia còn có người trẻ tuổi nào mạnh hơn ngươi sao? Ngay cả ngươi cũng không bằng chúng ta, những người khác. Khưu Vô Cơ nói đến đây, khinh thường liếc nhìn Lạc Bân và những hậu bối Lạc gia khác, vẻ khinh miệt trong mắt anh ta rất rõ ràng. Lạc Bân và các hậu bối Lạc gia khác tức giận đến siết chặt nắm đấm. Ánh mắt của Khưu Vô Cơ thực sự quá trần trụi, hoàn toàn là coi thường bọn họ. Chương 1107 A Mộ Phong xuất thủ. Khưu Vô Cơ, đừng vội coi thường chúng ta, chưa thử ai biết kết quả thế nào. Lạc Bân giận dữ nói. Khưu Vô Cơ nhếch mép cười nhạo, Ê đi đi. Cứ thử xem, ta muốn xem ngươi có thể vượt qua ta không. Lạc Bân nghiến răng, bước nhanh về phía Thánh Chung. Nhưng kết quả không mấy khả quan, Lạc Bân chỉ đánh được 3 lần đã bị loại. Những người trẻ tuổi khác của Lạc gia cũng nhao nhao lên thử. Có người không chịu nổi ngay lần đầu, đa phần trụ được 2 lần. Người có biểu hiện tốt nhất là Lạc Ly, trụ được 4 lần trước khi phải rút lui. Lần này Lạc Trường Thiên hết đường xoay sở rồi. Đám tin anh trẻ tuổi Lạc gia mang đến đều không bằng hắn. Đừng hòng thắng Khưu Vô Cơ và Công Tôn Thắng. Lạc Trường Thiên muốn giở trò cũng vô ích thôi. Ngoài 6 lần của Lạc Trường Thiên, Lạc Ly đạt 4 lần đã là cao nhất, sao so được với Khưu Vô Cơ và Công Tôn Thắng. Mọi người lắc đầu, nhìn Lạc Trường Thiên với ánh mắt chế giễu. Lạc Trường Thiên tái mặt, sững sờ. Anh biết mọi dãy dụa đều vô dụng. Ai? Trường Thiên thiếu gia quá nóng vội, không nên đồng ý cuộc cá cược này. Trên tường cao, cả sai vạch áo xanh lẩm bẩm. Nữ tỳ xinh đẹp định nói gì đó thì thấy Mộ Phong lướt xuống tường cao, tiến về quảng trường. Mộ đại nhân định làm gì? Nữ tỳ ngơ ngác. Có lẽ muốn lại gần xem cho rõ thôi. Gã sai vặt áo xanh cũng nghi hoặc. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc không hiểu hành động của Mộ Phong, nhưng nghĩ ngợi rồi không đi theo. Ban đầu, không ai để ý đến Mộ Phong. Nhưng khi anh bước ra, tiến về phía Thánh Chung, dần dần có người chú ý đến thanh niên lạ mặt này. Ngay cả Lạc Trường Thiên, Công Tôn Thắng và Khưu Vô Cơ cũng bị thu hút. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Người này là ai? Khưu Vô Cơ cao mày. Người của Khưu gia lắc đầu, Công Tôn Thắng và người Công Tôn gia cũng lắc đầu biểu thị không biết. Ngay cả Lạc Trường Thiên cũng nghi hoặc nhìn Mộ Phong, tự hỏi thanh niên lạ mặt này đến đây làm gì? Là ngươi? Chỉ có Lạc Bân kinh ngạc nhìn Mộ Phong, mặt đầy kiên kỵ và sợ hãi. Anh ta vẫn còn nhớ cảm giác kinh hoàng khi suýt xê hết dưới tay Mộ Phong trong tư trạch của Lạc Nhiễm. Thanh niên này trông vô hại, nhưng thực chất tâm địa độc ác, dê ít người không chớp mắt. Vốn anh ta còn ghen ghét Mộ Phong, nhưng sau khi bị gia chủ Lạc Văn Hiên cảnh cáo, anh ta và cha Lạc Ký không dám trả thù. Dù sao, Mộ Phong cũng coi như người của Lạc Nhiễm, mà Lạc Nhiễm có địa vị đặc biệt trong Lạc gia, cha con họ không dám tùy tiện trêu chọc. Lạc Bân. Ngươi biết hắn. Lạc Trường Thiên ngạc nhiên nhìn Lạc Bân. Lạc Bân hạ giọng, Tề Thiên Ca. Hắn tên là Mộ Phong, do Yến Vũ Hoàng dẫn về. Lần trước ta gặp hắn ở tư trạch của cô Lạc Nhiễm. Lạc Trường Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Anh biết chuyện xảy ra ở nhà Lạc Nhiễm. Anh tò mò về thanh niên lạ mặt trị được Lạc Bân, chỉ là dạo này bận rộn nên chưa có thời gian đến nhà Lạc Nhiễm nói chuyện với Mộ Phong. Công Tôn Thắng và Khưu Vô Cơ cũng nhìn Mộ Phong, đặc biệt là khi thấy tu vi của anh ta chỉ là bán bộ võ hoàng, trong mắt họ lộ rõ vẻ khinh thường. Với tuổi và tu vi của họ, họ có thể khinh thường phần lớn người cùng thế hệ. Một bán bộ võ hoàng như Mộ Phong không đáng để họ bận tâm. Lạc Trường Thiên. Hắn cũng là người của Lạc gia. Ngươi sai đến khiêu chiến Thánh Chung sao? Ngươi thật ngoan cố. Lạc gia không ai vượt qua được ta và Công Tôn Thắng. Hơn nữa hắn quá yếu, có tư cách gì sánh vai chúng ta? Khưu Vô Cơ cười nhạo. Công Tôn Thắng khoanh tay, không nói gì nhưng ánh mắt khinh thường và kiêu ngạo đã thể hiện thái độ của anh ta với thanh niên lạ mặt này. Ánh mắt Lạc Trường Thiên ảm đạm. Anh biết Mộ Phong từng dạy dỗ Lạc Bân, nhưng chỉ là chuyện vặt vãnh. Tu vi của Mộ Phong chỉ là bán bộ võ hoàng, không thể thắng được Công Tôn Thắng và Khưu Vô Cơ trong việc đánh chuông. Chi bằng đừng tự rước nhục. Ngươi đi đi. Đừng xen vào chuyện của tam đại gia tộc. Dù ngươi là người của cô Lạc Nhiễm, cũng không có tư cách tham gia vào chuyện của Lạc gia. Lạc Trường Thiên ngăn Mộ Phong, khuyên nhủ. Mộ Phong dừng bước, nhìn Lạc Trường Thiên như thể muốn tốt cho mình, nhàn nhạt nói, thì hình như chúng ta không quen. Lạc Trường Thiên ngây người, vô thức gật đầu. Anh đương nhiên không quen Mộ Phong, vì họ chưa từng gặp. Đã không quen thì đừng cản ta. Ta muốn thử uy lực của Thánh Chung. Linh dược của Thánh Thảo Đường đắt quá, nếu ta gõ được 15 lần thì được giảm giá 70%, mua linh dược sẽ lợi hơn nhiều. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mọi người ngạc nhiên. Họ không ngờ mục đích gõ chung của Mộ Phong lại đơn giản, thẳng thắn và thô bạo như vậy. Nhưng nhiều người nghi ngờ Mộ Phong, vì khí tức anh ta thể hiện quá yếu. Chỉ với bán bộ võ hoàng, không thể đạt đến trình độ của Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ và Công Tôn Thắng. Mắt Lạc Trường Thiên híp lại, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, thấy anh ta không hề né tránh, không khỏi hừ lạnh, rồi lòng tốt cho lừa đá gan phổi. Đã không nhận tình, ta mặc kệ ngươi. Nói rồi, Lạc Trường Thiên buông tay đang cản Mộ Phong. Mộ Phong thuận thế đi về phía Thánh Chung ở trung tâm. Lạc Trường Thiên. Ngươi thật ngoan cố. Hắn có chút tu vi ấy, gõ ba lần đã muốn xê hết. Còn mơ vượt qua chúng ta, thật nực cười. Khưu Vô Cơ lớn tiếng chế giễu. Công Tôn Thắng nhếch mép cười nhạo, rõ ràng cũng không thèm để ý đến Mộ Phong. Kẻ này là ai vậy? Sao không biết lượng sức mình mà đến Thánh Chung? Hắn có chút tu vi ấy, thật sự nghĩ mình có thể thay đổi cục diện. Mọi người cũng tò mò nhìn Mộ Phong, thấy anh ta xuất hiện đột ngột, ai cũng thấy kỳ quái. Mộ Phong bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán và nghi ngờ, từng bước một tiến đến trước chung vàng. Không biết ta dốc hết sức có gõ được 15 lần không? Mộ Phong lẩm bẩm, cổ tay phải co lại, ngón tay như móc câu, chạm vào mặt chung vàng. Đông đông đông. Ba tiếng chung thanh thúy vang vọng. Tất cả mọi người ngây người, khó tin nhìn bóng lưng Mộ Phong. Chương 1108A toàn trường sôi trào. Mộ Phong vận chuyển linh nguyên toàn thân, mái tóc đen tung bay, đối diện với tam trọng uy áp tinh thần, như một ngọn núi cao sừng sững, bất động. Uy áp tinh thần điên cuồng tràn vào thức hải sâu trong mi tâm Mộ Phong, hóa thành lưỡi dao sắc bén vô song, chém về phía nguyên thần đang ngồi ngay ngắn. Nguyên thần của Mộ Phong đã lớn lên, trở thành hài nhi 5 tuổi. Từ đường nét khuôn mặt có thể thấy, nguyên thần có vài phần giống Mộ Phong, vẫn còn chút mũm mĩm trẻ con. Ngay khi uy áp tinh thần ập đến, hài nhi đột nhiên mở mắt, giơ bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đánh ra. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên trong thức hải, uy áp tinh thần hóa thành lưỡi dao vỡ tan. Nguyên thần của Mộ Phong đã đạt đến hoàng giai cao đẳng. Ba đợt vi áp tinh thần đầu tiên của Thánh Chung không gây ảnh hưởng gì cho anh. Đông đông đông đông. Mộ Phong bùng nổ ánh mắt sắc bén, chân phải đạp mạnh, giải phóng bát trọng lực lượng lĩnh vực, tay phải điểm lên mặt chung, gõ liền 4 lần. 4 tiếng chung vang vọng trời cao, như 4 tia sét nổ tung, chấn động màn nhĩ mọi người. 4 âm thanh chồng lên nhau tạo ra uy lực mạnh hơn nhiều so với bất kỳ lần thể hiện nào của Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ và Lạc Trường Thiên. Mặt đất trong phạm vi 5 trượng quanh chung nổ tung, tạo thành những vết nứt sâu và hố. Mọi người trên quảng trường đều lùi về góc tường. Kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Gã này chụp liền 4 lần, hắn làm thế nào? Đúng vậy. Ngay cả Công Tôn Thắng cũng không làm được liền trừ 4 xuống, uy áp tinh thần và sóng âm của Kim Chung mạnh hơn nhiều so với bọn họ. Mọi người kinh hãi, không thể tin nhìn bóng lưng Mộ Phong. Thanh niên lạ mặt này lại thâm tàn bất lộ, vừa ra tay đã trừ vang lên 7 lần, ngang ngửa Khưu Vô Cơ. Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ và Công Tôn Thắng lộ vẻ chấn kinh, chăm chú nhìn bóng lưng Mộ Phong. Gã này mạnh đến vậy sao? Lạc Bân kinh ngạc. Anh ta thừa nhận Mộ Phong mạnh hơn mình, nhưng cũng chỉ hơn bán bộ võ hoàng, đáng lẽ phải kém xa Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ và Công Tôn Thắng. Nhưng không ngờ, thành tích của kẻ này tại Thánh Chung không hề thua kém Khưu Vô Cơ. Không đúng. Điều kiện gõ Thánh Chung không liên quan nhiều đến thực lực, chủ yếu là nguyên thần và linh hồn. Linh hồn kẻ này rất mạnh. Lạc Bân lẩm bẩm. Lúc này, tứ trọng uy áp tinh thần như bão táp ập đến, sóng âm cuồn cuộn hóa thành sóng xung kích kinh khủng, tốc độ cực nhanh, tác động đến Mộ Phong. Nhưng trước bát trọng lĩnh vực, sóng âm kinh khủng bị suy yếu phần lớn, không gây ảnh hưởng lớn đến nhục thể Mộ Phong. Cùng lúc đó, Uy áp tinh thần tràn vào sâu trong thức hải, hóa thành phong bạo tinh thần thông thiên triệt địa, tấn công nguyên thần. Nguyên thần hài đồng lộ vẻ ngưng trọng, nhảy lên, chắp tay trước ngực, vung tay chém xuống. Trên bầu trời đen kịt trong thức hải xuất hiện kiếm quang sáng chói. Kiếm quang ngang qua bầu trời, chiếu rọi toàn bộ thức hải, oanh kích phong bạo tinh thần. Phong bạo tinh thần ngưng trệ, rồi vỡ tan, hóa thành vô số gió xoáy nhỏ, tan biến trong thức hải. Nhìn kìa! Hắn không lùi, liền chục bốn lần, hắn không lùi. Chẳng lẽ hắn còn tiếp tục được? Trong đám đông, thấy Mộ Phong đứng sừng sững trước Thánh Chung, mọi người động dung. Công Tôn Thắng đã không chịu nổi và lùi lại khi trừ vang lần thứ bảy. Mộ Phong không nhúc nhích, chẳng lẽ anh ta còn lợi hại hơn Công Tôn Thắng? Lạc Trường Thiên, Khư Vô Cơ và Công Tôn Thắng không giữ được bình tĩnh. Mộ Phong đã vượt qua Lạc Trường Thiên, đuổi ngang Khư Vô Cơ, và có vẻ còn dư sức. Đông đông đông. Trong lúc mọi người rung động trước biểu hiện của Mộ Phong, ba tiếng chung liên tiếp vang lên. Âm thanh thay đổi, trở nên bén nhọn, chói tai và đầy tính công kích. Nhiều võ giả đã rời khỏi quảng trường, lơ lửng trên mái hiên, lặng lẽ theo dõi. Uy áp tinh thần trong quảng trường quá kinh khủng, dù trốn ở góc tường, họ vẫn khó lòng gánh nổi. Lúc này, Mộ Phong đạp chân phải, tay phải chạm vào mặt chung, thi triển cửu trọng lĩnh vực, liền trừ ba hạ thánh chung. Ba tiếng chung như gõ vào tim anh, khiến tim đập nhanh hơn, như nổi trống ầm ầm, khiến anh khó chịu và ngột ngạt. Trong sâu thẳm thức hải, ba phong bạo tinh thần xuất hiện, mỗi phong bạo đều khổng lồ và mạnh hơn trước nhiều, tạo thành thế tam giác, vây nguyên thần Mộ Phong ở trung tâm. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại ba bước, miễn cưỡng dừng lại, nhắm mắt, chuyên tâm khống chế nguyên thần chống lại ba phong bạo tinh thần. Mười hà. Trời à, hắn đánh 10 lần, vượt qua thành tích của Công Tôn Thắng rồi. Thật không tầm thường. Kẻ này là ai? Có thể đánh 10 lần. Không nói thực lực thế nào, linh hồn chắc chắn hơn Công Tôn Thắng. Mọi người sôi trào. Họ thấy rõ, khí tức Mộ Phong không mạnh, khoảng bán bộ võ hoàng. Nhưng Thánh Chung không kiểm tra thực lực tuyệt đối, mà kiểm tra độ mạnh yếu của linh hồn. Tu vi Mộ Phong không bằng Công Tôn Thắng, nhưng linh hồn có thể mạnh hơn nhiều. Độ mạnh yếu của linh hồn đại diện cho thiên phú và tiềm lực của người đó, còn giá trị hơn tu vi và thực lực trên bề mặt. Đó là lý do các linh dược tông sư ngạo khí của Thiên Sát Linh Dược Tháp thu đồ theo tiêu chuẩn Thánh Chung. Đánh càng nhiều lần, tiềm lực càng lớn, linh dược tông sư càng muốn thu làm đồ đệ. 10 lần là một cột mốc quan trọng. Đạt 10 lần, còn được giảm giá 50% khi mua hàng tại Thánh Thảo Đường. Trời à! Mộ đại nhân là ai? Hắn đánh 10 lần. Không thể tin được. Từ khi Thái tử Điện Hạ kiểm tra, chưa ai đánh được 10 lần trở lên. Nữ tỳ xinh đẹp trợn tròn mắt, giọng the thé. Gã sai vặt áo xanh há hốc mồm, ngơ ngác nói, "Ê, ta không rõ lai lịch Mộ đại nhân. Hiện tại hắn ở tạm trong Tư Trạch Lạc Nhiễm đại nhân, ta không biết gì khác." Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc chấn kinh, nhưng không khoa trương như gã sai vặt và nữ tỳ. Họ biết rất ít về Thánh Chung, không rõ đánh 10 lần trở lên có ý nghĩa lớn đến đâu. Họ chỉ nghĩ đến việc Mộ Phong được giảm giá 50% khi mua linh dược ở Thánh Thảo Đường, tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Chương 1109 A Lâm trận đột phá. Phá. Sâu trong thức hải, đôi mắt nguyên thần hài đồng bùng nổ ánh sáng sắc bén, khẽ quát một tiếng. Toàn bộ thức hải trào dâng thủy triều vàng óng, bao phủ ba đạo phong bạo tinh thần. Ba đạo phong bạo tinh thần vốn thế như chẻ tre, khi gặp thủy triều vàng trong thức hải thì diệt vong hoàn toàn. Biển xám mênh mông trong thức hải giờ đã nhuộm thành màu vàng, lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Nguyên thần hài đồng cũng lớn thêm một chút, diện mạo ngũ quan rõ ràng hơn, tuấn tú hơn, càng giống Mộ Phong. Khí tức nguyên thần hài đồng trở nên rộng lớn hơn, như vừa trải qua thuế biến thăng hoa. Không ngờ, dưới áp lực tinh thần của Thánh Chung, ta lại một mạch đột phá, tinh thần lực đạt hoàng giai siêu hạng. Khóe miệng nguyên thần hài đồng lộ nụ cười kích động. Khi ba đạo phong bạo tinh thần vây công, nguyên thần tràn ngập nguy hiểm, nếu không lùi, có thể bị tổn thương lớn. Nhưng ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Mộ Phong linh quang chợt lóe, tinh thần lực tiến thêm một bước, từ hoàng giai cao đẳng đột phá hoàng giai siêu hạng, dùng lực đột phá chôn vùi ba đạo phong bạo tinh thần. Đương nhiên, Mộ Phong còn có át chủ bài chưa dùng, như lĩnh vực cấp cao hơn và hồn kiếm. Vừa rồi anh đã cân nhắc xuất chiêu khi lùi, nhưng không ngờ tinh thần lực lại đột phá dưới áp lực, đây là niềm vui bất ngờ. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, nhìn Thánh Chung, không ngờ uy áp tinh thần của nó lại có tác dụng rèn luyện nguyên thần. Nguyên thần là cội nguồn của tinh thần lực và linh hồn, nguyên thần càng mạnh, tinh thần lực và linh hồn càng mạnh. Trên thần kiến đại lục, bảo vật rèn luyện nguyên thần rất hiếm. Thật lãng phí. Thánh Thảo Đường dùng Thánh Chung để kiểm tra tinh thần lực, lẫn lộn đầu đuôi. Công dụng thực sự của nó là rèn luyện nguyên thần. Mộ Phong kích động, biết gõ Thánh Chung càng nhiều, hiệu quả rèn luyện nguyên thần càng tốt. Anh mới chỉ gõ 10 lần, uy áp tinh thần của Thánh Chung đã giúp tinh thần lực đột phá hoàng giai siêu đẳng. Đương nhiên, nguyên thần Mộ Phong vốn sắp đột phá, nhưng nếu để tự nhiên, anh cần ít nhất nửa năm đến một năm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thánh Chung chỉ cần 10 lần đã rút ngắn thời gian, thật thần kỳ. cứ để bão tố đến mãnh liệt hơn. Đôi mắt Mộ Phong bắn ra tinh mang, ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy đấu chí và nhiệt huyết, chân phải đạp mạnh về phía trước, cửu trọng lĩnh vực bùng nổ. Đông đông đông. Ba tiếng chung liên tiếp vang lên. Tiếng chung không còn hùng hậu, mà bén nhọn, như chù y nện vào kim thạch, chói tai và sắc bén. Trời à! Lùi lại! Uy áp tinh thần quá kinh khủng, lan tràn toàn bộ quảng trường. Khi Mộ Phong gõ lần thứ 13, mọi người ở góc tường biến sắc, chật vật lùi khỏi quảng trường, lên mái các tòa kiến trúc, nhìn về trung tâm. Phanh phanh phanh! Gió xoáy mạnh nổi lên quanh thánh chung, vết nứt trên mặt đất ngày càng nhiều, cảnh tượng tiêu điều. Mộ Phong lùi lại 7 bước, hai chân lún xuống đất, mới dừng lại. Sắc mặt anh hơi trắng bệch, nhưng ánh mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Uy áp tinh thần kinh khủng hơn, gây sóng gió trong đầu, tàn phá điên cuồng. Nhưng anh không sợ mà còn mừng, dùng nguyên thần vật lộn với uy áp tinh thần, ma luyện nguyên thần. Trước mắt mọi người, Mộ Phong tiến vào hình thái gây bất diệt bá thể, khi bỏ qua sóng âm tấn công, khoanh chân ngồi xuống, dùng uy áp tinh thần rèn luyện nguyên thần, khiến nó trở nên ngưng thực và mạnh mẽ hơn. Gã này gõ 13 lần. Quái thai sao? Khưu Vô Cơ trợn mắt, cầm muốn rớt. Công Công thắng khá hơn Khưu Vô Cơ, nhưng sắc mặt cũng đầy chấn kinh. Lạc Trường Thi ngây người, lẩm bẩm, ngây Mộ Phong biến thái vậy sao, gõ 13 lần. Nguyên thần hắn mạnh hơn ta nhiều vậy sao? Lạc Bân, hắn thật đến từ Ly Hỏa Vương Quốc. Trước đó, Lạc Bân từng nói Mộ Phong đến từ Ly Hỏa Vương Quốc, là kẻ nhà quê chưa thấy việc đời. Đây là nhà quê sao? Hắn còn thiên tài hơn bọn họ, áp chế thiên tài đế đô sao? Lạc Bân không trả lời, vì anh quá sốc, lưỡi cứng đờ, chỉ nói được ở ngươi ê ta. Đám đông càng sôi trào. Từ khi Gia Cát Vô Sát gõ 19 lần, phá vỡ kỷ lục thánh chung, khiến nó thất truyền, chưa ai gõ được 10 lần trở lên. Hiện tại, lại có người gõ 10 lần trở lên, sao mọi người không kích động? Mọi người mong đợi, Mộ Phong sẽ gõ mấy lần. Nhưng không ai cho rằng anh có thể phá kỷ lục của Gia Cát Vô Sát, vì kỷ lục quá vô địch, Mộ Phong còn kém xa. Trong mong chờ, khi mọi người nghĩ Mộ Phong sẽ ra tay lần nữa, anh vẫn ngồi tại chỗ, nhắm mắt, không biết làm gì. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, Mộ Phong đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt phát ra ánh sáng sắc bén, tinh khí thần đạt đỉnh. Uy áp tinh thần không ngừng rèn luyện nguyên thần, khiến nó tinh tiến, khiến anh vui mừng. Anh định tận dụng thánh chung, tranh thủ thu hoạch nhiều lợi ích. Lại đến. Mộ Phong cười lớn, bùng nổ thập trọng lĩnh vực, bao phủ toàn bộ quảng trường trong bóng tối. Thùng thùng. Hai tiếng chung liên tiếp vang lên, ong ong bên tai mọi người. Nhiều người ngây người, linh hồn bị ảnh hưởng, ý thức còn, nhưng tạm thời mất kiểm soát thân thể. Sau khi tỉnh hồn lại, họ kinh hãi, kiên kỵ nhìn quảng trường. Trong bóng tối rút đi, cách thánh chung hơn 10 bước, một thân ảnh chật vật che ngực, thở hổn hển. Tịnh. Im lặng. Mọi người trầm mặc. Thanh niên lạ mặt này có thể đánh 15 lần, thật không thể tin. Chương 1110 A phá thánh chung ghi chép. Gõ tận 15 lần. Rốt cuộc là người ở đâu ra vậy? Công Tôn Thắng nghiến răng, không khỏi liếc nhìn Lạc Bân, nhớ rằng người này quen biết kẻ kia. Khưu Vô Cơ cũng quay đầu nhìn, trong lòng khó chịu. Mộ Phong và Lạc Bân rõ ràng có qua lại, hẳn là quen biết nhưng không hợp nhau. Ha ha! Người này tên Mộ Phong, là thiên tài Lạc Gia mới chiêu mộ. Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ, theo quy tắc đã định, Lạc Gia thắng. Các ngươi chơi phải chịu đi. Lạc Bân kịp phản ứng, ưỡn ngực, trơ trẽn nói. Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ cao mày. Khưu Vô Cơ hừ lạnh, ê Lạc Bân. Ngươi coi ta mù à? Ngươi với Mộ Phong rõ ràng không hợp, ta không tin hắn là người Lạc Gia. Công Tôn Thắng gật đầu, tán thành. Lần này họ cược lớn, không thể thua. Lạc Trường Thiên bước ra, trầm giọng, kỳ hai vị. Mộ Phong hiện tại là người Lạc Gia, đang ở tư trạch của cô Lạc Nhiễm. Chỉ nói suông ai tin. Nếu không chứng minh được, chúng ta không chấp nhận. Khưu Vô Cơ lạnh lùng nói. Lạc Trường Thiên cao mày, người ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy. Nói rồi, anh nhìn Mộ Phong trên quảng trường, lòng đầy phức tạp. Trước kia anh không để ý Mộ Phong, giờ thì không thể không để ý. Vì giờ phút này Mộ Phong quá chói sáng. Mọi người im lặng theo dõi thánh chung và chàng trai khoanh chân gần đó, chờ đợi, không hề oán trách. Họ muốn xem, chàng trai thần bí này có thể gõ thánh chung nữa không? 15 lần đã đạt cấp độ 3 của thánh thảo đường, tức Mộ Phong được giảm giá 70% khi mua linh dược. Ưu đãi này rất lớn, và nếu Mộ Phong không chết, phúc lợi này sẽ theo anh cả đời. Thật khó tin. Mộ đại nhân gõ tận 15 lần. Thị nữ xinh đẹp run rẩy kích động. Mộ Phong thiên tài tuyệt thế do cô tiếp đãi. Lần này sẽ được trọng thưởng. Thưởng này còn cao hơn nhiều so với hoa hồng bán linh dược. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cũng kích động. Dù không hiểu rõ thánh chung, họ cũng đoán được Mộ Phong gõ 15 lần là phi thường. Thập trọng lĩnh vực. Mở. Nửa canh giờ sau, Mộ Phong mở thập trọng lĩnh vực, phá tan uy áp tinh thần, mở mắt, bước từng bước về phía thánh chung. Trời à! Còn sức cơ. Hắn muốn phá kỷ lục của Thái tử Điện Hạ sao? Quá mạnh. Ta tưởng Lạc Trường Thiên, Công Tôn Thắng đủ mạnh, nhưng so với hắn thì không thể so được. Mọi người xôn xao, sùng kính nhìn Mộ Phong. 15 lần đã hoàn toàn chinh phục họ. Một số nam nữ trẻ tuổi biến thành fan, họ hét cổ vũ Mộ Phong. Hắn không thể gõ lần thứ 16. Công Tôn Thắng lẩm bẩm, siết chặt nắm đấm. Thu Vô Cơ gãi đầu, mắt không rời Mộ Phong, kẻ chắc là không thể. Dù sao tu vi hắn không cao. Lạc Trường Thiên, Lạc Bân cũng thở dồn dập, mắt không chớp nhìn Mộ Phong. Giờ khắc này, Mộ Phong thành tiêu điểm của mọi người. Dưới ánh mắt của mọi người, Mộ Phong đến trước Thánh Chung, hít sâu, phóng thích thập nhất trọng lĩnh vực, toàn thân bùng nổ thất thải hào quang, linh nguyên vận chuyển đến cực hạn. Mộ Phong co ngón tay phải, hung hăng gõ vào Thánh Chung 4 lần cực nhanh. Lần thứ nhất, tiếng chung ngút trời, mây mù tan ra, mặt đất nứt toát. Lần thứ hai, tiếng chung vang dội, mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm, như lôi công giận dữ. Lần thứ ba, tiếng chung bạo liệt, quảng trường sụp đổ, thành hố sâu mấy trượng, tường cao xung quanh đổ sập. Sau ba lần, Mộ Phong thất khiếu chảy máu, uy áp tinh thần như mấy chục ngọn núi rơi từ trời, nghiền ép lên người anh. Đầu gối Mộ Phong hơi khuỵu, xương cốt kêu răng rắc, nguyên thần hài đồng trong thức hải bị ép đến dữ tợn, gào thét không thể động đậy. Hồn kiếm. Chém. Mộ Phong gào thét trong lòng, thi triển ác chủ bài hồn kiếm. Nguyên thần hài đồng bùng nổ kim mang, thân hóa kim kiếm, bay lượn, xông ra thức hải, từ mi tâm bay ra, chém vào Thánh Chung. Đông. Lần thứ tư vang lên, uy áp kinh khủng hơn ập đến, tác động lên kim kiếm. Kim kiếm chém tan uy áp, một tiếng nổ lớn, kim kiếm ảm đạm, uy áp tinh thần bị phá vỡ. Mộ Phong kêu đau, lùi lại mấy chục bước, đến tận biên giới tường cao sụp đổ mới dừng lại. Dư ba uy áp tinh thần lan tỏa, nhiều võ giả lùi đủ xa cũng hoảng hốt, thậm chí ôm đầu lăn lộn trên đất. Cùng lúc đó, vô số đường vân trên Thánh Chung phát sáng, hội tụ thành cột sáng vàng rực rỡ, phóng lên trời, như xuyên thủng bầu trời, kinh động đế đô. Giờ khắc này, vô số người ở đế đô ngẩng đầu nhìn cột sáng vàng, nghi hoặc và chấn động. Sâu trong hoàng cung Thiên Sát, một người mặc hoàng bào hoa mỹ, khí chất sâu thẳm ngồi trong tẩm cung lộng lẫy, tĩnh tọa. Hai thị nữ dáng người thước tha đứng hai bên, cầm quạt hương bồ, cẩn thận quạt gió. Khí tức này, Thánh Chung. Người kia chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện ánh sáng sâu thẳm, kinh ngạc lẩm bẩm. Thiên Sát Linh Dược Tháp. Các linh dược sư mặc áo rộng đang bận luyện đan, phối thuốc. Trên đỉnh tháp linh dược, năm lão giả râu tóc bạc phơ đang tranh cãi về một đơn thuốc, suýt đánh nhau thì đồng loạt dừng lại, cùng nhìn cột sáng vàng. Chương 1111 A Kim Quang Chấn Đế Đô. Là Thánh Chung khai quang. Có người gõ vang Thánh Chung 20 lần. Một lão giả râu bạc trắng dài đến bụng, mắt đục ngầu trợn tròn, kinh ngạc thốt lên. Lão mụ, ngươi đi báo cho tháp chủ. Ta cùng ba người khác đến Thánh Thảo Đường xem trước. Lão giả trọc đầu chỉ lão giả râu dài, không đợi trả lời, vội vàng dẫn ba người rời linh dược tháp. Phó Nguyên. Lão già không biết xấu hổ. Ngươi là phó tháp chủ mà lại vô liêm sỉ vậy sao? Lão giả râu dài tức tối, nhưng lão giả trọc đầu đi quá nhanh, đã rời linh dược tháp. Lão giả râu dài bất đắc dĩ phải đi báo cho tháp chủ. Đây là quy định trước đó, không báo sẽ gặp rắc rối lớn. Cùng lúc đó, các cường giả trong đế đô đều bị kinh động, nhìn cột sáng vàng xé toạc chân trời. Hướng Thánh Thảo Đường. Cột sáng này chẳng lẽ từ Thánh Chung phát ra? Tăng Chữ Pháp nói, Thánh Chung gõ 20 lần sẽ có kim quang chiếu rọi khắp bầu trời. Chẳng lẽ có người gõ Thánh Chung 20 lần? Những nhân vật lớn ẩn mình trong đế đô đều kinh động, đứng dậy đến Thánh Thảo Đường. Thánh Chung là biểu tượng của Thánh Thảo Đường, cũng là bảo vật nổi tiếng, luôn được chú ý. Từ khi có Thánh Chung, chưa ai gõ được 20 lần. Ngay cả thiên tài gia các vô sát cũng chỉ gõ 19 lần, lập kỷ lục cao nhất. Nhưng hiện tại, kỷ lục bị phá vỡ, dị tượng do Thánh Chung tạo ra gây chấn động toàn đế đô. Giờ phút này, vô số người trong Thánh Thảo Đường ngơ ngác nhìn phế tích, bên tai vẫn văng vẳng tiếng chuông. Họ phớt lờ, lặng lẽ nhìn bóng lưng thanh niên đứng bên tường. 20 lần. Mọi người bừng tỉnh, nhận ra thanh niên thần bí đã phá kỷ lục của gia các vô sát. Sau tĩnh lặng là ồn ào náo nhiệt. Mọi người sôi trào, reo hò, tiếng ồn tràn ngập Thánh Thảo Đường. Đùa sao? Hắn gõ 20 lần. Gia các vô sát còn không làm được. Công Tôn Thắng nghẹn họng, lẩm bẩm. Thu Vô Cơ, Lạc Trường Thiên hoàn toàn im lặng, chỉ còn rung động trong lòng, mãi không tan. Lúc này, Mộ Phong đau đầu như muốn nứt ra, tay phải ôm đầu, mặt mày dữ tợn. Sau 20 lần, uy áp tinh thần từ Thánh Chung bùng nổ quá kinh khủng, như hàng trăm hàng ngàn ngọn núi vô hình đè xuống, muốn nghiền nát nguyên thần của anh. Không ngờ lần thứ 20 của Thánh Chung lại sinh ra uy áp tinh thần kinh khủng vậy. Mộ Phong lẩm bẩm, cảm thấy ý thức hỗn loạn, suy nghĩ khó khăn. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc vội chạy tới đỡ Mộ Phong, lo lắng nhìn anh. Gã sai vặt áo xanh theo sau, sùng bái nhìn Mộ Phong. Ta không sao. Tích Ngọc, ngươi với tiểu ca này đưa ta về nhà. Vân Đình, những trữ vật này có đủ linh thạch, ngươi mua giúp ta linh dược cần lần này. Số lượng và dược liệu cụ thể ta đã viết trong đơn. Mộ Phong dặn dò xong, đưa những trữ vật cho Lãnh Vân Đình, được cả sai vặt áo xanh và cổ Tích Ngọc diều, nhanh chóng rời Thánh Thảo Đường. Anh đang trong tình trạng rất tệ, nguyên thần như muốn nứt ra, phải mau về tĩnh dưỡng. Huynh đài. Bạn ngươi tên gì, họ định đi đâu? Sau khi Mộ Phong rời đi, Công Tôn Thắng đến cạnh Lãnh Vân Đình, khách khí hỏi thăm. Lãnh Vân Đình thấy là Công Tôn Thắng, không dám thất lễ. Dù sao anh ta cũng là thiên tài số một của Công Tôn gia, địa vị và thực lực hơn xa anh. Hắn tên Mộ Phong. Bây giờ về nhà riêng của Lạc Nhiễm đại nhân Lạc gia. Nếu không có gì, ta đi trước. Lãnh Vân Đình chấp tay với Công Tôn Thắng, rồi cùng thị nữ xinh đẹp đến Mộ Hào lầu mua dược liệu. Lần này, anh mua linh dược dưới danh nghĩa Mộ Phong, tức được giảm 90%, tiết kiệm được một khoản lớn. Nghĩ đến đây, Lãnh Vân Đình vô cùng phấn khích. Công Tôn Thắng lặng lẽ nhìn Lãnh Vân Đình rời đi, chau mày. Anh không ngờ Lạc Trường Thiên, Lạc Bân nói đúng, Mộ Phong đúng là người Lạc gia, nếu không sao lại về nhà riêng của Lạc Nhiễm. Lúc này, Khưu Vô Cơ, Lạc Trường Thiên vội vàng tiến lên. Khưu Vô Cơ hỏi, "Ê Công Tôn huynh, ngươi hỏi hắn chưa?" "Hỏi rồi." Thanh niên kia tên Mộ Phong, và họ đang đến nhà riêng của Lạc Nhiễm Lạc gia. Công Tôn Thắng thương hại nhìn Khưu Vô Cơ. "Cái gì? Lại là thật?" Khưu Vô Cơ trợn mắt há hốc mồm. Lạc Trường Thiên đắc ý nói, "Ê Khưu Vô Cơ, theo quy tắc chúng ta đã định, bây giờ ta thắng và ngươi là người cuối cùng, nên tiền cược do ngươi trả, Công Tôn huynh không cần." Khưu Vô Cơ im lặng. "Sao? Ngươi muốn lật lọng?" Lạc Trường Thiên nhíu mày hỏi. "Hừ, trong ba ngày ta sẽ gom đủ tiền cược đưa đến phủ đệ của ngươi." Khưu Vô Cơ hừ lạnh, quay người rời đi. Công Tôn Thắng cũng không nán lại, chắp tay với Lạc Trường Thiên rồi rời đi. "Hô, thật đúng là phong hồi lộ chuyển, không ngờ cuối cùng chúng ta vẫn nhờ Mộ Phong mới thắng cược." Lạc Trường Thiên thổn thức. Lạc Bân gật đầu, lòng đầy phức tạp. Nói đến thì Mộ Phong không phải người của họ, mà ngược lại họ cưỡng ép nói Mộ Phong là người Lạc gia. Nếu Mộ Phong biết, họ sẽ mất hết mặt mũi. Khi mọi người định rời đi, bốn bóng người lướt đến, xuất hiện trên không Thánh Thảo Đường. Bốn người mặc áo bào đen rộng thùng thình, đón gió bay phấp phới. Trong họ đều đã lớn tuổi, tầm 70. Người dẫn đầu là lão giả trọc đầu thần sắc sắc bén, mắt sáng rực, quan sát Thánh Thảo Đường, kích động hỏi, "Vì ai vừa gõ thánh chung 20 lần?" Mọi người ngẩng đầu nhìn bốn lão giả trên không. Tinh khí thần tỏa ra từ bốn người quá mạnh mẽ, vô hình khiến nhiều người không dám nhìn thẳng. Là Phó Nguyên đại sư, Phó tháp chủ của Thiên Sát Linh Dược Tháp, còn có ba vị tông sư nữa. Thường ngày khó gặp, giờ lại đến bốn người. Có người phá kỷ lục thánh chung là đại sự. Người của Linh Dược Tháp sao có thể không coi trọng? Lúc trước Thái tử điện hạ gõ 5 lần cũng có bốn vị tông sư đến. Mọi người xôn xao bàn tán, nhưng chưa dứt lời thì phát hiện những bóng hình hùng hồn khác đang lướt đến. Chương 1112A Đế Đô đại nhân vật. Gia chủ Ngụy gia Đế Đô, Ngụy Du Thiên. Môn chủ Tiềm Long Môn, Trần Kim Long. Giáo chủ Trường Hồng Giáo, Lưu Võ Nguyệt. Mọi người trong Thánh Thảo Đường ngước nhìn những thân ảnh từ khắp nơi trong Đế Đô lướt đến, kinh ngạc nhận ra đó là giáo chủ của các giáo phái, gia chủ của các thế gia, người đứng đầu các môn phái, toàn bộ đều là những nhân vật lớn của Đế Đô. Lạc Trường Thiên và Lạc Bân chấn kinh, còn phát hiện Khưu Hồng Nho gia chủ Khưu gia và Công Tôn Vô Ý gia chủ Công Tôn gia cũng đến. Khưu Vô Cơ và Công Tôn Thắng cũng quay lại theo chân gia chủ. Những người định rời Thánh Thảo Đường cứng đờ người, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhưng nhanh chóng cảm thấy kích động. Hiện tại, những người hội tụ ở đây đều là những nhân vật lớn của Đế Đô, bình thường khó gặp. Nhưng hiện tại, họ gặp tất cả, sao không kích động? Gặp qua Phó Tháp Chủ và ba vị tông sư. Những đại nhân vật vừa đến đều chắp tay thi lễ với lão giả trọc đầu và ba người, bày tỏ sự tôn kính. Lão giả trọc đầu là Phó Tháp Chủ của Linh Dược Tháp, còn là Linh Dược Tông Sư, ba người kia cũng vậy. Họ không phải tông sư bình thường nên có địa vị rất cao ở Đế Đô. Ngay cả gia chủ Tam Đại gia tộc, giáo chủ Nhất Giáo và những đại nhân vật khó gặp khác cũng không dám thất lễ khi thấy lão giả trọc đầu và ba người, vì thế lực của họ cũng cần đến những tông sư này. Lão giả trọc đầu Phó Nguyên ngạo nghễ gật đầu với các đại nhân vật Đế Đô, thậm chí không đáp lễ, thể hiện rõ sự ngạo khí và siêu nhiên của họ. Trường Thiên, vừa rồi thánh chung vang lên 20 lần, ai làm được? Chẳng lẽ gia các thái tử lại khiêu chiến thánh chung? Lạc Văn Hiên từ trên trời đáp xuống, chắp tay với lão giả trọc đầu, rồi lướt đến chỗ Lạc Trường Thiên và Lạc Bân, mắt sáng rực hỏi. Các đại nhân vật hội tụ cũng kịp phản ứng, trong Đế Đô này, không ai có thể phá kỷ lục thánh chung của gia các vô sát, chỉ có gia các vô sát mới phá được kỷ lục của chính mình. Họ ngầm gật đầu, cho rằng suy đoán của Lạc Văn Hiên rất hợp lý. Chỉ có Phó Nguyên sắc mặt khó coi. Nếu lại là gia các vô sát, ông ta sẽ mất mặt. Lúc trước gia các vô sát đã từ chối lời mời thu nhận đồ đệ của ông ta trước mặt mọi người. Chuyện này đến giờ vẫn là trò cười của bạn bè ông ta, thường được đem ra để nói sau khi uống trà. Nếu là Gia Cát Thái tử thì có thể, hắn là người rất kiêu ngạo. Lúc trước gõ 19 lần, có tháp chủ ra mặt thu nhận nhưng bị hắn từ chối. Hắn từng nói sẽ khiêu chiến lần nữa, để tháp chủ tự mình thu hắn làm đồ. Đúng vậy, đế đô chỉ có Gia Cát Thái tử thiên kiêu như vậy mới có thể phá kỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Thánh Chung lần nữa. Thật ngưỡng mộ Mộ Hoàng Phòng có kỳ tài ngút trời. Các đại nhân vật trên không thánh thảo đường bàn tán xôn xao, Mạch Lạc rõ ràng đã xác định người phá kỷ Lục Thánh Chung là Thái tử Gia Cát Vô Sát của Thiên Sát Đế Quốc. Khư Vô Cơ và Công Tôn Thắng mắt lóe lên, muốn giải thích, nhưng ở đây toàn là những đại nhân vật lừng lẫy của đế đô, từng người đều là võ tông cường giả. Hai người họ không có tư cách xen vào. Đặc biệt là khi thấy gia chủ của họ cũng trò chuyện vui vẻ với các đại nhân vật khác, một mặt nhận định là Gia Cát Vô Sát, họ liền im lặng. Họ biết, bây giờ giải thích sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng các đại nhân vật này, nên dứt khoát không nói. Lạc Trường Thiên không phải nói Mộ Phong là người Lạc gia sao? Vậy thì để Lạc Trường Thiên giải thích, xem Lạc Trường Thiên bị bẻ mặt thế nào. Lúc này, Lạc Trường Thiên và Lạc Bân nhìn nhau, mắt đầy vẻ cổ quái. Các đại nhân vật này cũng quá biết tự huyễn hoặc đi. Nếu họ nói ra chân tướng bây giờ, có phải là tát thẳng vào mặt các đại lão này, rồi họ sẽ gặp tai ương? Sư. Một tiếng xé gió từ xa lướt đến, khí tức kinh khủng như thủy triều ập đến, khiến mọi người đều rùng mình. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một thân ảnh vĩ ngạn từ nơi trọng yếu của hoàng thành, từng bước đạp không mà đến. Kỳ lạ là, thân ảnh này rõ ràng bước chậm, nhưng tốc độ lại cực nhanh, như thúng di, một bước chân vượt qua mấy trăm mét. Khi thân ảnh vĩ ngạn đến gần, mọi người mới nhìn rõ, người này mặc áo choàng vàng sáng, đội kim quang, hai lọn tóc mai xõa xuống. Quỷ dị là, khi nhìn mặt người này, lại có cảm giác mơ hồ kỳ lạ, như mặt người này che mặt, khiến người thấy không rõ khuôn mặt. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Lạc Văn Hiên, Công Tôn Vô Úy và các đại nhân vật khác đều cúi người hành lễ khi thấy thân ảnh vĩ ngạn, mắt đầy vẻ cung kính. Thân ảnh vĩ ngạn trước mắt là đương kim Thiên Sát Đế Quốc Đế Hoàng Gia Cát Hoành Đồ, đồng thời cũng là một vị chuẩn đế cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Phó Nguyên dẫn đầu bốn tông sư linh dược tháp cũng chấp tay thi lễ với Gia Cát Hoành Đồ, tỏ vẻ tôn kính, nhưng không khiêm tốn như Lạc Văn Hiên. Gia Cát Hoành Đồ gật đầu với đám người, ngược lại có vẻ qua loa hành lễ với Phó Nguyên và bốn vị tông sư, không cảm thấy kinh ngạc. Những nhân vật tông sư này đều là quái nhân, đầu óc quái hơn người thường, lại còn ngạo mạn, ông ta sẽ không so đo. Bệ hạ. Chúc mừng. Hoàng thất có Gia Cát Thái tử là may mắn của hoàng thất, may mắn của đế quốc chúng ta. Đúng vậy. Gia Cát Thái tử thật sự là kỳ tài, quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt. Tương lai thành tựu võ đế không khó, còn có thể phong hầu bái tướng ở thần thánh triều, làm rạng danh Thiên Sát Đế Quốc. Các đại nhân vật chấp tay chúc mừng Gia Cát Hoành Đồ, mặt đầy nhiệt tình, thậm chí có người nịnh nọt. Hừ. Phó Nguyên hừ lạnh, không nói một lời. Ba vị tông sư sau lưng ông ta che miệng cười khẽ. Họ nhớ lại vẻ mặt chấn kinh, xấu hổ và bất đắc dĩ của Phó Nguyên khi Gia Cát Vô Sát từ chối ông ta. Gia Cát Hoành Đồ cho mày, nghi hoặc nói, nếu ta nhớ không lầm, Vô Sát còn đang bế quan. Trước khi Thiên Sát Đế luyện bắt đầu, nó không định xuất quan. Thánh Chung này có quan hệ gì đến Vô Sát? Toàn trường im lặng. Nụ cười trên mặt các đại nhân vật cứng đờ, mắt lộ vẻ mờ mịt. Gia Cát Vô Sát còn đang bế quan. Vậy người phá kỷ lục Thánh Chung là người khác? Sắc mặt Lạc Văn Hiên cứng đờ. Cư Hồng Nho và Công Tôn Vô Ý cũng biến mất nụ cười, cùng nhìn về phía con cháu. Họ là gia chủ mỗi gia tộc, biết hôm nay đám con cháu Lạc Trường Thiên, Khư Vô Cơ và Công Tôn Thắng có một vụ cá cược về việc gõ Thánh Chung. Chẳng lẽ là một trong ba người bọn họ? Nhưng họ nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này, họ biết rõ con cháu mình có bao nhiêu cân lượng, đừng nói gõ 20 lần, gõ 10 lần cũng không thể. Phó Nguyên, phó tháp chủ linh dược, vốn tỏ vẻ khó chịu, lập tức tỉnh táo. Thì ra không phải Gia Cát Vô Sát, tốt quá. Chương 1113A Thiên Sát Linh Dược Tháp Tháp Chủ. Trường Thiên. Không phải Gia Cát Thái Tử. Lạc Văn Hiên nhìn Lạc Trường Thiên, đầy vẻ nghi hoặc hỏi. Trong khoảnh khắc, các đại nhân vật đều quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Trường Thiên, khiến hắn tê cả da đầu, nơm nớp lo sợ. Ngay cả Gia Cát Hoành Đồ và bốn vị tông sư Phó Nguyên cũng nhìn lại. Lạc Trường Thiên liếm môi, yết hầu nhấp nhô mấy lần, cứng ngắc gật đầu, kẻ thật sự không phải Gia Cát Thái Tử. Vậy là ai? Lạc Văn Hiên đỏ mặt, có chút không vui trừng Lạc Trường Thiên nói. Vừa rồi ông ta còn nói chuyện rôm rã với mấy người bạn, một bộ dạng chắc chắn, ai ngờ đoán hoàn toàn sai, thật mất mặt. Không chỉ Lạc Văn Hiên, các đại nhân vật ở đây cũng xấu hổ vô cùng. Vừa rồi có không ít người ra vẻ chỉ điểm Giang Sơn, thậm chí còn có người cá cược. Giờ họ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Tuy nhiên, dù trong lòng xấu hổ, các đại nhân vật này có tâm lý rất mạnh. Họ nhanh chóng che giấu sự xấu hổ, nhưng ánh mắt nhìn Lạc Trường Thiên rất bất thiện. Thằng nhóc này biết sớm mà không nói, thấy họ bị bẻ mặt, thật không ra gì. là Mộ Phong. Lạc Trường Thiên liếm môi, cuối cùng nói ra chân tướng. Mộ Phong? Sao có thể? Lạc Văn Hy ngây người, há hốc miệng, khó tin chất vấn, "Ngài Trường Thiên, cháu chắc chắn?" Lạc Trường Thiên gật đầu, "Ngài cháu chắc chắn. Cháu chưa từng gặp Mộ Phong, là Lạc Bân nhận ra hắn. Cháu nghĩ chắc hắn không nhận nhầm người." Lạc Văn Hy nhìn Lạc Bân, thấy hắn gật đầu, liền hiểu Lạc Trường Thiên không nói dối. Các đại nhân vật thì mắt lộ vẻ mờ mịt. Cái tên Mộ Phong trong miệng Lạc Trường Thiên quá xa lạ với họ, họ nghe lần đầu. Ngay cả Linh Dược Phó Tháp chủ Phó Nguyên và Gia Các Hoành Đồ cũng đầy vẻ nghi hoặc. Lạc gia chủ? Cái Mộ Phong này là người thế nào? Có thể phá kỷ lục của Gia Các Vô Sát, chắc là kỳ tài ngút trời. Phó Nguyên cười tươi, mắt sáng rực nhìn Lạc Văn Hiên. Gia Các Hoành Đồ không nói, nhưng đôi mắt thâm thúy của ông ta cũng nhìn Lạc Văn Hiên, ánh mắt lộ vẻ trưng cầu. Lạc Văn Hiên có chút hoảng hốt, đến giờ vẫn đang tiêu hóa tin này. Ông ta thừa nhận Mộ Phong là thiên tài không tệ, nhưng chỉ là không tệ thôi, chắc còn kém xa Gia Các Vô Sát. Đừng nói Gia Các Vô Sát, ông ta thấy Mộ Phong còn không bằng Lạc Trường Thiên, Công Tôn Thắng và Khư Vô Cơ, vậy mà lại phá vỡ kỷ lục của Gia Các Vô Sát ở Thánh Trung. Ông ta biết điều này có ý nghĩa gì? Thánh Trung kiểm tra tinh thần lực, gõ càng nhiều lần, linh hồn càng mạnh, tiềm lực càng lớn. Như Lạc Trường Thiên, Công Tôn Thắng và Khư Vô Cơ đều có thể gõ 5 lần trở lên, nhưng không quá 10, xem như thiên tài trung thượng đẳng. Gia Các Vô Sát gõ 19 lần, là siêu cấp thiên tài. Thành tích của Mộ Phong còn tốt hơn Gia Các Vô Sát, nghĩa là tiềm lực lớn hơn Gia Các Vô Sát. Nhưng sao có thể như vậy? Lạc gia chủ, nói về Mộ Phong đi. Gia Các Hoành Đồ lên tiếng, nhìn chằm chằm Lạc Văn Hiên, kéo ông ta về thực tại. Ồ, Mộ Phong à, hắn là... Lạc Văn Hiên lấy lại tinh thần, thấy mọi người nhìn mình, đành phải thành thật kể lai lịch của Mộ Phong. Sau khi Lạc Văn Hiên nói xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nhiều người ngạc nhiên. Họ không ngờ Mộ Phong đến từ một vương quốc nhỏ bé dưới trướng Xích Tinh Tôn Quốc của Thanh Vũ Đế Quốc. Xuất thân này rất hèn mọn với họ. Nhưng chính vương quốc nhỏ bé không tên tuổi này lại có một tuyệt thế yêu nghiệt gõ 20 lần Thánh Trung, thật khó tin. Ha ha. Nói vậy, Mộ Phong đến từ Ly Hỏa Vương Quốc, nhưng không phải người Lạc gia. Phó Nguyên hỏi lại, giọng có chút gấp rút và kích động. Lạc Văn Hiên há hốc miệng, định lừa mọi người, nói Mộ Phong đã gia nhập Lạc gia, nhưng biết nếu bị lộ, ông ta sẽ khiến nhiều người tức giận, lúc đó không chịu nổi. Phải. Lạc Văn Hiên bất đắc dĩ nói. Thú vị. Vậy hắn đang ở đâu? Nói nhanh. Phó Nguyên vội hỏi. Lạc Văn Hiên không tình nguyện nói, thì hắn đang ở tư trạch của tứ muội ta, Lạc Nhiễm, địa chỉ là... Khi Lạc Văn Hiên báo địa chỉ, Phó Nguyên vội vã rời đi, nhưng vừa lướt ra, một cổ tinh thần lực kinh khủng như lưới lớn bao phủ đến, đẩy Phó Nguyên trở lại. Phó Nguyên giận dữ, nhìn về phía trước, định mắng to, nhưng thấy rõ mặt người tới, liền rụt cổ, "Ê Tháp chủ. Ngài đến rồi à?" Mọi người nhìn lại, quả nhiên phía trước, một lão giả tử bào ngồi trên hồ lô khổng lồ, đếm trên không thánh thảo đường. Lão giả tử bào trong khoảng 30-40 tuổi, da thịt miệng màng, nhưng mái tóc bạc lại bán đứng tuổi thật của ông ta. Ông ta là Tháp chủ Linh Dược Tháp Thiên Sát, Vệ Kê tông sư. Sau lưng lão giả tử bào, một lão giả râu dài đứng thẳng. Lão giả râu dài nghiến răng trừng Phó Nguyên, như hận không thể cắn xê hết ông ta. Thánh Trung bị gõ 20 lần, xảy ra chuyện lớn vậy, ta không nên đến sao? Vệ Kê liếc Phó Nguyên, lãnh đạm nói. Gặp qua Vệ Kê Tháp chủ. Gặp qua Vệ Kê Tháp chủ. Mọi người hướng lão giả tử bào chấp tay hành lễ. Ngay cả Gia Các Hoành Đồ cũng chấp tay với lão giả tử bào từ xa. Địa vị của Tháp chủ Linh Dược Tháp cao hơn nhiều so với gia chủ Tam đại gia tộc. Ngay cả Gia Các Hoành Đồ cũng không dám tùy tiện lãnh đạm. Dù sao, Vệ Kê có cơ hội trở thành đế sư nhất Thiên Sát Đế Quốc, ai muốn đắc tội đế sư tương lai? Người gõ chung đâu? Vệ Kê nhìn lướt qua, chợt hỏi Phó Nguyên. Phó Nguyên biểu môi, buồn bực, người gõ chung tên Mộ Phong đã về trước rồi. Vệ Kê gật đầu, vung tay áo, nhìn quanh, nói, ở trong 3 ngày, không được quấy rầy Mộ Phong. Tác dụng phụ của Thánh Trung rất khủng khiếp, các ngươi quấy rầy hắn là hại hắn. Sau 3 ngày, các ngươi muốn đến thăm, lôi kéo tùy tiện. Các đại nhân vật nhìn nhau, do dự một chút, đều gật đầu. Họ không dám đắc tội Vệ Kê trong chuyện này. Dù sao Vệ Kê là Tháp chủ Linh Dược Tháp, quyền lực rất lớn. Một câu của ông ta có thể đoạn tuyệt hợp tác giữa Linh Dược Tháp và thế lực sau lưng họ. Vệ Kê lại là người giỏi nhất về linh hồn trong đế quốc. Lời của Vệ Kê, mọi người không nghi ngờ. Chương 1114A hỗn loạn thức hải. Không bàn đến những tâm tư riêng của các đại nhân vật tụ tập ở Thánh Thảo Đường, Mộ Phong lúc này đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ. Trong chiếc xe ngựa sốc nảy, Mộ Phong ôm đầu, co ro toàn thân, run lẩy bẩy. Cơn đau dữ dội khiến mặt hắn không còn chút huyết sắc. Cổ Tích Ngọc lo lắng nhìn Mộ Phong đau khổ, nhưng nàng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chịu đựng. Giờ phút này, sâu trong thức hải của Mộ Phong, mọi thứ cực kỳ hỗn loạn. Thức hải màu vàng kim vốn bình lặng giờ điên cuồng trào dâng, tạo nên những đợt sóng lớn màu vàng ống liên tiếp, đợt sau cao hơn đợt trước. Giữa thức hải là một hòn đảo nhỏ màu vàng ống, nơi nguyên thần của Mộ Phong thường ngự. Nhưng giờ đây, hòn đảo nhỏ đã bị những đợt sóng biển khủng khiếp đánh tan nát. Những đợt sóng tàn phá bừa bãi, hình thành những con thủy long màu vàng kim kinh khủng, điên cuồng tấn công nguyên thần của Mộ Phong. Nguyên thần của Mộ Phong bay lên không trung, hóa thành những tàn ảnh trên bầu trời thức hải, liên tục né tránh những đợt sóng, thủy long và thiên lôi càn quét, chật vật sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi Mộ Phong gõ lần thứ 20 vào kim chung, uy áp tinh thần càn quét ra khủng bố đến cực hạn, uy lực gấp 10 lần tổng uy lực của 19 lần trước đó. Uy áp tinh thần lần thứ 20 này tựa như dọc nước tràn ly, hoàn toàn đảo lộn thức hải của Mộ Phong. Nếu thức hải của Mộ Phong không mạnh hơn nhiều so với võ giả cùng giai, có lẽ hắn đã nguyên thần tan vỡ mà chết ngay khi gõ lần thứ 20. Ngay cả hiện tại, Mộ Phong vẫn phải dùng hồi hồn đại pháp để liên tục bổ sung nguyên thần chi lực, miễn cưỡng né tránh đại hỗn loạn trong thức hải. Chỉ cần sơ sẩy một chút, bị sóng biển nhấn chìm, bị thủy long nuốt chửng, hay bị thiên lôi đánh trúng, nguyên thần của hắn sẽ diệt vong, và hắn cũng sẽ bỏ mạng. Sư tôn, nguyên thần của chủ nhân đang lâm nguy, sao ngài còn chưa ra tay? Với tạo nghệ của ngài trong lĩnh vực linh hồn, cộng thêm sức mạnh của vô tự kim thư, giúp chủ nhân bình định hỗn loạn trong thức hải hẳn là dư sức. Trong không gian vô tự kim thư, Tiểu Tang lặng lẽ nhìn mọi thứ xảy ra trong thức hải của Mộ Phong, lo lắng hỏi Cửu Uyên. Cửu Uyên lơ lửng giữa không trung, hai móng vuốt nhỏ đang vào nhau, mắt ngưng trọng, thì không vội. Đây có thể nói là cơ duyên lớn của tiểu tử này. Nếu nó tự mình vượt qua được kiếp nạn nguyên thần này, tinh thần lực của nó sẽ đột phá đến cấp bậc tông sư. Tiểu Tang tức giận, thế nếu chủ nhân không vượt qua được kiếp nạn này thì sao? Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn hắn nguyên thần diệt vong mà chết? Cửu Uyên liếc Tiểu Tang, hờ hững nói, ở ngươi đừng hòng dò xét ta. Lực lượng của vô tự kim thư đã được ta bố trí từ trước quanh thức hải của nó. Một khi tiểu tử này thật sự không chống đỡ được, ta sẽ lập tức ra tay. Nghe vậy, Tiểu Tang mới yên lòng. Nó rất tự tin vào sức mạnh của vô tự kim thư, thứ này quá mạnh mẽ. Xe ngựa dừng lại. Mộ Phong được Cổ Tích Ngọc và gã sai vặt áo xanh dìu xuống, nhanh chóng đưa vào phủ đệ, rồi trực tiếp đưa vào phòng của Mộ Phong. Ý thức của Mộ Phong hoàn toàn mơ hồ. Suốt đường đi, Cổ Tích Ngọc và gã sai vặt áo xanh gần như phải khiêng Mộ Phong vào. Tạm thời không được nói tình trạng của Mộ Phong cho ai biết. Nếu không, ngươi biết hậu quả. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc lạnh lùng nhìn gã sai vặt áo xanh, trầm giọng cảnh cáo. Gã sai vặt vội nói, "Cổ Tích Ngọc tiểu thư yên tâm. Chuyện của Mộ đại nhân, ta tuyệt đối không tiết lộ nửa lời. Ta nguyện lấy tâm ma thề." Gã sai vặt đã chứng kiến toàn bộ quá trình Mộ Phong gõ thánh chung, trong lòng sùng bái Mộ Phong, xem hắn như thần tượng. Hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến Mộ Phong. "Tốt, vậy ngươi lui xuống trước đi." Cổ Tích Ngọc gật đầu. "Tích Ngọc tiểu thư, nếu có gì dặn dò, cứ nói." Gã sai vặt nói xong, chậm rãi lui xuống. Cổ Tích Ngọc gọi hai nha hoàn, bảo họ chuẩn bị một chậu nước nóng, rồi tự mình ngồi bên giường Mộ Phong, chăm sóc hắn. Không lâu sau, Lãnh Vân Đình kích động trở về phủ đệ, được gã sai vặt dẫn đến phòng của Mộ Phong. "Tích Ngọc sư muội, tình hình Mộ huynh thế nào rồi?" Lãnh Vân Đình vội hỏi. Cổ Tích Ngọc nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán và mặt Mộ Phong, lắc đầu với Lãnh Vân Đình, "Ngày Mộ Phong vẫn còn hôn mê, ý thức rất mơ hồ, cả người rất đau khổ. Chúng ta nên làm gì bây giờ?" "Ta đi báo cho dì Sú và lão Yến." Lãnh Vân Đình lo lắng, vừa định quay người rời đi, đã bị Cổ Tích Ngọc ngăn lại. "Không thể báo cho dì Sú và họ bây giờ. Tình trạng của Mộ Phong chưa rõ, chúng ta và dì Sú hoàn toàn bất lực. Báo cho họ bây giờ chỉ khiến họ lo lắng vô ích. Chúng ta bây giờ chỉ có thể trông chừng Mộ Phong, chờ đợi hắn chuyển biến tốt hơn." Cổ Tích Ngọc nói. Lãnh Vân Đình không cam lòng, "Vậy chẳng lẽ chúng ta không làm được gì sao?" "Hai, Mộ Phong có lẽ bị uy áp tinh thần của Thánh Chung ảnh hưởng đến nguyên thần. Có lẽ giờ hắn đang chống lại uy áp tinh thần còn sót lại trong thức hải. Chuyện này liên quan đến linh hồn, chúng ta không giúp được gì." Cổ Tích Ngọc thở dài. Lãnh Vân Đình nắm chặt nắm đấm, trầm giọng, "Kẻ thánh chung là của Thánh Thảo Đường, mà Thánh Thảo Đường lại thuộc về Linh Dược Tháp Thiên Sát. Ta đi tìm tông sư của Linh Dược Tháp Thiên Sát." Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc sáng lên, nhưng nhanh chóng ảm đạm. Địa vị của tông sư Linh Dược Tháp Thiên Sát siêu nhiên biết bao, bọn họ đến cũng vô dụng, có lẽ còn chưa được gặp mặt đã bị đuổi ra ngoài. Chúng ta không có tư cách gặp tông sư, đến Linh Dược Tháp cũng vô ích thôi. Cổ Tích Ngọc chán nản. Không thử sao biết. Dù sao cũng hơn ngồi chờ chết. Ánh mắt Lãnh Vân Đình kiên nghị. Các ngươi không cần đến Linh Dược Tháp Thiên Sát. Đột nhiên, một giọng nói vang vọng trong đầu hai người, rồi họ kinh hãi phát hiện, trước cửa phòng, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một lão giả tử bào. Họ hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của lão giả tử bào, càng không biết ông ta xuất hiện từ khi nào. Thật quá kinh dị. Nếu lão giả tử bào có ác ý, hai người họ có thể đã xê hết mà không hay biết. Ông là ai? Cổ Tích Ngọc đột ngột đứng dậy, đến bên Lãnh Vân Đình, lạnh lùng nhìn lão giả tử bào. Ta tên Vệ Kê, là tháp chủ linh dược tháp thiên sát. Kẻ này là Mộ Phong sao? Chật chật, có thể gõ thánh chung 20 lần, thật lợi hại. Ánh mắt lão giả tử bào vượt qua Cổ Tích Ngọc và Lãnh Vân Đình, rơi vào Mộ Phong, tấm tắc khen ngợi. Tháp chủ linh dược tháp thiên sát. Cổ Tích Ngọc và Lãnh Vân Đình trợn mắt há mồm, rồi vội vàng cúi người hành lễ, đồng thanh, để xin tháp chủ đại nhân cứu Mộ Phong. Ngài bảo chúng tôi làm gì, chúng tôi cũng nguyện ý. Lão giả tử bào cười híp mắt nhìn hai người, nói, người ta đến chính là vì việc này. Các ngươi ra ngoài trước đi. Cổ Tích Ngọc và Lãnh Vân Đình nhìn nhau, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Họ biết, câu nói này của Vệ Kê nghĩa là ông định giúp Mộ Phong. Chương 1115A Vệ Kê xuất thủ. Sau khi hai người rời khỏi phòng, Vệ Kê quay đầu, lặng lẽ nhìn Mộ Phong đang nằm trên giường với vẻ mặt dữ tợn, âm thầm gật đầu, rồi không tệ, không tệ. Nguyên thần của kẻ này tuy không mạnh bằng Gia Cát Vô Sát, nhưng độ dẻo dai lại hơn xa Gia Cát Vô Sát. Khó trách kẻ này có thể thuận lợi gõ vang thánh chung lần thứ 20. Vô luận ngươi đưa ra lựa chọn nào sau này, một khi ngươi đã phá vỡ kỷ lục của Gia Cát Vô Sát, lão phu sẽ không để ngươi gặp chuyện. Nói rồi, Vệ Kê bước đến trước giường, tay phải khép hai ngón, nhanh chóng kết một ấn quyết phức tạp giữa không trung, rồi điểm vào mi tâm Mộ Phong. Sâu trong thức hải, mọi thứ càng trở nên hỗn loạn không thể tả. Sóng thần, bão tố, thiên lôi, vòi rồng đủ loại tai họa lần lượt xuất hiện trong thức hải, khiến biển vàng mênh mông trở nên tan hoang, hầu như không có nơi nào bình yên. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, nguyên thần của Mộ Phong chật vật né tránh đủ loại tai họa. Trong quá trình đó, hắn vài lần bị dư chấn của tai họa xâm nhập, khiến nguyên thần bị thương ngày càng nặng, ánh sáng bên ngoài ngày càng ảm đạm. Điều khiến Mộ Phong tuyệt vọng hơn cả là hắn cảm nhận rõ ràng ý thức của mình đang dần trở nên mơ hồ, phản ứng cũng chậm chạp đi nhiều. Hắn biết rõ, một khi ý thức chìm vào bóng tối, có nghĩa là hắn khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ầm ầm. Vừa né tránh ba đạo thiên lôi, bốn trận bão tố và một đợt sóng thần, phía sau Mộ Phong lại bất ngờ dâng lên một đợt thủy triều cao hàng trăm trượng, với tốc độ cực nhanh ập về phía Mộ Phong. Mộ Phong đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn con sóng lớn đến gần mình hơn. Chẳng lẽ sắp kết thúc rồi sao? Mộ Phong lặng lẽ nhìn con sóng trước mắt, đôi mắt bình tĩnh như mặt nước. Hắn vốn là người đã xê hết một lần, khi đối mặt với cái xê hết lần nữa, hắn có thể giữ cho tâm như chỉ thủy. Chỉ là, trong lòng hắn vẫn còn tiếc nuối, đó là mối thù kiếp trước vẫn chưa thể báo. Ly. Đột nhiên, một tiếng phượng hót réo rắt, xé tan không gian vang vọng. Mộ Phong thấy từ phương xa, một con phượng hoàng khổng lồ lao đến, trong chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Phong, vạch một đường vòng cung lớn, lướt ngang qua trước mặt con sóng. Mộ Phong chỉ cảm thấy một luồng nhiệt độ kinh khủng ập đến, rồi thấy con sóng cao hàng trăm trượng trước mắt bốc hơi thành vô số sương trắng. Trong làn sương trắng, con phượng hoàng khổng lồ hàng chục trượng lơ lửng trên không, đôi mắt sắc bén cúi xuống nhìn Mộ Phong. Con phượng hoàng này cao quý và cường đại, từng sợi lông vũ dựng thẳng lên, bốc cháy ngọn lửa đỏ thắm, khiến nhiệt độ toàn bộ thức hải tăng lên đến mức khủng khiếp, tựa như thức hải biến thành một lò lửa lớn. Chẳng lẽ con phượng hoàng này do Cửu Uyên tạo ra? Vừa nảy ra ý nghĩ này, Cửu Uyên đã lặng lẽ truyền âm đến, "Ê, đừng suy nghĩ nhiều. Con phượng hoàng này không liên quan gì đến ta. Lúc đầu ta định ra tay, nhưng bị gia hỏa này giành trước." Nghe vậy, Mộ Phong mới hiểu rõ, rồi nghi hoặc. Nếu không phải Cửu Uyên, vậy ai đến giúp hắn? Mộ Phong. Chúng ta làm quen nhé, ta tên Vệ Kê, là tháp chủ linh dược tháp thiên sát. Ta nghĩ ngươi hẳn không xa lạ gì với ta. Hơi nước trắng dần tan đi, lộ ra đôi cánh hoa mỹ và thân hình dọc nước duyên dáng của Phượng Hoàng. Nó vẫn nhìn xuống Mộ Phong, tức tí người, giọng nói lại tang thương và khàn khàn. Lại là tháp chủ linh dược tháp thiên sát đích thân ra tay giúp ta. Mộ Phong chấn động trong lòng. Hắn tự nhiên nghe nói về tháp chủ linh dược tháp thiên sát. Thậm chí, người này đối với tất cả mọi người ở đế đô đều như sấm bên tai. Đây chính là một vị chuẩn đế sư, là người có cơ hội lớn nhất xung kích vị trí đế sư từ trước đến nay của thiên sát đế quốc. Đa tạ tháp chủ đại nhân xuất thủ tương trợ. Mộ Phong cúi người hành lễ. Bàn tay vừa rồi của Vệ Kê đã cứu mạng Mộ Phong, nên Mộ Phong thực lòng cảm kích Vệ Kê. Và khi nghĩ lại, hắn cũng nhanh chóng hiểu ra vì sao Vệ Kê ra tay giúp đỡ, hiển nhiên là vì hắn gõ thánh chung 20 lần. Không cần khách khí. Ngươi có thể gõ thánh chung 20 lần, chứng minh thiên phú tinh thần lực của ngươi có thể nói là đỉnh cao. Ta tự nhiên không đành lòng nhìn một thiên tài như ngươi cứ vậy mà vẫn lạc. Vệ Kê chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, "Ê, bây giờ ngươi lên đây đi. Những tai họa trong thức hải này, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết." Mộ Phong gật đầu, nguyên thần bay lên không trung, trong chớp mắt đã xuất hiện trên lưng Phượng Hoàng. Nắm chặt. Vệ Kê nói xong, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hai cánh vỗ mạnh, thân thể cao lớn biến mất trong chớp mắt, hóa thành luồng sáng chói mắt, xông về phía trước, đối mặt với tầng tầng thủy triều và thiên lôi. Bất cứ khi nào thiên lôi rơi xuống, Phượng Hoàng há miệng phun lửa, thiêu rụi thiên lôi, bất cứ khi nào thủy triều càng quét, Phượng Hoàng vạch cánh, thủy triều bốc hơi thành sương, bất cứ khi nào bão tố ập đến, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, dùng sóng âm phá tan bão tố. Có thể nói, bất kỳ tai họa nào trong thức hải, trước mặt Phượng Hoàng, đều chỉ là trò trẻ con, không gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Ước chừng thời gian một nén nhang, các loại tai họa tàn phá trong thức hải của Mộ Phong cuối cùng cũng bị Phượng Hoàng một mình trấn áp và tiêu diệt. Vào khoảnh khắc tai họa biến mất, Mộ Phong bừng tỉnh, thân thể nguyên thần vốn ảm đạm bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, và ánh sáng càng lúc càng mạnh mẽ, phun trào như lưu diễm về bốn phương tám hướng, chiếu sáng toàn bộ không gian thức hải. Thiên phú của kẻ này quả nhiên đáng kinh ngạc. Sau khi trải qua tai nạn này, nó lại niết bàn trùng sinh, nguyên thần tiến thêm một bước. Đôi mắt đỏ rực của Phượng Hoàng nhìn sâu vào nguyên thần được bao phủ trong ánh sáng vàng, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Vô số ánh sáng vàng phát ra, bắt đầu ngưng tụ thành một cái kén tầm vàng, bao bọc nguyên thần của Mộ Phong ba lớp trong, ba lớp ngoài, che phủ kín mít. Không biết khi nguyên thần của kẻ này phá kén thành bướm, nó có thể đột phá cuối cùng hay không? Thật đáng mong đợi. Phượng Hoàng thở dài một tiếng, thân thể cao lớn tan thành vô số đốm lửa, cuối cùng biến mất trong sâu thẳm thức hải của Mộ Phong. Ngươi nói vị tháp chủ đại nhân kia có cứu được Mộ huynh không? Ngoài cửa phòng, Lãnh Vân Đình lo lắng hỏi. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc lấp lánh, nói, kể chắc là có thể. Tháp chủ linh dược tháp thiên sát nghe nói rất lợi hại, là một vị chuẩn đế sư, cách cảnh giới đế sư không còn xa. Có ông ấy ra tay, Mộ Phong không thể có chuyện gì. Mộ Phong đã thoát khỏi nguy hiểm. Mấy ngày nay, các ngươi cố gắng chăm sóc hắn, chờ hắn tỉnh lại, chính là lúc hắn niết bàn thuế biến. Đột nhiên, sâu trong óc Cổ Tích Ngọc và Lãnh Vân Đình vang lên một giọng nói vang vọng. Họ không lạ gì giọng nói này, chính là giọng của tháp chủ linh dược tháp vệ tê. Trong lòng hai người thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía bầu trời cúi người thật sâu. Chương 1116 A Gia các vô sát xuất quan. Thời gian thấm thoát trôi qua từng ngày. Những lời đồn đại về việc Thánh Chung bị gõ vang 20 lần lan truyền điên cuồng khắp đế đô, từ đầu đường đến ngõ hẻm, đâu đâu cũng bàn tán về chuyện này. Rất nhiều người đều biết rằng có một thanh niên thần bí đã phá vỡ kỷ lục của Thái tử gia các vô sát, gõ Thánh Chung 20 lần, nghe nói ngay cả tháp chủ linh dược tháp cũng phải kinh động. Thanh niên kia thật sự lợi hại. Đến cùng là ai vậy? Chẳng lẽ lại là thiên tài được thế lực lớn nào đó của Thiên Sát Đế quốc âm thầm bồi dưỡng? Tên thật của thanh niên kia thì không ai biết. Những người có mặt tại Thánh Thảo Đường lúc đó hầu hết đều giữ kín thông tin về người này, nghĩ là muốn lôi kéo nên cố ý không tiết lộ danh tính. Trong đế đô, mọi người vẫn luôn thảo luận về sự kiện Thánh Chung vang vọng tại Thánh Thảo Đường mấy ngày trước, rất nhiều người đều tiếc nuối vì không biết tên thật và lai lịch của thanh niên thần bí kia. Mà những người vốn đã có mặt tại hiện trường thì càng giữ mồm giữ miệng, không hề hé lộ chút thông tin nào, điều này càng khiến cho nhiều người trong đế đô tò mò về Mộ Phong. Người ta vốn vậy, càng thần bí thì càng hiếu kỳ. Sâu trong hoàng cung, Đông cung nằm ở phía đông hoàng cung, chiếm một khu vực rất lớn, nơi đây là nơi ở của các thái tử đời trước. Trong đông cung, cánh cổng cung điện trang nghiêm, nguy nga đóng chặt bỗng nhiên mở toang ra hai bên, một bóng người thon gầy nhưng mạnh mẽ, trắng rõ chậm rãi bước ra. Đây là một thanh niên trong khoảng 18-19 tuổi, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, có thể nói là cực kỳ túng tú, mặc một bộ trường bào hoa mỹ, quý khí. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là khí tức tỏa ra từ người thanh niên này rất cường đại. Trông hắn yếu đuối, nhưng kỳ thực vĩ đại như sao trên sông. Chúc mừng Thái tử Điện Hạ thuận lợi xuất quan. Chúc mừng Thái tử Điện Hạ thuận lợi xuất quan. Hai bên cổng cung điện, hai người lính mặc giáp trụ quỳ một chân xuống đất, hai tay chắp lại, cung kính hành lễ với thanh niên, trong mắt họ có sự sùng bái và nhiệt thành không che giấu được. Thái tử gia các vô sát của Thiên Sát Đế quốc là đối tượng sùng bái của vô số võ giả trẻ tuổi trong đế quốc, có nhân khí cực cao. Đứng lên đi. Gia các vô sát ra hiệu, bình tĩnh nói, trong thời gian ta bế quan, đế đô có đại sự gì xảy ra không? Hai người lính nhìn nhau. Một người lính nghĩ ngợi rồi nói, đúng là có một chuyện lớn gây chấn động đế đô, hiện tại toàn bộ người dân đế đô đều đang bàn tán về chuyện này. Nói. Gia Cát Vô Sát nói ngắn gọn. Ba ngày trước, Thánh Chung trong Thánh Thảo Đường vang lên 20 lần, kinh động đến toàn bộ đế đô, nghe nói tháp chủ linh dược tháp và bệ hạ cũng đích thân đến, ngoài ra, những nhân vật lớn thực sự trong đế đô cũng lũ lượt tụ tập tại Thánh Thảo Đường. Một người lính cúi đầu nói. Hắn biết người giữ kỷ lục Thánh Chung luôn là Gia Cát Vô Sát, hiện tại kỷ lục của người sau bị phá vỡ, trong lòng họ cũng có chút khó tin. Ánh mắt Gia Cát Vô Sát ngưng lại, vẻ khác lạ thoáng hiện trên khuôn mặt bình tĩnh, trầm mặc một lát rồi hỏi tiếp, "Ê là ai?" Hai người lính đều lắc đầu, người vừa nói mở miệng, "Ê Thái tử Điện Hạ. Việc này chúng ta cũng không rõ lắm, những người đến từ Thánh Thảo Đường đều giữ kín như bưng, chúng ta không biết ai đã gõ Thánh Chung 20 lần." Gia Cát Vô Sát gật đầu, không tiếp tục truy vấn, mà nhấc chân rời khỏi Đông Cung, trực tiếp hướng về chủ điện sâu trong Hoàng Cung. Hắn vừa xuất quan, theo quy củ, cần đích thân báo cáo với Phụ Hoàng, đồng thời tiện thể hỏi thăm người đã phá kỷ lục của mình là ai. Hắn biết Phụ Hoàng chắc chắn biết thân phận của người kia. Nhị đệ. Ngươi đã xuất quan rồi. Khi Gia Cát Vô Sát đến cửa đại điện, một thanh niên mặc hoa phục dáng người thẳng tắp vừa dẫn một đoàn người từ trong chủ điện đi ra, liếc mắt liền thấy Gia Cát Vô Sát, vội vàng tiến lên chào hỏi. Đại ca. Ta vừa mới xuất quan, đang định hướng Phụ Hoàng báo cáo. Gia Cát Vô Sát chắp tay, nói một cách vân đạm phong khinh. Thanh niên mặc hoa phục tên là Gia Cát Quang Vũ, là đại ca của Gia Cát Vô Sát, cũng là đại hoàng tử đương triều. Vốn theo tổ chế, vị trí thái tử đều truyền cho trưởng tử, Gia Cát Quang Vũ chính là trưởng tử đích thực, đáng lẽ phải là ứng cử viên danh chính ngôn thuận cho vị trí thái tử. Nhưng Gia Cát Vô Sát có thiên phú quá kinh người, Gia Cát Hoành Đồ yêu thích Gia Cát Vô Sát đến mức cực điểm, nên đã bỏ qua mọi ý kiến phản đối, phong nhị tử Gia Cát Vô Sát làm thái tử. Quyết định này không vấp phải nhiều sự phản đối trong triều chính, bởi vì thiên phú của Gia Cát Vô Sát thực sự kinh diễm, khiến mọi người không có lý do để phản đối. May mắn thay, Gia Cát Quang Vũ có tấm lòng nhân hậu, sau khi biết mình mất tư cách thái tử, tuyệt nhiên không oán hận trong lòng, ngược lại thoải mái chấp nhận, thái độ đối đãi với Gia Cát Vô Sát cũng không hề thay đổi. Đừng nhìn Gia Cát Vô Sát bình thường hống hách, thờ ơ với mọi người, nhưng kỳ thật rất kính trọng người đại ca ruột thịt trước mặt. Hắn kính trọng Gia Cát Quang Vũ không phải vì thực lực hay thiên phú của người sau mạnh mẽ đến đâu, mà là vì phẩm chất nhân cách của người sau. Xem ra lần bế quan này của ngươi thu hoạch không nhỏ. Gia Cát Quang Vũ cười nói. Gia Cát Vô Sát gật đầu, nhìn thấy đoàn người sau lưng Gia Cát Quang Vũ đều ăn mặc đẹp đẽ, ngập ngừng hỏi, ê đại ca. Huynh chuẩn bị đi đâu vậy? Đi Lạc Gia Lôi kéo một người. Gia Cát Quang Vũ mỉm cười nói. Là người đã gõ thánh chung 20 lần. Gia Cát Vô Sát hỏi. Gia Cát Vô Sát rất thông minh, hắn nhanh chóng nhận ra người có thể khiến đại ca đích thân ra ngoài lôi kéo chắc chắn không phải người bình thường. Kết hợp với lời nói của lính canh, hắn lập tức nghĩ ra. Gia Cát Quang Vũ ngạc nhiên nhìn Gia Cát Vô Sát một chút, nói, ơ nhị đệ. Tin tức của ngươi thật linh thông, vừa xuất quan đã biết chuyện này. Ngươi nói không sai, mà ta là phụng mệnh phụ hoàng đi. Người này là Lạc Trường Thiên của Lạc Gia. Gia Cát Vô Sát nhíu mày hỏi. Trong ấn tượng của hắn, người mạnh nhất thế hệ trẻ của Lạc Gia chính là Lạc Trường Thiên. Chỉ là, biểu hiện của Lạc Trường Thiên trước kia không tính là xuất sắc, không có khả năng có tư cách gõ thánh chung 20 lần. Gia Cát Quang Vũ lắc đầu, cảm thán nói, ở ngươi đoán sai rồi. Người kia tên là Mộ Phong, không phải người của Lạc Gia, nghe nói đến từ một vương quốc nhỏ bé, xuất thân có thể nói là cực kỳ hèn mọn, mà lại có thể phá kỷ lục của ngươi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Gia Cát Vô Sát trong lòng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng người phá kỷ lục của mình lại không phải là hậu duệ của một gia tộc danh giá nào, mà là một kẻ đến từ một vương quốc hèn mọn. Nhị đệ, ta còn có nhiệm vụ, không chậm trễ nữa, ta đi trước. Gia Cát Quang Vũ nói xong, dẫn đoàn người rời khỏi chủ điện. Ta nhất định phải đến xem. Gia Cát Vô Sát âm thầm quyết định, báo với thị vệ trước cửa về việc mình xuất quan, bảo hắn nhắn lại với Gia Cát Hoành Đồ, sau đó hắn vội vã rời khỏi chủ điện. Chương 1117A đột nhiên đến thăm. Trong Lạc Gia, một tỉnh thất riêng của Lạc Nhiễm. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng ngồi đối diện nhau. Giữa họ là một chiếc bàn gỗ đàn chạm trổ tinh xảo, trên bàn bày biện đủ loại trà nước. Vũ Hoàng. Mấy ngày nay, chuyện thánh chung ở Thánh Thảo Đường xôn xao náo động, chàng có biết không? Lạc Nhiễm tao nhã rót một tách trà cho Yến Vũ Hoàng, đôi mắt đẹp lúng liếng liếc nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi mở lời. Chuyện này ta có nghe. Nghe nói có người gõ thánh chung 20 lần, phá vỡ kỷ lục của Thái tử Gia Cát Vô Sát. Người này quả thật không tầm thường. Yến Vũ Hoàng tự nhiên nâng chén trà lên, có chút cảm khái nói. Thánh chung là biểu tượng của Thánh Thảo Đường, cũng là con đường tắt để Thiên Sát Linh Dược Tháp tuyển chọn những người có thiên phú về luyện dược. Phàm là người có thể gõ vang 5 lần trở lên, đều được coi là thiên tài có thiên phú về tinh thần lực. Trước đây, Thái tử Gia Cát Vô Sát của Thiên Sát Đế Quốc có thể gõ vang 19 lần đã gây chấn động toàn bộ đế đô, thậm chí có người tiên đoán rằng trong vòng trăm năm tới, Thiên Sát Đế Quốc sẽ không xuất hiện thiên tài nào vượt qua thành tích của Gia Cát Vô Sát. Nhưng hiện tại, chưa đầy một năm sau, kỷ lục của Gia Cát Vô Sát đã bị phá vỡ, điều này quả thực không thể tin nổi. Đúng vậy. Thánh chung có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Thiên Sát Linh Dược Tháp. Thông thường, nếu ai có thể gõ vang 15 lần trở lên, các tông sư trong Thiên Sát Linh Dược Tháp sẽ chú ý tới. Còn như Gia Cát Vô Sát đánh 19 lần, phó tháp chủ Phó Nguyên tông sư đã đích thân ra mặt thu đồ đấy. Đáng tiếc là Gia Cát Vô Sát đã từ chối Phó Nguyên tông sư, chuyện này trở thành trò cười cho rất nhiều người. Nói đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Nhiễm nở một nụ cười, tựa như nhất tiếu khuynh thành, vô cùng quyến rũ. Yến Vũ Hoàng khẽ giật mình, rồi kinh ngạc nói, "Ê ra là còn có chuyện như vậy." Gia Cát Vô Sát này thật ngạo khí, dám từ chối lời mời thu đồ của Phó Nguyên tông sư. Trong mắt Gia Cát Vô Sát, chỉ có chuẩn đế sư như tháp chủ mới có tư cách thu hắn làm đồ đệ, còn lại hắn không để vào mắt. Lạc Nhiễm cười khẽ nói. Yến Vũ Hoàng gật đầu, tuy rằng hắn rời khỏi Thiên Sát Đế Quốc đã nhiều năm, nhưng lần này trở về cũng được một thời gian, đối với những chuyện của Thái tử đương triều đều có nghe qua, biết đây là một việc thế thiên kiêu trăm năm khó gặp. Đúng rồi. Nàng có biết thanh niên thần bí kia là ai không? Yến Vũ Hoàng tò mò hỏi. Tuy rằng dạo gần đây, phong ba thánh chung lan truyền sôi sục trong đế đô, nhưng về thân phận và lai lịch của người gây ra mọi chuyện thì lại không có chút thông tin nào. Yến Vũ Hoàng chỉ biết rằng người tạo nên tất cả là một thanh niên thần bí, còn tên thật, lai lịch của thanh niên thần bí kia thì hoàn toàn không biết. Những người lan truyền tin tức kia cũng vậy, hỏi gì cũng không biết. Lạc Nhiễm lắc đầu, nói, người ta đã tìm người hỏi qua, liên quan đến tin tức của thanh niên thần bí kia, không có bất kỳ manh mối nào. thậm chí ta đã đi tìm những người có mặt ở hiện trường lúc đó, nhưng họ càng giữ kín như bưng. Đáng tiếc. Lúc đó chúng ta không ở đế đô, nếu không có lẽ đã lập tức chạy đến hiện trường, có thể thấy được dáng vẻ của thanh niên thần bí kia. Yến Vũ Hoàng thổn thức. Lạc Nhiễm mỉm cười nói, người ta nghĩ thân phận của thanh niên thần bí kia rất nhanh sẽ sáng tỏ thôi, chúng ta thậm chí không cần cố ý tìm kiếm. Ồ, ý nàng là sao? Yến Vũ Hoàng hỏi. Lúc đó Kim Trung động tĩnh rất lớn, thu hút rất nhiều nhân vật lớn trong đế đô. Chàng nghĩ xem, một nhân vật thiên kiêu như vậy, các thế lực ở đế đô có bỏ qua không? Hiện tại họ sở dĩ giữ kín như bưng là vì các thế lực lớn đã đạt được một loại hiệp nghị hoặc ăn ý nào đó. Ta không biết họ đã đạt được loại hiệp nghị gì, nhưng có thể tưởng tượng được, sự im lặng hiện tại của họ hẳn là để chuẩn bị cho một động thái lớn phía sau. Đây là cách làm quen thuộc của họ. Hơn nữa ta nghi ngờ đại ca ta hẳn là cũng biết một chút nội tình. Lạc Nhiễm nhẹ nhấp một ngụm trà, tùy ý vuốt ve chén trà trong tay, trong mắt lộ ra ánh sáng cơ trí. Yến Vũ Hoàng rất tán thành gật đầu. Hắn vừa định nói thì một tràng tiếng bước chân dồn dập thu hút sự chú ý. Rất nhanh, bên ngoài tỉnh thất vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Chuyện gì? Lạc Nhiễm không vui hỏi. Lạc Nhiễm đại nhân. Gia chủ đích thân đến thăm, nói có chuyện gấp cần tìm ngài. Ngoài cửa, tiếng thị nữ có chút dồn dập truyền đến. Đại ca có chuyện gấp tìm ta. Lông mày Lạc Nhiễm trao lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng nhìn Yến Vũ Hoàng một chút, ấy nấy nói, Y Vũ Hoàng. Xem ra ta phải xin lỗi vì không thể tiếp chàng được rồi. Yến Vũ Hoàng đứng dậy, nháy mắt mấy cái nói, kệ ta đi cùng nàng. Lão tổ nhà nàng đã nói, trong 3 năm này, Lạc gia sẽ không nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Hiện tại ta cùng người yêu thân thiết nhất của ta ra mặt đón khách, có gì không được chứ? Khuôn mặt Lạc Nhiễm đỏ ửng, nàng lườm Yến Vũ Hoàng một cái, hờn dỗi nói, thì ai là người yêu thân thiết nhất của chàng chứ? Ta còn chưa đồng ý đâu. Bất quá, đã chàng muốn cùng ta ra mặt như vậy, thì cùng nhau đi. Lạc Nhiễm xoay người lại, lưng đối diện Yến Vũ Hoàng, trên khuôn mặt kiều diễm nở một nụ cười xinh đẹp, phảng phất một đóa hoa hồng mới chớm nở. Khi Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng cùng nhau đến phòng tiếp khách, họ phát hiện các thành viên cấp cao của Lạc gia đều đã đến. Gia chủ Lạc Văn Hiên, nhị đương gia Lạc Cao Ý, tam đương gia Lạc Ký đều có mặt, kẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở vị trí phía dưới. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng nhìn nhau, đều lộ vẻ ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng các thành viên cấp cao của Lạc gia lại đến đông đủ như vậy, hơn nữa ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, tựa như có đại sự gì xảy ra. Lạc Nhiễm kéo tay Yến Vũ Hoàng, công khai bước vào phòng tiếp khách, sau đó ngồi vào vị trí chủ tọa, nhìn quanh rồi lên tiếng, "Ê đại ca, nhị ca, tam ca. Sao mọi người đều đến vậy? Có chuyện gì sao?" Lạc Văn Hiên, Lạc Cao Ý và những người khác nhìn Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng tay trong tay thân mật như vậy, sắc mặt họ có chút âm trầm, nhưng không ai nói gì. Lão tổ đã ban chỉ, cộng thêm tầm quan trọng của Lạc Nhiễm đối với Lạc gia, chỉ cần Yến Vũ Hoàng và Lạc Nhiễm không làm gì quá đáng, họ chỉ có thể làm ngơ. Lạc Văn Hiên ho khan một tiếng, nhìn Lạc Nhiễm nói, "Lệ tứ muội, Mộ Phong mà muội thu nhận gần đây, hiện tại thế nào rồi?" Lạc Nhiễm khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn Lạc Văn Hiên. Hắn bày ra tình cảnh lớn như vậy, mới mở miệng lại hỏi về Mộ Phong trước. Bất quá, Lạc Nhiễm vẫn thành thật trả lời, "Ngày mấy ngày nay Mộ Phong đều ở trong phủ. Cụ thể thế nào thì ta không rõ. Đại ca, huynh có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo làm gì." Lạc Văn Hiên cùng Lạc Cao Ý, Lạc Ký nhìn nhau, rồi tiếp tục nói, "Kể thật ra là thế này, ta rất thưởng thức Mộ Phong, nên muốn lôi kéo hắn trở thành đệ tử đặc biệt của Lạc gia, tất cả đãi ngộ sẽ gấp đôi Lạc Trường Thiên. Hơn nữa nếu Mộ Phong còn có điều kiện gì khác, Lạc gia chúng ta có thể vô điều kiện đáp ứng hắn, chỉ cần hắn đồng ý gia nhập Lạc gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là điều kiện hắn đưa ra phải nằm trong khả năng của Lạc gia." Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng ngây người, họ không ngờ rằng Lạc Văn Hiên bày ra tình cảnh lớn như vậy, thậm chí còn gọi tất cả các thành viên cấp cao của Lạc gia đến mục đích chỉ là để lôi kéo Mộ Phong. Họ biết thiên phú và thực lực của Mộ Phong đều rất tốt, nhưng để Lạc gia hưng sư động chúng như vậy, có phải hơi quá đáng không? Hơn nữa còn cho Mộ Phong đãi ngộ gấp đôi Lạc Trường Thiên, còn muốn đáp ứng mọi điều kiện của Mộ Phong. Lạc Nhiễm thậm chí cảm thấy Lạc Văn Hiên có phải đầu óc có vấn đề hay không. Chương 1118 A Quang lại tụ hợp. Đại ca, huynh đang đùa muội đấy à? Lạc Nhiễm ngẩn người, lúc này mới lên tiếng. Yến Vũ Hoàng cũng lộ vẻ khó tin. Hắn tự nhận là hiểu rõ Mộ Phong, việc Lạc gia chủ động mời chào Mộ Phong là hợp lý. Chỉ là, hắn không ngờ Lạc gia lại đưa ra điều kiện hấp dẫn đến vậy. Điều kiện này có nghĩa là Lạc gia cho rằng giá trị của Mộ Phong vượt xa Lạc Trường Thiên. Chẳng lẽ việc Mộ Phong nắm giữ thập nhất trọng lĩnh vực đã bị lộ và Lạc gia biết rồi? Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Yến Vũ Hoàng. Tu vi của Mộ Phong không bằng Lạc Trường Thiên, nếu không bại lộ việc nắm giữ lĩnh vực chi lực, Lạc gia không thể coi trọng Mộ Phong đến vậy. Lạc Văn Hiên lộ vẻ nghiêm túc, nói, "Nghe tứ muội, ta nghiêm túc đấy, nên lần này ta tìm muội trước, thật ra là muốn nhờ muội khuyên nhủ Mộ Phong có thể gia nhập Lạc gia, phàm là có điều kiện gì, hắn cứ nói ra." Lạc Nhiễm nhìn sâu vào Lạc Văn Hiên, sau khi xác nhận người này không đùa, nói, "Ê muội có thể tìm Mộ Phong nói chuyện, nhưng muội cần một lý do." Lạc Văn Hiên nhìn Lạc Nhiễm, hắn hiểu ý của muội ấy, Lạc Nhiễm cần một lý do cho việc bọn họ rầm rộ như vậy. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, một hạ nhân vội vã chạy vào, quỳ xuống, nói, "Ê Lạc Nhiễm đại nhân, môn chủ Tiềm Long môn Trần Kim Long đến thăm, hiện đang chờ ngoài cửa lớn." "Ừm. Người của Tiềm Long môn sao lại đến đây? Ta bình thường không có giao du gì với họ. Chẳng lẽ là Tiềm đại ca?" Lạc Nhiễm kỳ quái, liếc nhìn Lạc Văn Hiên đang ngồi phía dưới, nàng ngạc nhiên phát hiện thần sắc của người này hơi lo lắng, điều này khiến nàng càng thêm bối rối. Nhưng nàng không dám thất lễ, nói, "Ê mời họ vào đi." Tiềm Long môn là một thế lực không nhỏ ở Đế Đô, họ chuyên làm nghề ác tiêu, kinh doanh trải rộng khắp đế quốc. Dù không bằng Tam đại gia, nhưng cũng không kém nhiều. "Ha ha. Lạc Nhiễm đạo hữu, Trần Mỗ mạo muội đến thăm, mong được thứ lỗi." Chỉ lát sau, một lão giả dáng người gầy gò, hơi còng lưng, bước nhanh đến, cởi mở cười lớn, dẫn theo ba người chắp tay thi lễ với Lạc Nhiễm. "A, Lạc gia chủ cũng ở đây. Thật đúng là không khéo." Trần Kim Long lúc này mới chú ý đến Lạc Văn Hiên ở phía dưới, nụ cười trên mặt hắn nhạt đi nhiều, vì tiện chào hỏi, giọng nói the thé. "Là rất không khéo." Lạc Văn Hiên sắc mặt khó coi nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lạc Nhiễm nhìn cảnh này, trong lòng ngạc nhiên. Nhìn thái độ của Trần Kim Long, dường như thật sự đến tìm nàng, hơn nữa địch ý với đại ca nàng rất nặng. "Lạc Nhiễm đạo hữu, mạo muội đến đây, đã chuẩn bị một chút lễ mọn cho nàng và Yến huynh, mong được thứ lỗi." Trần Kim Long vung tay lên, một thanh niên phía sau hắn lấy ra hai hộp gấm từ trong không gian giới chỉ, đưa đến trước mặt Yến Vũ Hoàng và Lạc Nhiễm, đồng thời mở hộp ra. Chỉ thấy trong hai hộp gấm, mỗi hộp có một củ nhân sâm màu đỏ tía. Bề mặt nhân sâm có hoa văn rõ ràng, mạch lạc phức tạp, đặc biệt là dược khí nồng đậm tỏa ra, mang lại cảm giác sảng khoái thấm vào ruột gan. Ngàn năm tử huyết sâm. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng đều kinh ngạc nhìn hai củ nhân sâm màu đỏ tía trong hộp gấm. Ngàn năm tử huyết sâm là linh dược hoàng giai trung đẳng, hơn nữa là loại cực kỳ hiếm có trong linh dược hoàng giai trung đẳng, giá trị rất cao, gần bằng linh dược hoàng giai cao đẳng. Họ không ngờ Trần Kim Long vừa ra tay đã tặng lễ vật quý giá như vậy, điều này khiến họ có chút lúng cuống. "Trần môn chủ, lễ vật này quá quý giá." Lạc Nhiễm vội nói. Yến Vũ Hoàng gật đầu, trong lòng càng nghi hoặc. Trần Kim Long vô duyên vô cớ đến thăm, lại tặng lễ vật quý giá như vậy, thật sự là kỳ quái. "Lạc Nhiễm đại nhân, giáo chủ Trường Hồng giáo Lưu Võ Nguyệt đến thăm." Đột nhiên, một hạ nhân khác lại chạy vào, thần sắc kích động báo cáo. "Cái gì? Giáo chủ Trường Hồng giáo? Ta và Trường Hồng giáo cũng không có giao du gì." Lạc Nhiễm khẽ giật mình. Trường Hồng giáo là một thế lực không yếu ở Đế Đô, cũng là một thế lực lớn không thể coi thường. Hơn nữa giáo chủ Trường Hồng giáo Lưu Võ Nguyệt là một cường giả võ tông, danh tiếng ở Đế Đô không hề nhỏ. "Lạc Nhiễm đại nhân, gia chủ Ngụy gia Ngụy Du Thiên đến thăm." "Lạc Nhiễm đại nhân, tông chủ Thiên Ngọc Tông Tống Giác đến thăm." Tiếp đó, từng nhân vật có máu mặt ở Đế Đô đến thăm. Hầu như mỗi người đến bái phỏng đều có địa vị cao hơn Lạc Nhiễm, thấp nhất cũng không kém gì môn chủ Tiềm Long môn Trần Kim Long. Hơn nữa mỗi người đến bái phỏng đều dâng lên đại lễ, tặng cho Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng. Điều quỷ dị hơn là những người đến bái phỏng này đều rất ăn ý làm như không thấy gia chủ Lạc gia Lạc Văn Hiên và những người khác, dường như trong mắt chỉ có Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng, điều này khiến sắc mặt Lạc Văn Hiên hết sức khó coi. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng lúc này mới hiểu ra, những người đến thăm họ, mục đích thực sự không phải là vì họ mà là vì Mộ Phong. Rốt cuộc Mộ Phong gây ra chuyện gì? Lại dẫn đến nhiều nhân vật lớn đến yêu cầu gặp cậu ta, chuyện này là sao? Yến Vũ Hoàng trong lòng bực bội không thôi. Gia chủ Khưu gia Khưu Hồng Nho đến thăm. Gia chủ Công Tôn gia Công Tôn Vô Quý đến thăm. Đột nhiên, lại có hạ nhân báo cáo. Sau khi nghe hai cái tên này, Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng thì không còn bình tĩnh nữa. Họ không ngờ hai gia chủ của hai gia tộc thuộc Tam đại gia tộc lại có quan hệ cạnh tranh với Lạc gia, là Khưu Hồng Nho và Công Tôn Vô Úy lại đến thăm. "Mời họ vào đi." Lạc Nhiễm nhìn Lạc Văn Hiên một chút, phân phó với hạ nhân. Rất nhanh, Khưu Hồng Nho và Công Tôn Vô Úy dưới sự dẫn dắt của hạ nhân đi vào phòng tiếp khách, họ cũng chuẩn bị một món lễ lớn đến. "Lạc Nhiễm đạo hữu, Yến Vũ Hoàng đạo hữu, Mộ Phong trong phủ của hai vị thật sự không tầm thường, nếu có thể, xin hai vị nói giúp vài câu, chỉ cần Lạc Văn Hiên mở điều kiện gì, chúng tôi nguyện ý tăng gấp đôi điều kiện." Khưu Hồng Nho cởi mở cười nói. "Công Tôn gia chúng tôi cũng nguyện ý mở ra gấp đôi điều kiện." Công Tôn Vô Úy cũng cười nói. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng cuối cùng không nhịn được. Từng nhân vật lớn này đều chạy đến vì Mộ Phong, vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? "Chư vị, có thể cho ta biết vì sao các vị coi trọng Mộ Phong đến vậy không? Hắn tuy thiên phú không tệ, nhưng còn chưa đến mức để các vị hưng sư động chúng như vậy." Lạc Nhiễm không nhịn được hỏi. Khưu Hồng Nho và Công Tôn Vô Úy nhìn nhau, trong đó Khư Hồng Nho ngạc nhiên nói, "Ngài hai vị còn chưa biết?" Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng đồng thời lắc đầu. "Là thế này." Khư Hồng Nho vừa định mở miệng, bên ngoài lại có hạ nhân đến báo cáo. Đại hoàng tử gia các quan vũ của Thiên Sát hoàng thất đến thăm. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng tiếp khách đều im lặng trở lại, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía bên ngoài phòng. Chương 1119 A tông sư đều tới. Tịnh. Một sự tĩnh mịch lan tỏa khắp phòng khách, như thủy triều nhấn chìm mọi âm thanh. Các nhân vật lớn ngồi hai bên sảnh đều đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy từ bên ngoài chậm rãi tiến vào một đoàn người, ai nấy đều khoác lên mình những bộ cẩm y hoa phục lộng lẫy, khoác lên vẻ sang trọng quyền quý. Người dẫn đầu là một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, vận bộ cẩm bào màu vàng sáng, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, luôn nở nụ cười hòa nhã. Thanh niên áo gấm từ tốn bước vào phòng khách, đảo mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu với các nhân vật lớn. Đáp lại, những người này đều không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy chắp tay. Bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Mọi người đồng thanh hô vang, ánh mắt ánh lên vẻ sùng kính. Gia Cát Quan Vũ, đại hoàng tử của Thiên Sát đế quốc, cũng là một thiên chi kiêu tử tài hoa hơn người. Hiện tại hắn mới chỉ khoảng 28 tuổi, nhưng đã bước vào cảnh giới võ tông. Thiên phú này thậm chí còn cực kỳ xuất sắc ngay cả ở thần thánh triều. Tại Thiên Sát đế quốc, người có thể trở thành võ đạo tông sư trước tuổi 30 là vô cùng hiếm hoi. Từ khi Thiên Sát đế quốc khai quốc đến nay, số người đạt được thành tựu này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải có Gia Cát Vô Sát quá mức yêu nghiệt, thì tài năng và thực lực của Gia Cát Quan Vũ hoàn toàn có thể nghiền ép mọi người trẻ tuổi ở Thiên Sát đế quốc, thậm chí có thể so tài với những thiên tài thực sự của thần thánh triều. Đáng tiếc, Gia Cát Vô Sát quá mức nổi bật, hoàn toàn che khuất ánh sáng của Gia Cát Quan Vũ, dẫn đến danh tiếng của Gia Cát Quan Vũ ở Thiên Sát đế quốc không mấy vang dội. Tất nhiên, nguyên nhân này cũng liên quan đến tính cách khiêm tốn và lễ độ của Gia Cát Quan Vũ. Chư vị quá khách khí. Quan Vũ chỉ là hậu bối, không dám nhận đại lễ của chư vị tiền bối. Gia Cát Quan Vũ mỉm cười ấm áp, mang đến cảm giác dễ chịu như gió xuân. Lạc Văn Hiên, Công Tôn Vô Úy và những nhân vật lớn ở đây đều thầm gật đầu. Cách cư xử và lời nói của Gia Cát Quan Vũ toát lên khí chất đế vương cao quý và tao nhã, điều mà nhiều người ở đây rất hài lòng. So với Gia Cát Vô Sát, phần lớn người ở đây cho rằng Gia Cát Quan Vũ phù hợp hơn để kế thừa đế vị của Thiên Sát đế quốc. Làm chủ một đế quốc, không chỉ cần có thực lực cường đại, mà quan trọng hơn là phải quen thuộc với mưu quyền và thủ đoạn của đế vương. Chỉ có như vậy mới có thể cai trị tốt một đế quốc hùng mạnh. Gia Cát Vô Sát quả thực có thiên phú rất mạnh, nhưng chỉ biết tu luyện mà không hiểu mưu quyền, nếu thực sự kế thừa đế vị, e rằng chưa chắc đã có thể cai trị tốt Thiên Sát đế quốc. Đại hoàng tử, mời ngài ngồi. Lạc Nhiễm không dám ngồi ở vị trí chủ tọa nữa, vội vàng bước xuống, nghênh đón và cung kính nói với Gia Cát Quan Vũ. Yến Vũ Hoàng theo sát phía sau, cũng vô cùng cung kính. Hoàng thất Thiên Sát đế quốc rất hùng mạnh, thống trị cả một đế quốc. Gia Cát Quan Vũ lại là nhân trung long phượng trong hoàng thất, địa vị thậm chí còn cao hơn cả gia chủ tam đại gia tộc. Yến Vũ Hoàng tự nhiên không dám thất lễ. Gia Cát Quan Vũ khoát tay, nói, "Ê, không cần khách khí như vậy. Ta ngồi ở đây là được rồi." Nói xong, Gia Cát Quan Vũ chọn một chỗ ngồi ở phía dưới, vỗ tay ra hiệu. Lập tức, sáu người phía sau như ảo thuật, lấy ra đủ loại lễ vật từ trong không gian giới chỉ. Những lễ vật này đa dạng và lộng lẫy, có những hộp gấm nhỏ tinh xảo, cũng có cả những rương lớn cần hai người ôm. Ken. Sáu người ăn ý mở hộp gấm và rương ra, để lộ những vật phẩm bên trong. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hòa nhìn những hộp gấm và rương, không khỏi ngây người. Đan Hà Kim Tinh, Xích Chủng Hỏa Thụ, Tam Thải Lưu Ly Thảo. Tất cả đều là linh dược siêu hạng hoàng giai. Đây là Vẫy Cửu Thải Xà, là linh tài tông giai sơ đẳng. Còn đây cũng là linh tài tông giai sơ đẳng. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng hoàn toàn bị choáng ngợp trước những lễ vật này. Gia Cát Quan Vũ lần này mang đến quá nhiều trân bảo, lại còn phong phú về chủng loại, có linh dược, linh tài, linh binh và cả linh phù. Phẩm giai thấp nhất cũng là hoàng giai cao đẳng, cao nhất thậm chí là tông giai sơ đẳng. Có thể nói, tổng giá trị của những lễ vật này có lẽ đã vượt quá 30 triệu cao giai linh thạch. 30 triệu linh thạch đối với Lạc gia đã là một khoản tài sản lớn, nhưng đây chỉ là số tiền Gia Cát Quan Vũ dùng để tặng lễ, thật là một đại thủ bút. Lần này đến thăm, cũng không mang theo được gì tốt, mong rằng chư vị bỏ qua cho. Đúng rồi, ta đến đây là để gặp Mộ Phong. Ta nghe nói cậu ấy ở lại đây, không biết ta có vinh hạnh đó không? Gia Cát Quan Vũ nói với giọng điệu hòa ái, dễ chịu, vừa cười vừa nhìn thẳng vào Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng. Lại là tìm Mộ Phong. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng không tự chủ được nhìn nhau, trong lòng càng thêm nghi ngờ và khó hiểu. Rốt cuộc Mộ Phong đã làm gì mà khiến nhiều nhân vật lớn ở đế đô tranh nhau đến thăm? Thậm chí ngay cả đại hoàng tử của Thiên Sát đế quốc cũng mang hậu lễ đến cầu kiến, điều này quá phi lý. Đại hoàng tử điện hạ. Có thể mạo muội hỏi một câu, ngài đến gặp Mộ Phong để làm gì? Yến Vũ Hoàng hắn giọng, cẩn thận hỏi. Hai vị không biết. Gia Cát Quan Vũ tròn mắt, ngạc nhiên hỏi. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng đồng thời lắc đầu. Đến giờ họ vẫn chưa hay biết gì. Đầu tiên là gia chủ Lạc gia dẫn theo các cấp cao của Lạc gia muốn đến cầu kiến Mộ Phong, thậm chí còn đưa ra những điều kiện vô cùng hấp dẫn. Sau đó là Công Tôn gia, Khư gia và các nhân vật có máu mặt ở đế đô cũng chuẩn bị lễ vật mà đến, tất cả cũng chỉ vì Mộ Phong. Họ thực sự không thể hiểu được, Mộ Phong có thủ đoạn gì mà có thể dẫn đến nhiều nhân vật lớn đến vậy? Hay là những nhân vật lớn này đều nhận nhầm người? Mộ Phong, cậu ấy rất đáng gờm. Ba ngày trước, cậu ấy thấy Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng tỏ vẻ không biết gì, gia các quan Vũ mỉm cười ấm áp, định giải thích. Nhưng lời còn chưa dứt thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân vội vã. Lạc Nhiễm đại nhân. Tới. Tới tông sư. Tông sư của Linh Dược Tháp tới. Người hạ nhân lão đảo chạy vào, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hỉ và phấn khích. Tông sư cũng tới. Lạc Nhiễm giật mình, vội hỏi, là vị tông sư nào của Linh Dược Tháp? Nàng nhớ rõ Thiên Sát Linh Dược Tháp có tổng cộng 5 vị tông sư, không biết lần này vị nào sẽ đến. Năm vị tông sư đều tới. Người hạ nhân hưng phấn nói nhanh. Cái gì? Năm vị tông sư đều tới. Điều này. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng quá kinh hãi, tim đập thình thịch. Còn có. Tháp chủ Linh Dược Tháp Vệ Kê đại nhân cũng tới. Người hạ nhân thở dốc, nói tiếp. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng đều hít sâu một hơi. Vào khoảnh khắc này, dường như họ ngừng thở, máu huyết trong người vận chuyển cao tốc, khiến toàn thân tê dại. Họ vạn vạn không ngờ rằng tháp chủ Linh Dược Tháp cũng đích thân đến. Đây là một vị chuẩn đế sư, địa vị ở Thiên Sát Đế Quốc ngang hàng với Thiên Sát Đế Hoàng, hơn nữa cũng là người có hy vọng trở thành đế sư nhất từ trước đến nay. Một khi Vệ Kê trở thành đế sư, ngay cả Thiên Sát Đế Hoàng cũng phải kính nể. Chương 1120A Tháp chủ Vệ Kê. Ngồi cạnh gia các quan Vũ, đôi mắt ôn hòa khẽ nheo lại, vô thức hướng ra phía ngoài phòng. Không chỉ gia các quan Vũ, mọi người đều có chung động thái. Ai nấy đều đoán trước Thiên Sát Linh Dược Tháp chắc chắn phái người đến. Chỉ là không ngờ quy mô lại lớn đến vậy. Không chỉ năm vị tông sư đều xuất hiện, mà ngay cả tháp chủ Vệ Kê cũng đích thân tới. Điều này cho thấy Linh Dược Tháp coi trọng Mộ Phong đến mức nào. Nhanh, nhanh mời họ vào. Lạc Nhiễm hoàng hồn, kích động lên tiếng. Nhưng nàng vừa dứt lời đã thấy sáu lão giả khoan bào từ tốn bước vào. Người dẫn đầu là một lão giả tử bào, dáng người cao gầy, da trắng không râu, khuôn mặt góc cạnh rõ nét. Dễ thấy thuở trẻ, ông hẳn là một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại. Lão giả tử bào chính là tháp chủ Thiên Sát Linh Dược Tháp. Năm người phía sau ông là năm vị tông sư của Linh Dược Tháp. Bái kiến Vệ Kê đại nhân. Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàng vội vàng nghênh đón, cung kính hành đại lễ với lão giả tử bào. Trong lòng họ vô cùng căng thẳng. Bái kiến Vệ Kê đại nhân. Bái kiến Vệ Kê đại nhân. Trong sảnh, các nhân vật lớn đồng loạt đứng dậy hành lễ. Ngay cả đại hoàng tử gia các quan Vũ cũng thu liễm vẻ ngạo khí, trịnh trọng thi lễ với Vệ Kê. Vệ Kê khẽ giơ tay, ý bảo mọi người không cần khách khí. Ánh mắt uy nghiêm lúc này mới hướng về phía Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng, trên mặt lộ ra nụ cười. Hai vị hẳn là Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng. Rất vinh hạnh được gặp mặt. Nơi này của các ngươi quả là sản sinh ra một nhân vật phi thường. Vệ Kê nói với giọng điệu ôn hòa. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng lập tức nghĩ đến Mộ Phong. Dù là tam đại gia chủ, đại hoàng tử hoàng thất, hay năm vị tông sư và tháp chủ Thiên Sát Linh Dược Tháp, chuyến này đều vì Mộ Phong mà đến. Là Mộ Phong sao? Yến Vũ Hoàng cố nén nghi ngờ trong lòng, hỏi. Đúng vậy. Kẻ này không tệ. Tu vi tuy không cao, nhưng linh hồn phi thường cường đại, lại có thiên phú trời cho. Lần này cậu ta gõ thánh chung của Thánh Thảo Đường 20 lần, phá vỡ kỷ lục trước đó của Gia Cát Vô Sát, quả thực không tầm thường. Nói đến đây, giọng Vệ Kê tràn đầy cảm khái và ngưỡng mộ. Đặc biệt khi nhắc đến Mộ Phong, nụ cười trên mặt ông càng trở nên đậm hơn. Gõ thánh chung 20 lần. Phá vỡ kỷ lục của Gia Cát Vô Sát. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng chỉ cảm thấy trong đầu có tiếng sấm vang lên, đầu óc ong ong. Họ cuối cùng đã hiểu vì sao các nhân vật lớn khó gặp ở đế đô lại tranh nhau chuẩn bị lễ vật đến cầu kiến Mộ Phong. Thì ra thanh niên thần bí gõ thánh chung 20 lần chính là Mộ Phong. Thảo nào nhiều người đến thăm như vậy. Mộ Phong làm sao làm được? Lạc Nhiễm trong lòng kinh nghi bất định. Yến Vũ Hoàng thì bình tĩnh hơn. Hắn hiểu Mộ Phong hơn Lạc Nhiễm, biết Mộ Phong nắm giữ thập nhất trọng lĩnh vực. Chỉ riêng điểm này đã đủ tư cách để so tài với những thiên tài hàng đầu của thần Thánh Triều. Mộ Phong hiện tại thiếu tư nguyên và kỳ ngộ. Dù sao tu vi của cậu vẫn còn quá yếu. Khoảng cách với những thiên tài hàng đầu của thần Thánh Triều vẫn còn khá lớn. Nhưng sự khác biệt không nằm ở thiên phú mà ở bối cảnh, tư nguyên và môi trường. Chỉ cần cho Mộ Phong bối cảnh và tư nguyên tương tự, cậu ta có lẽ đã danh chấn thần Thánh Triều, chứ không phải là một người vô danh tiểu tốt ở đế quốc. Vệ Kê đại nhân. Mục đích của ngài lần này cũng giống như chúng tôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Đại hoàng tử gia các quan Vũ đứng dậy, Kiên kỵ nhìn vệ kê nói. Vệ kê ôn hòa đáp, ấy đó là đương nhiên. Chuyện lôi kéo vốn không thể ép buộc. Mọi người cứ dựa vào bản lĩnh của mình để tranh thủ. Còn Mộ Phong cuối cùng chọn ai là quyền của cậu ấy, chúng ta không quyết định được. Gia Cát Quan Vũ gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là vệ kê sẽ cưỡng ép lôi kéo Mộ Phong. Hắn chỉ là một đại hoàng tử, khoảng cách với một chuẩn đế sư như vệ kê quá lớn. Nếu vệ kê muốn ép buộc, hắn thật sự không có cách nào. Các nhân vật lớn trong sảnh cũng yên tâm. Họ có chung suy nghĩ với Gia Cát Quan Vũ, sợ vệ kê dùng vũ lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột nhiên, một tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng trong đầu mọi người. Ngay sau tiếng sấm đầu tiên, những tiếng sấm khác liên tiếp vang lên không ngừng, chấn động màng nhĩ, khiến người khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng thời tiết rất tốt, sao đột nhiên lại có sấm sét? Mà tiếng sấm này thật quỷ dị. Không, bên ngoài không có sấm sét. Tiếng sấm này xuất hiện trực tiếp trong đầu chúng ta. Đây là một loại công kích tinh thần. Trong sảnh, mọi người nhìn nhau, đều lộ vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc. Trong đôi mắt uy nghiêm của vệ kê, thoáng hiện một tia kinh hỉ. Chỉ có ông hiểu, đó căn bản không phải sấm sét, cũng không phải công kích tinh thần, mà là áp lực tinh thần tỏa ra khi ai đó đột phá sức mạnh tinh thần. Nói cách khác, sức mạnh tinh thần của Mộ Phong đã thuế biến thành công, thuận lợi đột phá đến tông giai. Kẻ này quả nhiên không khiến ta thất vọng. Vệ kê cười lớn, có chút kích động quay người rời đi, hướng về phía Tây Viện, nơi Mộ Phong đang ở. Năm vị tông sư đi theo sau vệ kê, đối với áp lực tinh thần này tự nhiên không xa lạ gì. Họ lộ vẻ kinh nghi bất định, thấy vệ kê rời đi, họ cũng không cam lòng tụt lại phía sau, vội vàng theo chân. Nơi đó là Tây Viện. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Lạc Nhiễm thấy vệ kê trực tiếp đi về phía Tây Viện, như nghĩ ra điều gì, vội vàng dẫn Yến Vũ Hoàng đi theo. Các nhân vật lớn trong đại sảnh cũng không thể ngồi yên, đồng loạt đứng dậy, đi ra khỏi phòng, theo sau Lạc Nhiễm. Thế là, các hạ nhân trong trạch viện thấy những nhân vật lớn ngày thường khó gặp đều như ong vỡ tổ lao về phía Tây Viện, nhanh chóng khiến Tây Viện vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt. Những hạ nhân này cũng phát hiện, mục tiêu của những người này chính là phủ đệ của Mộ Phong. Áp lực tinh thần thật mạnh. Có người đột phá sức mạnh tinh thần đến tông giai rồi. Bên ngoài Lạc gia, trong một con hẻm vắng vẻ, một thanh niên tuấn mỹ chậm rãi bước đi. Hắn bỗng nhiên như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Viện trong tư trạch, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nơi này là tư trạch của Lạc Nhiễm. Lạc Nhiễm là nửa bước tông sư duy nhất của Lạc gia. Hiện tại dao động sức mạnh tinh thần này rõ ràng là có người đột phá đến tông sư. Xem ra hẳn là Lạc Nhiễm đột phá. Bất quá, ta hiện tại tò mò chính là Mộ Phong rốt cuộc là nhân vật thế nào. Lạc Nhiễm là chủ nhân của phủ đệ này. Ta tìm Lạc Nhiễm hỏi một chút vậy. Thanh niên tuấn mỹ tự nhủ, rồi bước ra khỏi hẻm, hướng về phía cổng lớn của nhà riêng. Ngươi là ai? Hai tên thủ vệ trước cổng đánh giá thanh niên tuyệt mỹ trước mắt, có chút khách khí hỏi. Hôm nay phủ đệ của họ có quá nhiều nhân vật lớn đến thăm, ai nấy đều có lai lịch phi phàm. Thêm vào đó, khí độ của thanh niên trước mắt cũng bất phàm, họ không dám thái độ lãnh đạm. Gia Cát Vô Sát của Hoàng Thất Thiên Sát. Thanh niên tuấn mỹ bình tĩnh nói. Thái tử điện hạ. Hai tên thủ vệ quá kinh hãi, vội vàng cúi người hành lễ, để thanh niên tuấn mỹ tiến vào phủ đệ. Chương 1121 A chấn kinh. Tây viện của phủ đệ Lạc Nhiễm. Giờ phút này, sân viện rộng lớn tụ tập rất nhiều người, tất cả đều là những nhân vật lớn từ phòng khách mà đến. Bên ngoài viện, vô số tạp dịch Tây viện, nô bộc hạ nhân các loại đều quỳ rạp run lẩy bẩy. Trong viện toàn là những nhân vật lừng lẫy tiếng tăm ở đế đô. Chỉ khí tức tỏa ra thôi cũng khiến không ít người kinh hồn tán đảm, tim đập thình thịch. Cả sai vặt áo xanh từng dẫn Mộ Phong đến Thánh Thảo Đường cũng có mặt, hắn cũng quỳ trong đám tạp dịch nhưng lòng lại vô cùng kích động. Hắn biết rõ, những nhân vật lớn ở đế đô ai nấy địa vị siêu nhiên, cao quý kiêu ngạo. Thường ngày nào hắn có tư cách thấy những người này. Vậy mà giờ đây họ đều đứng đợi trong sân. Và người họ chờ đợi không ai khác chính là Mộ Phong. Tháp chủ Thiên Sát Linh Dược Tháp, năm đại tông sư, đại hoàng tử hoàng thất, tam đại gia chủ. Trời à, phần lớn nhân vật lớn ở đế đô đều tề tựu, mà họ lại kiên nhẫn chờ đợi trước cửa phòng mộ đại nhân. Gã sai vặt áo xanh kích động toàn thân run rẩy, lòng sùng bái Mộ Phong đạt đến cực hạn. Ở đế đô, có thể khiến nhiều nhân vật lớn tranh nhau cầu kiến quả là đếm trên đầu ngón tay, vậy mà Mộ Phong làm được. Thanh Lung, ta nhớ lần trước là ngươi dẫn mộ đại nhân đến Thánh Thảo Đường. Vận may của ngươi tốt thật đấy. Lần này mộ đại nhân phá kỷ lục của Thái tử Điện Hạ, khiến nhiều nhân vật lớn tranh nhau lôi kéo, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đúng vậy. Lần này Thanh Lung cậu lập công lớn rồi. Không chỉ Lạc Nhiễm đại nhân sẽ thưởng cậu, mà mộ đại nhân chắc cũng không bạc đãi cậu. Lần này cậu thật sự muốn lên như diều gặp gió rồi. Nhưng đừng quên anh em nhé. Bên ngoài phòng, rất nhiều nô bộc xung quanh gã sai vặt áo xanh đều nhìn hắn với ánh mắt sáng rực, ai nấy lộ vẻ a dua nịnh hót, không ngừng tán dương hắn có mắt nhìn người. Không ít thị nữ trẻ đẹp cũng liếc mắt đưa tình với gã sai vặt áo xanh. Các nô bộc đều hiểu, sau hôm nay Mộ Phong nhất định lên như diều gặp gió, một người đắc đạo gà chó cũng lên hương. Đến lúc đó địa vị của gã sai vặt áo xanh cũng sẽ nước lên thuyền lên. Cho nên, hiện tại mọi người đều bắt đầu nịnh bợ hắn. Nếu có thể, sau này hắn nâng đỡ họ thì họ cũng có lợi vô tận. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, tiếng bước chân trầm ổn mà thanh thúy từ phía sau vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của gã sai vặt áo xanh và đám nô bộc. Họ nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tuấn mỹ chậm rãi bước tới. Người này là ai? Có nô bộc nhỏ giọng hỏi thăm. Họ đều có nhãn lực, từ trang phục và khí chất của thanh niên tuấn mỹ có thể thấy thân phận của hắn ở đế đô chắc chắn không thấp. Nhỏ tiếng thôi, đừng nói lung tung. Vị này là thái tử điện hạ đấy. Trong đám nô bộc, có người nhận ra thân phận của thanh niên tuấn mỹ, vội vã đánh nhẹ vào gáy người kia, trách cứ nhỏ nhẹ. Bái kiến thái tử điện hạ. Bái kiến thái tử điện hạ. Cả sai vặt áo xanh và đám nô bộc kịp phản ứng, nhao nhao dập đầu bái lạy thanh niên tuấn mỹ. Gia Cát Vô Sát không thèm nhìn gã sai vặt áo xanh và đám người, trực tiếp bước vào sân viện. Giờ phút này, không ít người trong sân cũng chú ý tới Gia Cát Vô Sát, họ chắp tay với hắn, tỏ vẻ tôn kính, trong lòng lại nghi hoặc. Hoàng thất đã có đại hoàng tử Gia Cát Quang Vũ đến rồi, sao ngay cả thái tử cũng tới? Gia Cát Quang Vũ cau mày, nhìn nhị đệ đang đi thẳng về phía mình, đợi đến khi hắn đến gần mới thấp giọng nói, "Ơ nhị đệ, sao đệ lại đến đây?" Gia Cát Vô Sát bình tĩnh nói, "Đệ có người gõ 20 tiếng chung thánh chung, phá kỷ lục của ta nên ta rất muốn xem rốt cuộc là người nào." Gia Cát Quang Vũ bất đắc dĩ, nhị đệ của hắn tính tranh cường háo thắng rất mạnh, lại là người rất kiêu ngạo, cho rằng thế hệ trẻ ở đế đô không ai sánh bằng hắn. Hiện tại, thấy có người phá kỷ lục của mình ở thánh chung, trong lòng không phục cũng là điều dễ hiểu. Thái tử điện hạ, người phá kỷ lục của ngài tên là Mộ Phong, đến từ Xích Tinh Tôn Quốc thuộc Thanh Vũ Đế Quốc, Ly Hỏa Vương Quốc. Xuất thân của cậu ta không tôn quý như điện hạ, nhưng cậu ta lại làm được những điều ngài không làm được. Lão giả đầu trọc Phó Nguyên liếc nhìn Gia Cát Vô Sát, có chút hả hê nói. Mọi người nhìn Phó Nguyên và Gia Cát Vô Sát rồi thức thời im lặng. Ân oán giữa hai người ai nấy đều rõ trong lòng nên không ai muốn nhúng tay. Gia Cát Vô Sát nhìn Phó Nguyên rồi im lặng, chợt ánh mắt dừng trên lão giả tử bào trước mặt Phó Nguyên, xoay người chắp tay nói, vị Vô Sát bái kiến Vệ Kê đại nhân. Trong lòng Gia Cát Vô Sát có chút không phục. Lúc trước khi hắn gõ 19 tiếng, Vệ Kê còn chẳng thèm lộ mặt, vậy mà lần này lại dẫn cả năm vị tông sư linh dược tháp đến. Điều này khiến Gia Cát Vô Sát có chút địch ý với Mộ Phong, người hắn chưa từng gặp mặt. Vệ Kê khẽ gật đầu, nhìn Gia Cát Vô Sát với vẻ tán thưởng nói, "Kê thái tử điện hạ, tu vi của ngươi lại có tiến bộ, không lâu nữa sẽ bước vào võ tông rồi." Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Gia Cát Vô Sát, ngạc nhiên phát hiện khí tức của hắn quả thật mạnh hơn trước nhiều, đã là nửa bước võ tông. Họ nhớ, trước khi Gia Cát Vô Sát bế quan tu vi chỉ là võ hoàng đỉnh phong, mà lần này bế quan chỉ khoảng nửa năm đã đột phá. Họ không khỏi cảm thán thiên phú cường đại của Gia Cát Vô Sát. Vệ Kê đại nhân quá khen. Đúng rồi, mọi người tụ tập ở đây là vì sao? Chẳng lẽ là đợi Lạc Nhiễm đột phá? Gia Cát Vô Sát cảm nhận được áp lực tinh thần mới nãy bắt nguồn từ lầu các sâu trong sân nên vô thức cho rằng trong lầu các là Lạc Nhiễm, chủ nhân của nhà riêng. Lạc Nhiễm? Ai nói với ngươi chúng ta đang đợi Lạc Nhiễm? Chúng ta đang đợi Mộ Phong mà thôi. Phó Nguyên châm chọc nói. Mộ Phong? Trong lầu các là Mộ Phong? Sắc mặt Gia Cát Vô Sát biến đổi, khó tin hỏi. Lạc Nhiễm ở đằng kia kìa. Đây đúng là lầu các của Mộ Phong, mà cậu ta hẳn là đã đột phá sức mạnh tinh thần đến tông giai. Gia Cát Quang Vũ tiến lên phía trước, thấp giọng giải thích. Gia Cát Vô Sát ngây người. Hắn vạn vạn không ngờ lần này nhân vật chính đột phá lại là Mộ Phong. Hắn càng thêm tò mò Mộ Phong rốt cuộc là người thế nào, không chỉ phá kỷ lục của hắn mà sức mạnh tinh thần còn đạt đến tông giai. Ngay cả hắn đến bây giờ vẫn chưa đạt đến tông giai, vậy mà Mộ Phong lại dẫn đầu đạt được. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là xuất thân bình thường của Mộ Phong, lại đến từ một vương quốc không đáng chú ý. Làm sao có thể xuất hiện một thiên tài kinh tài tuyệt diễm như vậy ở nơi đó? Chương 1122 A thiếu niên thành tông sư. Cùng lúc đó, Gia Cát Vô Sát càng thêm tò mò về Mộ Phong, sâu trong đáy mắt dấy lên một tia đấu chí. Hắn kiêu ngạo, thậm chí tự phụ, cho rằng không ai trong thế hệ trẻ tuổi ở đế đô này xứng là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng rất cô độc, khao khát một đối thủ xứng đáng để hắn toàn lực chiến đấu. Mộ Phong trong lời mọi người có lẽ đáp ứng được yêu cầu của hắn, trở thành đối thủ khiến hắn buông tay chiến một trận. Kẻo kẹt. Đúng lúc này, cánh cửa phòng vốn đóng chặt ở phía trước đình viện chậm rãi mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng mừng rỡ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở rộng. Đình viện vốn ồn ào cũng trở nên yên tĩnh trở lại, từng vị đại nhân vật cũng tập trung tinh thần nhìn theo. Hầu hết mọi người ở đây chưa từng gặp Mộ Phong, tự nhiên rất hiếu kỳ thanh niên thần bí đã nổi danh khắp đế đô trong thời gian qua có dung mạo ra sao. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, một nhóm ba người từ trong phòng bước ra. Người dẫn đầu mặc một bộ đồ đen, tuổi còn rất trẻ, xấp xỉ da các vô sát, khoảng 18-19 tuổi. Nhưng đôi mắt kia lại ẩn chứa vẻ tang thương và trầm ổn, giống như một lão tông sư đã trải qua hết thảy. Phía sau thanh niên áo đen là một nam một nữ, nam tuấn dật, nữ xinh đẹp. Ba người này chính là Mộ Phong, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc. Trong thời gian này, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc hầu như luôn ở trong phòng Mộ Phong, cẩn thận chăm sóc hắn. Từ khi vệ kê rời đi, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc nhận thấy tình hình của Mộ Phong tốt hơn nhiều, vẻ mặt không còn đau khổ mà trở nên an tường điềm tĩnh hơn. Theo thời gian, khí tức của Mộ Phong ngày càng ổn định, ngày càng hùng hồn, tinh khí thần đều hồi phục rất nhiều. Đến hôm nay, Mộ Phong thức tỉnh. Ngay khoảnh khắc hắn tỉnh lại, một luồng áp bức tinh thần lực kinh khủng ập đến, lan tràn khắp phòng, thậm chí khuếch tán ra xung quanh, tràn ngập mọi ngóc ngách của dinh thự. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc đứng mũi chịu sào, lập tức bị áp lực tinh thần lực kinh khủng ép xuống đất, run lẩy bẩy, không thể cử động. May mà áp lực tinh thần lực này đến nhanh đi cũng nhanh. Nếu kéo dài thêm, linh hồn của họ sẽ không chịu nổi, trực tiếp tan vỡ. Sau đó họ mới biết sức mạnh tinh thần của Mộ Phong đã đột phá, trực tiếp đạt đến tông giai. Điều này đồng nghĩa với việc Mộ Phong có tiềm năng trở thành tông sư. Chỉ cần học luyện dược, hắn có thể trở thành linh dược tông sư, học trận pháp, hắn có thể trở thành linh trận tông sư. Đương nhiên, trong đầu Mộ Phong có lượng lớn tri thức và kinh nghiệm, hắn không cần học tập cũng có thể luyện dược, bày trận và luyện khí, hơn nữa kỹ thuật của hắn vượt xa những tông sư bình thường. Nhiều người quá. Khí tức của họ cũng mạnh thật. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc đi phía sau Mộ Phong, nhìn đám người dày đặc trong đình viện, ai nấy ánh mắt sắc bén, trong lòng thầm giật mình. Mộ Phong thì bình tĩnh hơn nhiều. Ngay khoảnh khắc thức tỉnh, thần trí của hắn đã mở ra, mọi chuyện xảy ra trong dinh thự đều không lọt khỏi mắt hắn. Mộ Phong, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, người đột phá trong phòng là ngươi. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng vội vàng nghênh đón, Lạc Nhiễm nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, không dám tin hỏi. Là ta. Mộ Phong mỉm cười. Lạc Nhiễm hít sâu một hơi, kinh ngạc không nói nên lời. Nàng là người có nhãn giới, tự nhiên nhận ra Mộ Phong vừa đột phá lên tông giai. Điều này có nghĩa là thanh niên trước mắt đã là một tông sư thực thụ, sức mạnh tinh thần còn mạnh hơn nàng nhiều. Tông sư? Tông sư trẻ như vậy, thật không thể tin được. Ngoà tào. Ta cứ tưởng Mộ Phong phải lớn tuổi hơn, ai ngờ lại bằng thái tử điện hạ, chỉ 18-19 tuổi thôi. Thiếu niên thành tông sư, thật phi thường. Đình viện xôn xao, ai nấy ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen vừa bước ra khỏi phòng. Đặc biệt là khi biết tuổi hắn còn trẻ, lòng họ càng thêm hừng hực. Thiếu niên tông sư. Chuyện này ở thần thánh triều hàng trăm hàng ngàn năm mới có một. Quá khó để có thể trở thành tông sư ở tuổi đời còn nhỏ. Nhưng một khi đạt được thành tựu này, tiền đồ của người đó sẽ bất khả hạn lượng. Đôi mắt Gia Cát Vô Sát đột nhiên trở nên sắc bén, hắn nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét. Nhưng rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt, lòng có chút thất vọng. Tinh khí thần của Mộ Phong rất mạnh, đặc biệt là sau khi sức mạnh tinh thần đột phá lên tông sư, đôi mắt phản phất như có thần, cho người ta cảm giác kiêu ngạo sắc bén. Nhưng khí tức trên người Mộ Phong lại quá yếu, chỉ là nửa bước võ hoàng. Linh hồn của Gia Cát Vô Sát cũng cực kỳ cường đại, không còn xa tông sư. Nhưng hắn không hứng thú với linh hồn hay tinh thần. Hắn cho rằng chỉ có võ đạo mới là chân lý. Võ đạo mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Vì vậy khi thấy tu vi của Mộ Phong yếu như vậy, hắn rất thất vọng, thậm chí mất đi hứng thú với Mộ Phong. Nhưng những nhân vật lớn ở đây lại sáng mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng vui mừng. Tu vi của Mộ Phong càng yếu chứng tỏ thiên phú của hắn càng mạnh, càng có giá trị để lôi kéo. Bây giờ họ đang suy nghĩ nên đưa ra điều kiện gì để lôi kéo Mộ Phong về thế lực của mình. Mộ Phong bình tĩnh nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên lão giả tử bào, chắp tay nói, "Ê, đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ." Vệ kê vuốt nhẹ chòm râu trắng, cười nói, "Ê Mộ Phong, không cần khách khí vậy. Ngươi có thể gõ thánh chung 20 tiếng chứng tỏ thiên phú và tiềm lực của ngươi. Ta chỉ là không muốn một kỳ tài như ngươi gặp chuyện vì thánh chung." Mộ Phong gật đầu. Hắn rất cảm kích Vệ Kê. Nếu không có ông ấy ra tay, có lẽ Cửu Uyên sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng việc có thể thuận lợi vượt qua khó khăn hay không vẫn là ẩn số. Mộ Phong, ngươi là người thông minh. Mục đích ta mang 5 vị tông sư linh dược tháp đến đây rất đơn giản, là để mời ngươi gia nhập Thiên Sát Linh Dược Tháp, đồng thời trao tặng huy chương tông sư. Ngươi cứ yên tâm, Thiên Sát Linh Dược Tháp không giống các thế lực khác ở đế đô, xưa nay không hạn chế tự do của ngươi. Chỉ cần ngươi thực hiện nghĩa vụ theo quy định của linh tháp, ngươi sẽ được linh tháp che chở. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi sẽ gia nhập. Vệ Kê cười ôn hòa với Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy mong đợi. 5 vị tông sư, dẫn đầu là Phó Nguyên, cũng nhìn Mộ Phong với ánh mắt nóng bỏng, mặt đầy chờ đợi. Cùng lúc đó, đại hoàng tử Gia Cát Quang Vũ ngồi không yên, trực tiếp bước tới, lớn tiếng nói, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Chương 1123 A Lôi kéo cùng lựa chọn. Mộ Phong, làm quen chút đi. Ta là đại hoàng tử Gia Cát Quang Vũ của Thiên Sát Đế Quốc, đây là nhị đệ của ta, cũng là thái tử Gia Cát Vô Sát. Gia Cát Quan Vũ tiến lên phía trước, nở nụ cười ấm áp, nói một cách khách khí. Sau khi thấy Mộ Phong trẻ tuổi như vậy, ý muốn lôi kéo Mộ Phong của Gia Cát Quan Vũ càng thêm mãnh liệt. Đây chính là thiếu niên tông sư. Từ khi Thiên Sát Đế Quốc kiến quốc đến nay, chưa từng xuất hiện thiếu niên tông sư. Đừng nói Thiên Sát Đế Quốc, mà ngay cả các đế quốc khác cũng vậy. Chỉ có Thần Thánh Triều với Cương Vực Bát Ngát và lịch sử lâu đời mới có ghi chép về thiếu niên tông sư, nhưng đều là chuyện từ rất xa xưa. Vì vậy, Gia Cát Quan Vũ sẽ không bỏ qua nhân tài như Mộ Phong. Gặp qua Đại Hoàng tử Điện Hạ và Thái tử Điện Hạ. Mộ Phong chấp tay với Gia Cát Quan Vũ và Gia Cát Vô Sát, ánh mắt thì đánh giá Gia Cát Vô Sát nhiều hơn. Ngay khi bước chân vào Thiên Sát Đế Quốc, hắn đã nghe nói về Gia Cát Vô Sát, người được vinh danh là tuyệt thế thiên kiêu trăm năm khó gặp của Thiên Sát Đế Quốc, có nhân khí và tiếng tăm cực cao. Gia Cát Vô Sát cũng đang quan sát Mộ Phong, con ngươi sắc bén như lưỡi dao, băng lãnh, như muốn nhìn thấu Mộ Phong từ trong ra ngoài. Mộ Phong thu hồi ánh mắt, âm thầm gật đầu. Gia Cát Vô Sát quả thật không tầm thường, chỉ khí tức tỏa ra trên người đã khiến hắn rợn cả tóc gáy. Hắn biết đây là do chênh lệch quá lớn giữa cả hai. Mộ Phong, chắc ngươi biết sự cường đại của hoàng thất chúng ta. Gia Cát Quan Vũ mỉm cười hỏi. Mộ Phong gật đầu, nói, ngươi tự nhiên biết. Hoàng thất là thế lực lớn nhất của Thiên Sát Đế Quốc, chưởng quản vô số thành trì lớn nhỏ và cương vực bát ngát, nói là chủ nhân của Thiên Sát Đế Quốc cũng không quá đáng. Gia Cát Quan Vũ hơi nhếch mép, hài lòng với câu trả lời của Mộ Phong, ánh mắt sáng rực nói tiếp, ngươi đã ngươi biết sự cường đại của hoàng thất chúng ta, chắc hẳn cũng hiểu, nếu gia nhập hoàng thất, lợi ích sẽ lớn đến mức nào, phải không? Ngươi có thể thiếu niên thành tông sư, cho thấy thiên phú của ngươi là độc nhất vô nhị trong toàn bộ Thần Thánh Triều. Phụ hoàng ta, tức đương kim Thiên Sát Đế Hoàng, đã hứa, nếu ngươi gia nhập hoàng thất, sẽ cho ngươi đãi ngộ giống như thái tử. Xì xào. Lời này vừa thốt ra, đông đảo nhân vật lớn ở đây đều hít sâu một hơi, chấn kinh trước sự hào phóng của đương kim hoàng đế. Người dân bình thường ở đế đô không biết đãi ngộ của thái tử phong phú đến mức nào, nhưng những người có quyền cao chức trọng ở đế đô đều biết hoàng thất đối đãi với thái tử tốt đến mức nào, không biết dùng bao nhiêu nhân lực vật lực. Bây giờ, Gia Cát Hoành Đồ nguyện ý cho Mộ Phong đãi ngộ giống như thái tử, cho thấy ông coi trọng Mộ Phong đến mức nào. Ban đầu, Gia Cát Quan Vũ có chút không phục với quyết định này của cha mình, nhưng bây giờ phát hiện Mộ Phong đúng là thiếu niên thành tông sư, sự không phục trong lòng hắn tan thành mây khói, thậm chí cảm thấy phụ thân liệu sự như thần, cân nhắc chu toàn. Gia Cát Vô Sát cau mày, há miệng, nhưng không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong trở nên bất thiện, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Hơn nữa, với sự khoan hậu hào phóng của phụ hoàng, có thể ông sẽ phong quan gia tước cho ngươi cũng chưa biết chừng. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý sẽ dễ như trở bàn tay đối với ngươi. Gia Cát Quan Vũ từng bước dẫn dụ. Không ít nhân vật lớn ở đây vốn định mở miệng lôi kéo Mộ Phong, nhưng khi nghe Gia Cát Quan Vũ nói vậy, đều lặng lẽ từ bỏ quyết định của mình. Điều kiện mà hoàng thất đưa ra quá phong phú, so với họ chẳng khác nào thì tiểu vu kiến đại vu, thì hoàn toàn không thể so sánh. Vệ Kê hơi nheo mắt, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ, nhìn thẳng Mộ Phong, thầm nghĩ không biết Mộ Phong có niệm tình ông đã ra tay giúp đỡ trước đó hay không. Đồng thời, Vệ Kê cũng có chút hối hận, đã đưa ra điều kiện quá thấp, nhưng bây giờ đổi giọng chẳng phải tự vả vào mặt mình sao? Năm vị tông sư, dẫn đầu là Phó Nguyên, càng nóng như lửa đốt, muốn xen vào nhưng bị Vệ Kê trừng mắt, đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Mộ Phong im lặng. Không thể không nói, điều kiện của Gia Cát Quan Vũ quá phong phú. Nếu hắn gia nhập hoàng thất, không chỉ có thể được đãi ngộ ngang hàng với thái tử mà còn có thể được phong quan gia tước. Đây không phải là quan tước của vương quốc hay tôn quốc, mà là của đế quốc. Quan tước của đế quốc có địa vị cao hơn nhiều so với quốc chủ của vương quốc, tôn quốc. Hơn nữa, một khi Mộ Phong gia nhập hoàng thất, sẽ được hoàng thất Thiên Sát Đế Quốc che chở. Đến lúc đó, Mộ Thần Phủ muốn ra tay với hắn cũng phải kiên dè, không thể không kiên nể gì cả như trước. Tuy nhiên, điều Mộ Phong đang do dự là Vệ Kê, tháp chủ của Thiên Sát Linh Dược Tháp, đã từng giúp đỡ hắn, giúp hắn vượt qua khó khăn cuối cùng, giúp sức mạnh tinh thần thuận lợi thăng cấp tông sư. Có thể nói, Vệ Kê có đại ân với hắn, hắn không thể không cân nhắc điểm này. Gia Cát Quan Vũ đã tính trước, đưa ra điều kiện vô cùng phong phú, không ai ở đây có thể đưa ra điều kiện cao hơn hắn, ngay cả điều kiện của Vệ Kê cũng không thể so sánh. Vì vậy, Gia Cát Quan Vũ rất tự tin, Mộ Phong chắc chắn chọn hoàng thất Thiên Sát của họ. Ngược lại, sắc mặt Vệ Kê khó coi, trong lòng bắt đầu lo lắng. Ông không còn tự tin Mộ Phong sẽ chọn Thiên Sát Linh Dược Tháp của họ. Năm vị tông sư, dẫn đầu là Phó Nguyên, càng nóng như lửa đốt. Mấy năm trên toàn đại lục mới có một thiếu niên tông sư, họ thực sự không muốn bỏ lỡ dễ dàng như vậy. Vệ Kê đại nhân, đừng căng thẳng, cứ thêm điều kiện đi. Nếu không không tranh nổi hoàng thất đâu. Phó Nguyên nhỏ giọng nói với Vệ Kê. Mặt Vệ Kê ửng đỏ, nhưng vẫn kiên trì nói, lời đã nói ra rồi, ngươi bảo ta đổi giọng là đổi à? Ta chẳng phải mất mặt lắm sao? Năm vị tông sư của Phó Nguyên lập tức im lặng, trong lòng chửi ầm lên cái tên Vệ Kê không ra gì này. Bây giờ là lúc giữ thể diện sao? Bây giờ nên y không cần mặt y mới đúng. Cảm tạ bệ hạ hậu ái. Đại hoàng tử điện hạ, thực sự xin lỗi, ta nợ Vệ Kê đại nhân một ân tình lớn. Lần này sức mạnh tinh thần của ta có thể thuận lợi đột phá tông sư, may mắn có Vệ Kê đại nhân ra tay giúp đỡ. Nếu không, ta sợ nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Phong chắp tay với Gia Cát Quan Vũ, ấy nấy nói. Nụ cười ấm áp trên mặt Gia Cát Quan Vũ cứng đờ, hai mắt trợn lên, khó tin nhìn Mộ Phong. Hắn không ngờ Mộ Phong lại từ chối hắn, cuối cùng chọn Thiên Sát Linh Dược Tháp. Nhưng sau khi nghe giải thích của Mộ Phong, hắn im lặng, nếu đúng là như vậy, Mộ Phong đưa ra lựa chọn này cũng có thể hiểu được. Điều này chứng minh người này là người trọng tình trọng nghĩa. Còn đông đảo nhân vật lớn ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ không trách Mộ Phong có thể thuận lợi đột phá tông sư, hóa ra có Vệ Kê ra tay giúp đỡ phía sau. Như vậy, Mộ Phong chọn Vệ Kê là hợp tình hợp lý, không có gì đáng trách. Chỉ là đáng tiếc Hoàng Thất đã đưa ra điều kiện quá phong phú. Chương 1124A Thanh Lung thăng chức. Ha ha! Mộ Phong, lựa chọn của ngươi lần này là chính xác nhất. Hoan nghênh gia nhập Thiên Sát Linh Dược Tháp. Vệ Kê cười lớn, tự mình bước lên phía trước, nắm chặt tay Mộ Phong, như thể sợ cậu đổi ý, nói nhanh, kể từ hôm nay, ngươi là phó tháp chủ thứ hai của Thiên Sát Linh Dược Tháp. Sắc mặt Phó Nguyên khẽ biến, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Hiện tại, chức vị của ông là phó tháp chủ. Nếu người khác đến làm phó tháp chủ, đương nhiên ông sẽ khó chịu, nhưng người này là Mộ Phong, ông hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thiếu niên tông sư, ngay cả ông cũng phải phục. Tuy nói Mộ Phong chỉ vừa đột phá tông sư, nhưng còn rất trẻ, chưa đến 20 tuổi, tương lai trở thành đế sư là rất lớn. Nên biết, Vệ Kê, đương nhiệm tháp chủ, năm đó đột phá tông sư đã hơn 40 tuổi, vậy mà đã được tôn là tuyệt thế thiên tài. Mộ Phong mới chưa đến 20, tiềm lực chắc chắn lớn hơn Vệ Kê. Không chỉ Phó Nguyên, bốn vị tông sư còn lại đều không phản đối, hiển nhiên đồng ý Mộ Phong trở thành phó tháp chủ của Thiên Sát Linh Dược Tháp. Mọi người trong đình viện đều kinh ngạc, thầm nghĩ Vệ Kê thật là hào phóng, lập tức đề bạt Mộ Phong làm phó tháp chủ, đãi ngộ này quả thật chưa từng có. Như vậy, Mộ Phong sẽ trở thành phó tháp chủ trẻ nhất từ trước đến nay của Thiên Sát Linh Dược Tháp. Mộ Phong, thật sự không suy nghĩ lại sao? Gia Cát Quan Vũ không cam tâm, nhìn Mộ Phong, giọng trầm thấp hỏi. Thiếu niên tông sư, hắn thực sự không muốn bỏ qua như vậy. Mộ Phong lắc đầu, nói, ê đại hoàng tử. Ý tốt của ngài ta xin nhận, nhưng ý ta đã quyết, xin thứ lỗi. Gia Cát Quan Vũ khẽ thở dài. Tuy thất vọng, hắn vẫn rất phong độ chấp tay với Mộ Phong, ê đã vậy, ta không miễn cưỡng ngươi. Chúc mừng Mộ Huynh trở thành phó tháp chủ của Thiên Sát Linh Dược Tháp, sau này còn gặp lại. Nói xong, Gia Cát Quan Vũ không ở lại lâu, dẫn Gia Cát Vô Sát và người của Hoàng Thất vội vã rời khỏi nhà riêng của Lạc Nhiễm. Tháp chủ Vệ Kê. Chúc mừng, thu được một thiếu niên tông sư. Đúng vậy. Có Mộ phó tháp chủ, Thiên Sát Linh Dược Tháp cuối cùng sẽ quật khởi, vượt qua các đế quốc khác, đuổi kịp Linh Dược Tháp của Thần Thánh Triều, cũng có hy vọng. Trong đình viện, khi thấy Gia Cát Quan Vũ rời đi, các nhân vật lớn đều hiểu rằng họ càng không thể cạnh tranh với Vệ Kê. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Mộ Phong đã quyết định theo Vệ Kê, dù họ có thể đưa ra điều kiện tốt hơn Hoàng Thất, Mộ Phong cũng chưa chắc đồng ý. Vì vậy, họ không tự chút nhục nhã, không nghĩ đến việc lôi kéo Mộ Phong nữa, ngược lại bắt đầu chúc mừng Vệ Kê và Mộ Phong, thậm chí có người đã bắt đầu gọi Mộ Phong là phó tháp chủ. Họ biết rõ, thanh niên bình thường, không có lai lịch gì kia, hôm nay qua đi, sẽ nổi danh khắp đế quốc, sau đó gia nhập vào xã hội thượng lưu của đế quốc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ba gia chủ của Lạc gia, Khưu gia và Công Tôn gia đều không cam lòng, mục tiêu của họ dĩ nhiên là Mộ Phong, nhưng hiện tại, họ không có một chút cơ hội nào. Ảnh hưởng của Thiên Sát Linh Dược Tháp lớn hơn rất nhiều so với ba gia tộc của họ. Vệ Kê càng là chuẩn đế sư, họ dám cạnh tranh Mộ Phong với một người như Vệ Kê sao? Rất nhanh, đình viện náo nhiệt trở nên vắng vẻ, phần lớn nhân vật lớn đều thất vọng ra về. Mộ Phong, bây giờ theo ta đến Thiên Sát Linh Dược Tháp thế nào? Hôm nay ta sẽ cử hành nghi thức trao quyền cho ngươi trong Linh Dược Tháp. Vệ Kê cười tít mắt nhìn Mộ Phong, trong lòng mừng rỡ khôn nguôi. Mộ Phong lắc đầu, nói, ê tháp chủ. Ngày mai ta sẽ đi, hôm nay ta còn có chút chuyện cần làm. Nghe vậy, Vệ Kê khẽ gật đầu, không ép buộc, nói, ê đã vậy, ta đi trước. Đúng rồi, đây là lệnh bài của ta. Với lệnh bài này, ngươi có thể tự do ra vào Linh Dược Tháp, không ai dám ngăn cản ngươi. Đa tạ tháp chủ. Mộ Phong chắp tay nói. Không cần khách khí. Vệ Kê khoát tay, dẫn Phó Nguyên và 5 người quyến luyến rời khỏi nhà riêng của Lạc Nhiễm. Rất nhanh, trong đình viện chỉ còn lại Mộ Phong, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng. Bên ngoài đình viện, cả sai vặt áo xanh và đám nô bộc vẫn quỳ. Mộ Phong. Ta thật sự xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại có thiên phú về sức mạnh tinh thần cao như vậy. Lúc đầu là ta mắc vụng về, xin ngươi tha thứ cho ta. Lạc Nhiễm nhìn Mộ Phong, chắp tay, có chút ngượng ngùng nói. Cô vẫn luôn không để ý đến Mộ Phong, không ngờ người mà cô không để ý lại mang đến cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Ha ha! Ta đã nói rồi, Mộ Phong là chân long ẩn mình, chỉ là cô không tin. bây giờ tin chưa? Yến Vũ Hoàng cười ha hả nói. Lạc Nhiễm liếc Yến Vũ Hoàng, nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt hoàn toàn khác trước. Vân Đình, Tích Ngọc. Chuyện hôm nay, mẹ ta không biết, đến lúc đó nhờ các ngươi giúp báo cho bà một tiếng. Mộ Phong nhìn Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc, mỉm cười nói. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc tự nhiên đồng ý ngay. Đúng rồi. Vị tiểu ca này đã dẫn đường cho ta đến Thánh Thảo Đường. Nếu không có cậu ấy, hôm nay ta đã không có cơ duyên này. Mộ Phong chỉ gã sai vặt áo xanh ngoài viện, nhìn Lạc Nhiễm nói. Ta biết rồi. Lạc Nhiễm nhìn gã sai vặt áo xanh, tự nhiên hiểu ý Mộ Phong, mỉm cười nói. Mộ Phong gật đầu, ấy nấy nói, ê Lạc Nhiễm đại nhân, Yến lão. Sức mạnh tinh thần của ta vừa đột phá, cần củng cố, cho nên ta xin phép từ chối tiếp khách. Mộ Phong vừa đột phá, vốn nên củng cố cảnh giới trước, nhưng cậu phát hiện người tụ tập bên ngoài càng lúc càng đông, nên không quan tâm nữa, đuổi họ đi trước. Hiện tại mọi người đã đi, Mộ Phong vội vã trở về củng cố cảnh giới. Khi Mộ Phong trở lại phòng, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc cáo biệt Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng, rời khỏi Tây Viện. Đôi mắt đẹp của Lạc Nhiễm rơi vào gã sai vặt áo xanh vẫn quỳ ngoài viện. Ngươi tên gì? Lạc Nhiễm chậm rãi hỏi. Gã sai vặt áo xanh kích động, cúi đầu, vội cúi người bái, để khởi bẩm Lạc Nhiễm đại nhân. Tiểu nhân tên là Thanh Lung, là tạp dịch của Tây Viện. Thanh Lung. Ngươi làm rất tốt, lần này ngươi lập công. Về sau ngươi không còn là tạp dịch, mà là quản sự của toàn bộ Tây Viện. Tất cả nô bộc của Tây Viện sẽ do ngươi quản lý, ta sẽ ban cho ngươi 1 triệu cao gia linh thạch làm phần thưởng. Lạc Nhiễm nói. Thanh Lung ngây người, vội dập đầu, ê Lạc Nhiễm đại nhân. Tiểu nhân sợ hãi, dẫn mộ đại nhân là phận sự của tiểu nhân, những phần thưởng này thực sự là... Lạc Nhiễm ngắt lời Thanh Lung, bình tĩnh nói, ê ta Lạc Nhiễm luôn thưởng phạt phân minh, ngươi có công là có công, tự nhiên phải khen thưởng. Chẳng lẽ ngươi không cho ta và Mộ Phong mặt mũi sao? Thanh Lung bái một lần nữa, kìm nén sự kích động trong lòng, hô to, ê đa tạ Lạc Nhiễm đại nhân. Đa tạ Mộ Phong đại nhân. Lạc Nhiễm gật đầu, lấy ra một chiếc ngọc nhẫn, búng tay, ngọc nhẫn bay lơ lửng, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Thanh Lung. Chương 1125 A lôi kéo. Lát nữa ngươi mang ngọc nhẫn đến phòng kho lĩnh thưởng, cứ nói là ý của ta. Lạc Nhiễm nói xong, tự nhiên khoát tay Yến Vũ Hoàng, thân mật rời khỏi Tây Viện. Thanh Lung à! Về sau ngươi phát đạt rồi, lập tức trở thành quản sự Tây Viện, thật ghen tị với ngươi. Thanh Lung, chúng ta bình thường quan hệ tốt nhất, đến khi ngươi làm quản sự, đừng quên bọn ta đấy nhé, giàu sang không quên bạn bè. Ngoài viện, không ít nô bộc tỳ nữ thở phào nhẹ nhõm, từng người tiến lên chúc mừng Thanh Lung, thậm chí có không ít tỳ nữ xinh xắn còn liếc mắt đưa tình. Thanh Lung khép hờ mắt, tận hưởng cảm giác được mọi người vây quanh, trong lòng tràn đầy cảm kích và sùng kính Mộ Phong. Hắn biết rõ, nếu không nhờ Mộ Phong, có lẽ hắn vẫn chỉ là một tạp dịch thấp kém, cả đời không thể trở thành quản sự Tây Viện, hơn nữa còn có được 1 triệu cao gia linh thạch. Đó là một tài sản khổng lồ, Thanh Lung cả đời này chưa chắc kiếm được nhiều linh thạch đến vậy. Bên trong phủ đệ cốt cán của Lạc gia, Lạc Văn Hiên dẫn Lạc Cao Ý, Lạc Ký và một đám cao tầng trở về, mặt mày xám xịt. Đại ca, lần này chúng ta lôi kéo người thất bại, Mộ Phong cuối cùng chọn Thiên Sát Linh Dược Tháp, còn trở thành phó tháp chủ, thật là. Lạc Ký không nhịn được phàn nàn, hắn vẫn luôn có oán niệm với Mộ Phong, dù sao trước kia Mộ Phong đã đánh con trai hắn. Nhưng hiện tại, kẻ quê mùa trong mắt hắn năm xưa, thế mà cá chép hóa rồng, trở thành phó tháp chủ Thiên Sát Linh Dược Tháp, địa vị vượt xa cả ba người bọn họ. Các cao tầng khác cũng lộ vẻ ảo não và thất bại, thiên phú của Mộ Phong thực sự quá khiến họ thèm thuồng. Đáng tiếc, Mộ Phong không chọn họ. Thậm chí có người còn oán trách Lạc Nhiễm không nói giúp Lạc gia, trong lòng đầy oán khí. Đừng nói nữa. Bao nhiêu thế lực lôi kéo Mộ Phong, bao gồm cả Hoàng Thất và Linh Dược Tháp, các ngươi nghĩ Lạc gia có tư cách cạnh tranh với người ta sao? Nhớ kỹ, hiện tại Mộ Phong khác xưa, không ai được phép làm loạn. Nếu không ta là người đầu tiên không tha. Lạc Văn Hiên lạnh lùng quét mắt xung quanh, quát lớn. Các cao tầng gật đầu lia lịa, đều là cáo già, biết nên làm gì, không nên làm gì. Đại ca, tuy không thể lôi kéo Mộ Phong, nhưng ta có thể lôi kéo bạn bè thân hữu của Mộ Phong. Hắn không phải là người sáng lập Xu Phong phái sao? Hơn nữa những người đó đều ở trong tư trạch của tứ muội. Lạc Cao Ý bỗng nhiên lên tiếng. Mắt Lạc Văn Hiên sáng lên, vỗ trán nói, "Tại sao ta lại không nghĩ đến?" Nhị đệ, đề nghị này rất hay, Lạc gia không đủ tư cách lôi kéo Mộ Phong, nhưng có thể lôi kéo bạn bè của hắn. Như vậy, Lạc gia vô hình trung cũng sẽ có quan hệ với Mộ Phong. Vốn ủ rũ cúi đầu, các cao tầng nhao nhao sáng mắt lên, tán thành biện pháp này của Lạc Cao Ý. Lôi kéo Mộ Phong là không có hy vọng, nhưng bắt đầu từ người bên cạnh Mộ Phong vẫn có rất nhiều cơ hội. Còn nữa, Mộ Phong có quan hệ không tệ với Yến Vũ Hoàng. Có phải ta nên nới lỏng hạn chế giữa Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng, để tranh thủ thiện cảm của Mộ Phong không? Lạc Cao Ý tiếp tục nói. Lạc Văn Hiên vuốt cằm, nói, về việc này ta cần bẩm báo với lão tổ, mọi việc do lão tổ quyết định. Lạc Cao Ý, Lạc Ký và các cao tầng đều gật đầu, Hạn chế giữa Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng là do lão tổ Lạc gia đặt ra, có hủy bỏ hay không vẫn phải xem ý của lão tổ. Nhị đệ, việc lôi kéo người của Xu Phong phái giao cho ngươi chủ đạo. Nhớ kỹ, đừng keo kiệt, phải cho đãi ngộ tốt nhất, phải cho Mộ Phong biết, ta rất coi trọng người của hắn. Lạc Văn Hiên nhìn Lạc Cao Ý, nghiêm túc dặn dò. Đại ca yên tâm. Việc này ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Lạc Cao Ý chấp tay, chợt nhìn Lạc Ký, nói, đệ tam đệ. Ngươi cùng ta đi đi. Sau khi các cao tầng Lạc gia đều tản đi, Lạc Văn Hiên đi về phía lầu các bí mật ở sâu trong phủ đệ. Tòa lầu các này bao quanh bởi sương mù trắng xóa, những đám khí này không ngừng biến hóa thành đủ loại hình dạng, như mãnh hổ lao nhanh, trường long bay vút, binh sĩ cầm kiếm. Đây chính là nơi bế quan của lão tổ Lạc gia, Lạc Giang. Lạc Văn Hiên dừng lại bên ngoài lầu các, ngẩng đầu nhìn lầu các ẩn hiện trong sương mù, cúi người hành lễ nói, "Ê lão tổ, hôm nay ở nhà riêng của tứ muội xảy ra chuyện lạ, các nhân vật lớn từ những thế lực hàng đầu của đế đô đều tụ tập ở đó." "Hả? Họ tụ tập ở nhà Lạc Nhiễm làm gì?" Trong lầu các, truyền ra một giọng nói tang thương, ngữ khí nghi hoặc, "Để bọn họ đều vì Mộ Phong mà đến, hơn nữa đại hoàng tử và thái tử của hoàng thất cũng tới, ngoài ra, tháp chủ vệ kê của Thiên Sát Linh Dược Tháp và năm vị tông sư cũng đến." Lạc Văn Hiên vội vàng nói. Trong lầu các im lặng một lát, sau đó truyền đến giọng nói có chút kinh ngạc của Lạc Giang, "Ê Mộ Phong, chính là thanh niên từ Ly Hỏa Vương quốc mà ngươi nói. Hắn không phải không có bối cảnh gì sao? Vì sao ngay cả người của hoàng thất và Thiên Sát Linh Dược Tháp cũng tới?" "Chuyện là thế này. Mộ Phong đánh chung vàng 20 lần, hơn nữa sức mạnh tinh thần còn đột phá tới tông sư, mà hắn chỉ mới 18-19 tuổi, có thể nói là một thiếu niên tông sư thực thụ, cho nên..." Lạc Văn Hiên tóm tắt mọi chuyện mình biết. Sau khi hắn nói xong, kinh ngạc phát hiện sương mù khí lâu năm xung quanh lầu các tiêu tan. Một thân ảnh mạnh mẽ từ sâu trong lầu các bước ra, từng bước một tiến về phía Lạc Văn Hiên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lạc Văn Hiên. Đó là một lão giả khỏe mạnh, trên mặt không có nhiều nếp nhăn, nhưng tóc đã bạc trắng, đầy dấu vết thời gian. Ông chính là lão tổ Lạc gia, Lạc Giang. Giờ phút này, Lạc Giang nhìn chằm chằm Lạc Văn Hiên, hô hấp trở nên gấp gáp, "Ở ngươi lặp lại lần nữa. 20 tiếng chuông vàng kia là do Mộ Phong đánh. Hơn nữa hắn còn đột phá trở thành thiếu niên tông sư." "Đúng. Chuyện này hoàn toàn xác thực. Nhưng hắn đã bị tháp chủ vệ kê lôi kéo, hơn nữa hiện tại Mộ Phong đã là phó tháp chủ của Linh Dược Tháp." Lạc Văn Hiên vội vàng nói. Sắc mặt Lạc Giang trầm xuống, cuối cùng thở dài một hơi, nói, "Để tạo hóa treo ngươi. Xem ra chúng ta không có cơ hội có được Mộ Phong. Nhưng với thiên phú của hắn, tương lai chắc chắn không phải vật trong ao, hiện tại chúng ta phải dốc toàn lực kết giao với hắn. Vãn bối cũng nghĩ vậy, cho nên chúng ta dự định lôi kéo bạn bè của hắn. Hơn nữa Mộ Phong có quan hệ rất tốt với Yến Vũ Hoàng, lão tổ có phải nên?" Lạc Văn Hiên dò hỏi. Lạc Giang không chút do dự nói, "Ở ngươi không cần dò xét ta. Hiện tại giá trị của Mộ Phong vượt xa Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng. Ngươi truyền khẩu dụ của ta, ta sẽ không hạn chế chuyện của Yến Vũ Hoàng và Lạc Nhiễm nữa, càng sẽ không nhúng tay. Còn về hẹn ước 3 năm với Yến Vũ Hoàng, lập tức hủy bỏ. Nếu Yến Vũ Hoàng muốn cưới Lạc Nhiễm, ta không phản đối, thậm chí sẽ hết sức ủng hộ. Ngươi truyền lại nguyên văn lời này cho ta. Lui đi." Lạc Văn Hiên giật mình, nhưng không dám biểu lộ ra, vội khom người thi lễ, cáo từ. Chương 1126A Phong Tước. Sâu trong hoàng cung Thiên Sát, đại hoàng tử gia các Quan Vũ, thái tử gia các Vô Sát đều cung kính đứng trước điện. Trước mặt họ là một cầu thang giác vàng lộng lẫy, ánh kim chói lóa như đúc từ vàng ròng. Ở cuối cầu thang là một vương tọa to lớn, lúc này, một nam tử trung niên vĩ ngạn đang lười biếng tựa lưng vào đó. Người đó chính là đế hoàng Thiên Sát đế quốc, gia các Hoành Đồ. "Quan Vũ, có lôi kéo được Mộ Phong kia về phe chúng ta không?" Gia các Hoành Đồ liếc nhìn gia các Quan Vũ, chậm rãi hỏi. Ông cho rằng điều kiện mình đưa ra đã vô cùng hậu hĩnh, ngay cả Thiên Sát Linh Dược Tháp cũng khó lòng đưa ra những điều kiện thành ý đến vậy, ông không tin Mộ Phong kia sẽ từ chối. Gia các Quan Vũ khẽ động lòng, cúi đầu nói, "Ê phụ hoàng, nhi thần làm việc bất lợi, xin người trách phạt." "Ừm, ngươi lôi kéo thất bại rồi." Gia các Hoành Đồ nhíu mày, lạnh lùng nói. "Vâng." Gia các Quan Vũ nhẹ giọng đáp. "Thất bại thế nào? Lẽ nào có thế lực khác đưa ra điều kiện cao hơn cả hoàng thất?" Giọng gia các Hoành Đồ trở nên băng giá. Gia các Quan Vũ lắc đầu, "Cái điều kiện của hoàng thất ta là cao nhất, nhưng Mộ Phong kia cuối cùng chọn Thiên Sát Linh Dược Tháp, nguyên nhân là vì tháp chủ vệ kê từng ra tay giúp sức tinh thần lực của hắn đột phá." Nghe gia các Quan Vũ thuật lại, gia các Hoành Đồ cau mày. Ông không ngờ rằng lại có ẩn tình như vậy. Vệ kê này thật xảo quyệt. Trước đó nói 3 ngày không ai được quấy rầy Mộ Phong kia, mà chính hắn lại lén lút đi tìm, còn ra tay giúp đỡ hắn, thật là. Gia các Hoành Đồ sắc mặt khó coi, oán hận vệ kê vô cùng. Lão già này quả thực là không ra gì, quá gian trá. Tuy nhiên, gia các Hoành Đồ lại có chút thưởng thức Mộ Phong. Kẻ này không màng điều kiện, dứt khoát chọn vệ kê, rõ ràng là hành vi báo ân, kẻ này hẳn là người trọng tình nghĩa. Thôi vậy. Tuy Mộ Phong kia có thiên phú, nhưng hoàng thất ta có vô sát cũng không kém hắn, thậm chí còn hơn. Đã bị thiên sát linh dược tháp đoạt mất, ta cũng không tranh giành. Dù sao hoàng thất ta cũng có vài tông sư, không thiếu hắn một người. Gia Cát Hoành Đồ khoát tay. Ông vốn là người rộng lượng, Mộ Phong đã không thể lôi kéo, vậy thì thôi, không cần lãng phí thời gian. Gia Cát Quan Vũ há miệng, "Hề phụ hoàng, nhi thần còn một chuyện muốn bẩm báo." "Nói đi." Gia Cát Hoành Đồ bình tĩnh nói. "Mộ Phong kia, tuổi tác của hắn xấp xỉ nhị đệ, cũng chỉ 18-19 tuổi." Gia Cát Quan Vũ trầm giọng nói. Gia Cát Hoành Đồ ngây người, quay phát ra nhìn Gia Cát Quan Vũ, đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi, "Ở ngươi nói gì?" "Mộ Phong kia tuổi xấp xỉ vô sát." "Nói cách khác, hắn nhập tông sư khi còn trẻ." Gia Cát Quan Vũ, Gia Cát Vô Sát đồng thời gật đầu. Gia Cát Hoành Đồ im lặng hồi lâu, chợt trợn tròn mắt, "Y vệ kê hại ta rồi. Nhất định phải lôi kéo kẻ này về phe ta, nhất định phải dùng mọi thủ đoạn." Ban đầu Gia Cát Hoành Đồ cho rằng Mộ Phong kia ít nhất cũng phải 25 tuổi trở lên, hoặc đã hơn 30 tuổi, nên khi biết người này đột phá tông sư, tuy kinh diễm, nhưng không quá kích động. Hoàng thất họ cơ nghiệp lớn mạnh, cũng có vài tông sư, nên ông cảm thấy có thể lôi kéo Mộ Phong thì lôi kéo, không được thì thôi. Nhưng ông không ngờ rằng Mộ Phong lại là một thiếu niên tông sư, điều này mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên tông sư, thiên sát đế quốc họ từ trước đến nay chưa từng có, chỉ có thần thánh triều trong lịch sử mới có vài người. Mỗi một thiếu niên tông sư, tương lai đều có khả năng đạt tới đế sư. Nói cách khác, chỉ cần Mộ Phong không chết yểu, tương lai nhất định có thể thành tựu đế sư chi vị, điều này còn mạnh hơn nhiều so với các tông sư khác. Đừng nhìn hoàng thất họ có mấy vị tông sư, nhưng không ai có hy vọng trở thành đế sư. Đây là lý do vì sao Gia Cát Hoành Đồ lại kích động đến vậy khi biết Mộ Phong là một thiếu niên tông sư. Gia Cát Quan Vũ bất đắc dĩ nói, "Hề phụ hoàng, Vệ Kê đã phong Mộ Phong làm phó tháp chủ, hiện tại Mộ Phong có thể coi là nhân vật cao tầng của Linh Dược Tháp. Ta muốn đào gốc tường, e rằng sẽ đối đầu trực tiếp với Thiên Sát Linh Dược Tháp." Điều này, Thiên Sát Linh Dược Tháp có ảnh hưởng rất lớn ở đế đô, hoàn toàn có thể hô mưa gọi gió. Chỉ có điều, Linh Dược Tháp từ trước đến nay luôn siêu nhiên vật ngoại, không tham gia vào cuộc tranh đấu thế lực ở đế đô, nhưng điều này không có nghĩa là thế lực của Linh Dược Tháp yếu kém, ngược lại, thế lực Linh Dược Tháp hùng mạnh đến nỗi hoàng thất cũng phải kiêng kỵ. Nếu đối đầu với Linh Dược Tháp, hoàng thất chỉ có hại chứ không có lợi. Gia Cát Hoành Đồ cau mày, dần bình tĩnh lại, trong lòng mắng Vệ Kê không thương tiếc, nhưng ông cũng hiểu Gia Cát Quan Vũ nói đúng, hoàng thất họ không cần thiết đối đầu với Linh Dược Tháp. Huống hồ, Mộ Phong chủ động chọn Thiên Sát Linh Dược Tháp, dù ông dùng mọi thủ đoạn, e rằng cũng chưa chắc khiến Mộ Phong cam tâm tình nguyện gia nhập hoàng thất. Phụ hoàng, ta có một biện pháp, không biết có nên nói không? Gia Cát Quan Vũ đột nhiên nói. Nói. Gia Cát Hoành Đồ trầm giọng nói. Gia Cát Quan Vũ mỉm cười, thì hoàng thất ta muốn hoàn toàn lôi kéo Mộ Phong là rất khó. Nhưng ta có thể khiến kẻ này có quan hệ với hoàng thất ta. Phụ hoàng hoàn toàn có thể tìm lý do phong vương phong hầu cho Mộ Phong, để hắn trở thành vương hầu ngoại tộc của Thiên Sát hoàng thất. Một khi Mộ Phong chấp nhận tước vị vương hầu do người ban tặng, kẻ này sẽ mang mát Thiên Sát hoàng thất, tương lai hắn trở thành đế sư, chắc chắn cũng sẽ nể mặt hoàng thất ta. Gia Cát Vô Sát không vui nói, "Ngài Mộ Phong kia chưa lập công trạng gì, có tư cách gì được phong vương hầu?" "Phụ hoàng, nhi thần thấy không ổn. Kẻ này đã không chịu về hoàng thất ta, thôi vậy, thêm hắn cũng không nhiều, thiếu hắn cũng không ít." Gia Cát Hoành Đồ có chút thất vọng nhìn Gia Cát Vô Sát, chợt nhìn Gia Cát Quan Vũ, nói, "Ê Quan Vũ, ta sẽ phát thảo một chiếu thư, sau đó phong Mộ Phong thành Ly Hỏa Vương đồng thời ban cho hắn đan thư thiết khoáng, ngươi thấy thế nào?" Gia Cát Quan Vũ giật mình, không ngờ Gia Cát Hoành Đồ lại muốn phong vương tước cho Mộ Phong. Tước vị của Thiên Sát Đế quốc họ tổng cộng có 5 bậc, theo thứ tự là công, vương, hầu, tử và nam, trong đó công tước là cao nhất, nam tước là thấp nhất. Vương tước là tước vị chỉ đứng sau công tước. Phải biết, công tước chỉ trao cho những người đã lập công lao hiển hách cho đế quốc, những người đó cả ngày bôn ba trên chiến trường vì đất nước, dê ít địch vô số mới có cơ hội nhỏ nhoi được phong công tước. Toàn bộ đế quốc chỉ có 3 người được phong công tước, có thể thấy công tước khó có được như thế nào, tiếp theo mới đến vương tước. Vậy mà Mộ Phong chưa lập công trạng gì lại có thể ngay lập tức nhận vương tước, cho thấy Gia Cát Hoành Đồ coi trọng Mộ Phong đến mức nào. Nếu không phải cân nhắc đến việc phong công tước không thể quá tùy tiện, Gia Cát Hoành Đồ thậm chí đã tính đến việc trực tiếp phong công tước cho Mộ Phong. Chương 1127 A Lôi kéo Xu Phong phái. Phụ hoàng, nếu thật như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Một khi Mộ Phong kia chấp nhận phong hào, chính là cùng hoàng thất ta có mối liên hệ chặt chẽ, có lợi mà không có hại. Gia Cát Quan Vũ vội vàng nói. Các ngươi đều lui xuống trước đi. Lát nữa ta sẽ phái người đưa chiếu thư đã phát thảo đến tẩm cung của Quan Vũ. Gia Cát Hoành Đồ khoát tay nói. Vâng. Gia Cát Quan Vũ, Gia Cát Vô Sát cúi người hành lễ, chuẩn bị rời khỏi điện. Không. Sau khi phát thảo xong chiếu thư, ta sẽ đích thân đi một chuyến, Quan Vũ, ngày mai con theo ta đi. Đột nhiên, Gia Cát Hoành Đồ gọi Gia Cát Quan Vũ lại. Cái gì? Phụ hoàng người muốn đích thân ra mặt. Gia Cát Quan Vũ, Gia Cát Vô Sát đều chấn kinh. Phụ hoàng họ có thân phận cao quý đến mức nào, vậy mà cũng đích thân đến thăm mộ phong kia, chẳng phải là quá mức rồi sao? Đúng. Thiếu niên tông sư, Thiên Sát Đế quốc ta trước nay chưa từng có, ta tự nhiên phải thận trọng, ta đến đó sẽ biểu lộ thái độ của ta. Gia Cát Hoành Đồ nghiêm túc nói. Ngày hôm sau, Lạc Văn Hiên lại đến nhà riêng của Lạc Nhiễm, lần này Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng tự mình tiếp đãi. Họ vốn cho rằng Lạc Văn Hiên lại tìm mộ phong, nhưng họ đã đoán sai. Lần này Lạc Văn Hiên tìm nhân vật trọng yếu của Xu Phong phái, đồng thời đến truyền khẩu dụ của lão tổ Lạc gia. Lạc Nhiễm phái người mời Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và các cao tầng khác của Xu Phong phái, mọi người tụ tập một chỗ, ngồi hai bên phòng khách. Đại ca, lần này huynh huy động nhân lực đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Lạc Nhiễm nhìn Lạc Văn Hiên, nhíu mày hỏi. Lạc Văn Hiên hắn giọng, mỉm cười nói, lần này ta đến là để mời các vị của Xu Phong phái gia nhập Lạc gia. Chư vị yên tâm, Xu Phong phái của các ngươi vẫn sẽ tồn tại, ta có thể thiết lập Xu Phong phái của các ngươi thành một môn phái phụ thuộc của Lạc gia. Đến lúc đó, Lạc gia ta không chỉ cung cấp địa bàn tương ứng cho Xu Phong phái làm trụ sở môn phái, mà phàm là nhân vật trọng yếu của Xu Phong phái đều sẽ được hưởng đãi ngộ như dòng chính Lạc gia. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trừng lớn mắt, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình càng lộ vẻ chấn kinh. Điều kiện này của Lạc Văn Hiên đối với họ mà nói thật sự quá tốt, Xu Phong phái của họ không chỉ độc lập với Lạc gia, mà nhân vật trọng yếu của Xu Phong phái còn được hưởng đãi ngộ như con cháu đích hệ Lạc gia. Rõ ràng Lạc gia đang cố ý chiếu cố họ. Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng cũng chấn kinh, họ cũng rung động trước điều kiện tốt như vậy của Lạc Văn Hiên, thầm nghĩ Lạc gia khi nào hào phóng đến vậy. Nhưng họ nhanh chóng nghĩ đến Mộ Phong. Hiển nhiên Lạc gia định từ thân bằng hảo hữu của Mộ Phong mà tác động, để Mộ Phong có mối liên hệ với Lạc gia. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình mặt mày hớn hở, nhưng họ không lập tức đồng ý, mà nhìn Lạc Nhiễm. Có thể đáp ứng. Bất quá có một tiền đề, Xu Phong phái có thể là môn phái phụ thuộc của Lạc gia, đồng thời Xu Phong phái có nghĩa vụ giúp đỡ Lạc gia lúc nguy nan, nhưng Xu Phong phái có quyền từ chối những yêu cầu và mệnh lệnh không hợp lý của Lạc gia. Lạc Nhiễm suy nghĩ, thay Lý Văn Xu đưa ra điều kiện, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Lạc Văn Hiên. Lạc Văn Hiên nhún vai, sảng khoái đáp ứng, búng tay, đưa một tờ khế ước cho Lý Văn Xu. Lý phái chủ, đây là khế ước, ngươi xem qua, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký kết với Lạc gia ta. Lạc Văn Hiên mỉm cười nói. Lý Văn Xu và các cao tầng Xu Phong phái đều vô cùng kích động. Họ biết rõ Lạc gia hùng mạnh, nếu họ có thể trở thành môn phái phụ thuộc của Lạc gia, đồng thời được Lạc gia ủng hộ, Xu Phong phái của họ sẽ phát triển ngày càng nhanh. Đối với Xu Phong phái mà nói, đây là chuyện tốt có lợi không có hại. Lý Văn Xu xem xét kỹ khế ước, sau khi không phát hiện vấn đề gì, liền ký tên đồng ý, sau đó giao cho Lạc Văn Hiên. Lý phái chủ, hợp tác vui vẻ. Lạc Văn Hiên thu hồi khế ước, đưa tay phải ra bắt tay Lý Văn Xu, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Hắn biết lần này mình không làm nhục sứ mệnh, lão tổ chắc chắn sẽ hài lòng với kết quả này. Đúng rồi. Tứ muội, lần này lão tổ muốn ta truyền khẩu dụ liên quan đến muội và Yến Vũ Hoàng. Lạc Văn Hiên thu hồi khế ước, nhìn Lạc Nhiễm nói. Lão tổ nói gì? Lạc Nhiễm hơi khẩn trương hỏi. Lạc Văn Hiên cười nói, là chuyện tốt. Lão tổ đã hủy bỏ ước hẹn 3 năm, nói sau này sẽ không phản đối muội và Yến Vũ Hoàng qua lại, thậm chí sẽ đồng ý cho Yến Vũ Hoàng cưới muội. Lạc Nhiễm khẽ giật mình, chợt kích động đỏ mặt, nắm chặt tay, ôm chặt lấy cánh tay Yến Vũ Hoàng, nói, Y Vũ Hoàng. Thật tốt quá, hiện tại không còn ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa. Yến Vũ Hoàng mỉm cười, bình tĩnh nhìn Lạc Văn Hiên, nói, Ê Lạc gia chủ. Xin người chuyển lời lại với Lạc gia lão tổ rằng ta không đồng ý hủy bỏ ước hẹn 3 năm. Lạc Văn Hiên nhíu mày, không vui nói, vì Yến Vũ Hoàng, ngươi có ý gì? Ngươi cảm thấy tứ muội ta không xứng với ngươi sao? Ngươi đừng có được voi đòi tiên. Lạc Nhiễm cũng nghi hoặc nhìn Yến Vũ Hoàng, hiển nhiên không hiểu vì sao Yến Vũ Hoàng lại nói vậy. Yến Vũ Hoàng bình tĩnh nói, "Để ta không muốn để Lạc Nhiễm trở thành trò cười ở đế đô, ta muốn đột phá võ tông để mọi người ở đế đô biết rằng nam nhân của Lạc Nhiễm là một đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa, đồng thời để họ biết ta xứng cưới Lạc Nhiễm." Lạc Văn Hiên sững sờ, chợt ánh mắt trở nên dịu dàng. Hắn lần đầu tiên phát hiện mình không ghét Yến Vũ Hoàng như vậy. Còn Lạc Nhiễm thì tan chảy cả người, dáng người mềm mại vào người Yến Vũ Hoàng, đầu tựa vào vai người phía sau, dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo con. Việc hủy bỏ ước hẹn 3 năm là ý của lão tổ, còn việc ngươi muốn kiên trì ước hẹn 3 năm là chuyện của ngươi, ta không báo cáo với lão tổ đâu, phiền phức lắm. Lạc Văn Hiên bình tĩnh nói. Yến Vũ Hoàng nhìn Lạc Văn Hiên, gật đầu, "Ê cảm ơn." Lạc Văn Hiên khoát tay, "Thì có gì mà cảm ơn. Lão tổ sở dĩ làm vậy là vì Mộ Phong. Ngươi thật sự muốn cảm tạ, hẳn là cảm tạ Mộ Phong kia." Yến Vũ Hoàng gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lúc trước hắn lần đầu gặp Mộ Phong, người sau vẫn chỉ là một kẻ ngay cả võ vương cũng không phải, còn phải dựa vào sức hắn. Nhưng hiện tại, Mộ Phong không chỉ có thực lực sắp đuổi kịp hắn, mà địa vị còn vượt xa hắn, ngay cả hắn cũng chịu ân huệ của Mộ Phong, từ đó được lợi vô cùng. Lạc Nhiễm đại nhân, người của hoàng thất đến. Đột nhiên, một người hầu bên ngoài cửa hốt hoảng đến báo tin. Hoàng thất lại đến. Lại là đại hoàng tử đến sao? Lạc Nhiễm nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Mộ Phong không phải đã từ chối lời mời của hoàng thất sao? Hoàng thất sao còn phái người đến? Là bệ hạ đích thân đến, mà đại hoàng tử, thái tử cũng đi cùng. Người hầu vội vàng nói. Nhất thời, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cả đại sảnh im lặng như tờ. Chương 1128A bệ hạ đích thân tới. Cái gì? Bệ hạ tới. Lạc Nhiễm đột ngột đứng dậy, vẻ mặt chấn kinh. Không chỉ nàng, mà cả Yến Vũ Hoàng, Lạc Văn Hiên đều kinh ngạc đứng lên, không thể ngồi yên. Mau mời bệ hạ vào. Không, ta tự mình ra nghênh đón. Lạc Nhiễm nói, vội vã rời khỏi chính sảnh, hướng cổng lớn mà đi, muốn đích thân nghênh đón Thiên Sát Đế Hoàng. Ta cũng đi. Lạc Văn Hiên theo sát phía sau. Yến Vũ Hoàng, Lý Văn Xu và những người khác cũng vội vã đi theo. Không ít người trong số họ rất tò mò về dáng vẻ của Thiên Sát Đế Hoàng. Khi Lạc Nhiễm dẫn một đám người đến cổng chính, lập tức thấy một đoàn xe hoa lệ dừng trước cửa. Đoàn xe này có tổng cộng 40-50 người, mỗi người đều mặc cẩm phục màu tím. Ở trung tâm đoàn xe, một nam tử trung niên vĩ ngạn ngồi ngay ngắn sau rèm xe, toàn thân tỏa ra vẻ uy nghiêm khiến người kinh sợ. Hai bên xe, đại hoàng tử gia Các Quan Vũ và thái tử gia Các Vô Sát cưỡi ngựa cao lớn đi sát phía sau. Bái kiến bệ hạ. Lạc Nhiễm dẫn mọi người vội vàng quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ với bóng dáng nam tử vĩ ngạn sau rèm xe. Hai thị nữ bên cạnh xe kéo vén rèm châu lên. Gia Các Hoành Đồ chậm rãi bước ra khỏi xe, đến trước mặt Lạc Nhiễm và những người khác, ôn hòa nói, không cần đa lễ. Đứng lên đi. Lạc Nhiễm, Lạc Văn Hiên và những người khác lúc này mới đứng dậy. Lạc Nhiễm cẩn thận hỏi, bệ hạ, không biết ngài đến đây là vì việc gì? Gia Các Hoành Đồ cười nhạt, trẫm đến đây là muốn thưởng thức một người. Mộ Phong kia đâu? Sao không thấy? Lạc Nhiễm ấy nấy nói, bệ hạ. Mộ Phong hôm qua vừa đột phá, hẳn là còn đang củng cố cảnh giới. Chắc cũng sắp ra rồi, ta cho người đi gọi cậu ấy. Gia Các Hoành Đồ khoát tay, không cần. Ta vào phòng khách đợi một lát, chờ Mộ Phong ra rồi thì báo cho cậu ấy. Mọi người nhìn nhau, trong lòng càng kinh ngạc, thầm nghĩ Mộ Phong thật có thể diện, ngay cả bệ hạ cũng nguyện ý chờ, thật không tầm thường. Được rồi. Bệ hạ mời đi theo ta. Lạc Nhiễm tươi cười rạng rỡ, vội vàng dẫn Gia Các Hoành Đồ và những người khác vào phòng khách, đồng thời sắp xếp cho hạ nhân thu xếp ổn thỏa những người mà hoàng thất mang theo. Khi Gia Các Hoành Đồ vào phòng khách, liền ngồi ở vị trí chủ tọa, nhắm mắt lại dưỡng thần. Gia Các Hoành Đồ không nói gì, mọi người cũng nín thở, không dám phát ra tiếng động. Đây là đương kim Thiên Sát Đế Hoàng, dù không tỏa ra khí tức gì, chỉ riêng vẻ uy nghiêm trên người cũng khiến nhiều người cảm thấy khó thở. Lạc Nhiễm sau khi vào phòng khách, nói với Yến Vũ Hoàng vài câu, Yến Vũ Hoàng liền rời khỏi phòng khách, nhanh chóng đi về phía tây viện. Tây viện, sâu trong phòng. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn, giữa lông mày lóe lên kim quang rực rỡ. Trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng chín chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim. Từ khi nguyên thần của Mộ Phong đột phá, đã phát sinh thuế biến. Hắn ban đầu chỉ có thể ngưng tụ một thanh hồn kiếm, giờ có thể ngưng tụ chín chuôi. Chín chuôi hồn kiếm này, mỗi chuôi đều có thể dễ dàng giết chết bất kỳ cường giả nào dưới võ tông. Sưu sưu sưu. Chín chuôi hồn kiếm lấp lánh kim quang bắn ngược trở lại, tràn vào mi tâm Mộ Phong. Trong nháy mắt, căn phòng vốn tràn ngập uy áp tinh thần trở nên dễ chịu hơn nhiều. Thật không ngờ, nguyên thần của ta lại có thể lột xác đến trình độ này, khiến hồn kiếm của ta ngưng tụ thành chín chuôi. Mộ Phong mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu có thể xâm nhập vào đầu hắn, có thể thấy rõ ràng, nguyên thần của hắn từ hài đồng đã trưởng thành thành thiếu niên, khuôn mặt cũng trở nên thành thục hơn nhiều. Trong thức hải, cũng dần xuất hiện thêm những hòn đảo, so với ban đầu chỉ có một mảnh kim hải thì muôn màu muôn vẻ hơn nhiều. Không tệ. Không tệ. Lần này gõ vang thánh chung của Thánh Thảo Đường, hiệu quả rèn luyện nguyên thần của ngươi rất tốt. Cửu Uyên dẫn Tiểu Tang từ không gian vô tự kim thư bay ra, lơ lửng ở cách đó không xa, nhìn Mộ Phong tấm tắc khen ngợi. Đúng vậy. Cái chung này đúng là không tệ, mà Thánh Thảo Đường cũng thật là phung phí của trời. Tác dụng chính của thánh chung không phải là sàng lọc thiên phú tinh thần lực, mà là rèn luyện nguyên thần để tăng cường tinh thần lực. Lần này đợi ta đến Thiên Sát Linh Dược Tháp, sẽ nói chuyện này với Vệ Kê Tháp chủ. Mộ Phong khẽ nhếch miệng, tâm trạng vui vẻ nói. Hiện tại ngươi đã là nhân vật nổi tiếng ở đế đô, sắp trở thành phó tháp chủ của Thiên Sát Linh Dược Tháp. Chật chật, địa vị này thăng tiến thật nhanh. Đúng rồi, Thiên Sát Đế luyện ngươi còn tham gia không? Cửu Uyên hỏi. Đương nhiên tham gia. Đây là liên quan đến khí vận chi tranh. Trong mắt Mộ Phong lóe lên ánh sáng sắc bén. Cửu Uyên gật đầu, không nói gì thêm. Khí vận chi tranh liên quan đến đế cơ tương lai của Mộ Phong, rất đáng để thử sức. ta cũng nên đến Thiên Sát Linh Dược Tháp trình diện. Mộ Phong mở cửa phòng, thấy Yến Vũ Hoàng đang đứng trước cửa, xem ra đã đợi một lúc. Yến lão, sao ông lại đến đây? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Yến Vũ Hoàng thấy Mộ Phong cuối cùng cũng ra, thở dài một hơi, trầm giọng nói, ê Mộ tiểu hữu. Lần này Hoàng thất Thiên Sát lại đến, hơn nữa là Thiên Sát Đế Hoàng đích thân dẫn đội. Ngài ấy nói muốn gặp cậu. Mộ Phong khẽ giật mình, kinh ngạc. Hắn không ngờ Hoàng thất Thiên Sát lại đến, hơn nữa lần này là Thiên Sát Đế Hoàng đích thân đến. Ngài ấy còn nói tìm ta có việc gì không? Mộ Phong hỏi. Yến Vũ Hoàng lắc đầu, ngài bệ hạ có nói muốn phong thưởng cho cậu, cụ thể là gì thì ta không rõ. Cậu đến đó chắc sẽ biết. Được. Chúng ta qua xem sao. Mộ Phong gật đầu, dẫn Yến Vũ Hoàng nhanh chóng rời khỏi Tây Viện, đi về phía phòng khách. Khi hai người họ đến phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.